Chương 2751, vô cùng quỷ dị. Hào cương kiếm ý. Quý Cửu Ngũ ra tay một cái trước mắt, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác được trong cơ thể kiếm ý có chút dao động, lại để cho hắn biến sắc, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Quý Cửu Ngũ là một gã kiếm giả, cái này sâu sắc vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Trước khi hắn cũng từng cảm giác qua Quý Cửu Ngũ khí tức, cũng không có tại thứ hai trên người cảm giác đến nhận chức gì kiếm ý chấn động. Càng làm cho Nhiếp Thiên giật mình chính là, Quý Cửu Ngũ kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Có lẽ dùng Quý Cửu Ngũ thực lực đến xem, đạt tới kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, không có gì kỳ quái. Nhưng là phải biết rằng, nàng thế nhưng mà chỉ có mấy trăm tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, phối hợp cao như thế kiếm đạo cảnh giới, hán thiên phú mạnh, kinh thế hai tủ. Ô! Ngay tại Quý Cửu Ngũ xuất kiếm một cái trước mắt, đầu kia thánh hồn huyết lang vương tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đột nhiên quái kêu một tiếng, sau đó trực tiếp bỏ cuộc Nhiếp Thiên, thân hình lập tức tránh ra bên cạnh, tránh đi Quý Cửu Ngũ chính diện một kiếm. Phúc! Thánh hồn huyết lang vương phản ứng rất nhanh, tránh được tử sắc bóng kiếm chính diện trúng kích, nhưng lại nhận lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý ảnh hưởng đến, trên lưng lưu lại một đạo tinh tế miệng máu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Không thể không nói, thánh hồn huyết lang vương thú thân, thật là cường hãn dị thường. Quý Cửu Ngũ vừa rồi một kiếm, phi thường đáng sợ, nếu là tầm thường thánh hồn huyết lang, cho dù chỉ là bị kiếm ý ảnh hưởng đến, cũng tuyệt đối muốn phấn thân toái cốt. Mà thánh hồn huyết lang vương, cái là bị một điểm vết thương nhẹ. Giống. Thánh hồn huyết lang vương trên không trung ổn định thân thể, gầm nhẹ một tiếng, một đôi huyết con mắt, gắt gao chằm chằm vào Quý Cửu Ngũ, hiển nhiên là bạo nộ rồi. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện một cái cực không tầm thường tình huống, hắn chứng kiến thánh hồn huyết lang vương trên trán, vậy mà quỷ dị địa lóe lên một cái, một đạo bạch sắc vầng sáng, lập tức biến mất. Lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Thánh hồn huyết lang vương thân hình, vậy mà biến lớn đi một tí, quanh thân thánh hồn huyết khí, trở nên càng thêm đầm đặc, cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, con mắt trừng lớn một ít, vẻ mặt mờ mịt, còn cho là mình hoa mắt. Ta không có nhìn lầm a. Lang vương thân hình, như thế nào biến lớn hả? Mà vào lúc này, phong chỉ thanh âm vang lên, phi thường kinh ngạc. Hắn không có chú ý tới lang vương trên trán bạch sắc vầng sáng, chỉ là chứng kiến, lang vương thân hình biến lớn. Thật kỳ quái. Ti Tiểu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng không có chú ý tới bạch sắc vầng sáng chi tiết, tỉ mỹ. Quản ngươi có cái gì cổ quái, tại của ta Tử Diễm Nguyệt hồn dưới thân kiếm. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt khẽ run, quanh thân tử khí cuồng bạo, cực kỳ bá đạo cười lạnh. Giống. Nhưng vào lúc này, thánh hồn huyết lang vương giống to một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên động, coi như một chi huyết sắc mũi tên nhọn, trên không trung lưu lại huyết sắc dấu vết. Bởi vì thánh hồn huyết lang vương tốc độ quá là nhanh, trong hư không vậy mà xuất hiện nó hư ảnh, coi như đều biết đầu lang vương cùng lúc xuất hiện đồng dạng. Hừ. Muốn chết. Quý Cửu Ngũ đối mặt lang vương cuồng bạo trúng kích, nhưng lại lạnh lùng cười cười, Tử Diễm Nguyệt hồn kiếm đột nhiên run lên, không trung truyền ra trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, hình như có vang động núi sông chi lực, vang vọng trong hư không. Oanh! Nàng một kiếm đâm ra, đáng sợ kiếm thế tách ra khai mở, bốn phía không gian chịu siết chặt, trong hư không xuất hiện một đạo ngọn lửa tím bóng kiếm, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, ầm ầm áp hướng thánh hồn huyết lang vương. Thánh hồn huyết lang vương lang đồng tử run lên, dĩ nhiên là không tránh không né, thẳng tắp địa vọt tới. Oanh! Nháy mắt sau đó, thảm thiết nhất đụng nhau phát sinh, ngọn lửa tím bóng kiếm oanh kích tại thánh hồn huyết lang vương trên thân thể, bốn phía hư không chịu run lên. Soạt! Lập tức, bóng kiếm coi như lưới dao sắc bén, sinh sinh địa xé mở thánh hồn huyết lang vương phía sau lưng, lập tức máu tươi như suối phun tỉnh bắn ra, trong không gian tràn ngập huyết tinh chi khí. Mặc dù thánh hồn huyết lang vương quanh thân thánh hồn huyết khí cuồng bạo vô cùng, nhưng lại như trước không cách nào chống cự Quý Cửu Ngũ ngọn lửa tím bóng kiếm. Cái này lang vương, có phải hay không có chút ngốc ga? Phong chỉ tại hạ phương thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên mở miệng. Dùng thánh hồn huyết lang vương tốc độ, hoàn toàn không cần cùng Quý Cửu Ngũ cứng đối cứng, có lẽ tránh đi phong mang mới đúng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng cảm giác được khó hiểu. Giống. Vừa lúc đó, thánh hồn huyết lang vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vậy mà lại lần nữa biến lớn hơn một chút, quanh thân thánh hồn huyết khí, cuồng bạo hơn. Ừ. Quý Cửu Ngũ ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được kỳ quái. Lại là cái kia bạch sắc vầng sáng. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hắn lại chứng kiến Lang Vương Ngạch Tâm phía trên hiện lên một đạo bạch sắc vầng sáng, phi thường cổ quái. Tựa hồ Lang Vương Ngạch Tâm bạch sắc vầng sáng mỗi tránh một lần, thân thể của nó sẽ biến lớn, thánh hồn huyết khí sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Giống. Lập tức, Lang Vương gào thét, nhai răng trợn mắt địa lộ ra hung tướng, thân hình ầm ầm chấn động, thánh hồn huyết khí trên không trung hình thành một đạo xích hồng vầng sáng, như rung động kích động khai mở, vậy mà trực tiếp xông nát Quý Cửu Ngũ bóng kiếm. Quý Cửu Ngũ thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, sau một khắc, Lang Vương không để ý sau trên lưng miệng vết thương, trực tiếp cuồng xông lại, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện. Coi chừng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phát giác được không đúng, hô to một tiếng, thân ảnh khẽ động, thẳng tắp vọt tới. Xuất sinh, muốn chết. Nhưng là Quý Cửu Ngũ nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, lạnh lùng cười cười, Tử Diễm Nguyệt Hồn kiếm trực tiếp đâm, hai đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Lang Vương hai mắt đã đâm đi. Chỉ là rất đáng tiếc, Lang Vương phản ứng rất nhanh, đầu lâu có chút hơi nghiêng, tránh đi hai đạo bóng kiếm. Lang Vương thú thân cường hãn, hai mắt là hắn nhược điểm chỗ, chỉ cần tránh đi hai mắt, nó sẽ không phải chết. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm rơi xuống, hàng lâm tại Lang Vương thú trên khuôn mặt, nhưng chỉ là tại trên người hắn lưu lại hai đạo miệng máu mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà vào lúc này, Lang Vương đã đánh giết đến Quý Cửu Ngũ bên người, khoảng cách thứ hai chưa đủ 10m xa. Quý Cửu Ngũ song mâu run lên, rốt cục đã có một tia kinh hoàng. Lập tức, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh. Vèo. Lang Vương Ngạch Tâm phía trên, một đoàn bạch sắc quang mang, đột nhiên bay ra, trên không trung lưu lại đến một đạo bạch mang, coi như lăng không bổ hạ một đạo thiểm điện. Ừ. Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Cái kia bạch sắc quang mang lập tức rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Quý Cửu Ngũ trên người. A. Quý Cửu Ngũ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu, lập tức thân thể của nàng đã bị một mực địa chói buộc chặt. Đó là cái gì? Phong trì trên mặt đất, bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người, chỉ vào Quý Cửu Ngũ quát to một tiếng. Cái kia, đó là Ti Tiểu Nguyệt cũng sợ trắng váng, ôn nhuận khỏe miệng run rẩy, nhưng lại như thế nào cũng nói không ra lời. Cao giữa không trung, Quý Cửu Ngũ trên người hiện ra chính là nhất một màn quỷ dị. Thân thể của nàng, bị một mực cuốn chặt lấy, một không thể động đậy được. Mà cuốn quanh tại nàng thân hình bên ngoài, đúng là cái kia đạo bạch mang. Bất quá lúc này, cái kia đạo bạch mang nhưng lại lộ ra chân diện mục, coi như tứ chi đổ vật dương nanh múa vớt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thánh hồn thảo. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, chứng kiến Quý Cửu Ngũ thư ở trên thân, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Cái kia trói buộc chặt Quý Cửu Ngũ đồ vật, thình lình đúng là một cây thánh hồn thảo. Nhưng quỷ dị chính là, cái này một cây thánh hồn thảo, không phải màu hồng đỏ thẫm, mà là bạch sắc. Nhiếp Thiên giờ phút này đã minh bạch, thánh hồn huyết Lang Vương Ngạch Tâm ở giữa bạch sắc vầng sáng, tự là cái này một cây bạch sắc thánh hồn thảo phát ra. Thánh hồn huyết Lang Vương thực lực, càng không ngừng gia tăng, cũng tất nhiên là theo cái này gốc bạch sắc thánh hồn thảo có quan hệ. Cái này gốc bạch sắc thánh hồn thảo đến cùng là vật gì? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2752, chui đầu vô lưới. Bạch sắc thánh hồn thảo. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt bất khả tư nghị. Lúc trước hắn nhìn thấy thánh hồn thảo đều là màu hồng đỏ thẫm, nhưng là hiện tại, rõ ràng xuất hiện một cây bạch sắc thánh hồn thảo, thật sự thật là quỷ dị. Hơn nữa hắn phi thường xác định, Thánh hồn huyết Lang Vương thực lực một lần lại một lần tăng cường, tất nhiên cùng cái này gốc bạch sắc thánh hồn thảo có quan hệ. Cái này gốc bạch sắc thánh hồn thảo vừa rồi tiểu là ký sinh tại huyết Lang Vương Ngạch Tâm, lúc này đột nhiên thoát ra, lại để cho Quý Cửu Ngũ trở tay không kịp, trực tiếp bị cáo ở. Tựa hồ thánh hồn huyết Lang Vương là thụ cái này gốc bạch sắc thánh hồn thảo khống chế. Ý a a a a. Ngay tại Nhiếp Thiên cả kinh ngốc trệ một cái trước mắt, bạch sắc thánh hồn thảo đột nhiên hú lên quái dị, lập tức mở cái miệng to ra, trực tiếp hướng về Quý Cửu Ngũ tuyết trăng cái cổ cắn xuống dưới. Coi chừng. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Nhưng là đã chậm, Quý Cửu Ngũ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trên cổ đã bị bạch sắc thánh hồn thảo, ngạnh xanh xanh địa cắn xuống một khối huyết nhục. Máu tươi, lập tức tuôn ra mà ra, nhuộn hồng cả Quý Cửu Ngũ nửa cái bả vai. Đáng giận. Quý Cửu Ngũ cảm giác được kịch liệt đau nhức đánh út lại, lạnh con mắt đống nhiên run lên, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, nàng bắt đầu vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, nhưng là ngay một khắc này, sắc mặt của nàng đống nhiên trầm xuống, kinh hãi tới cực điểm. Nàng vậy mà phát hiện, trong cơ thể nguyên mạch bị một cổ quỷ dị lực lượng gắt gao áp chế, căn bản phóng thích không xuất ra nửa điểm lực lượng. Mà ở sau một khắc, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. I-a-a-a-a nha nha, ngươi nhất định phải chết. Bạch sắc thánh hồn thảo bộc lộ bộ mặt hung ác, vậy mà phát ra coi như 6-7 tuổi tiểu hài tử đồng dạng quái gọi. Hơn nữa, nó đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, hoảng sợ trong lòng, tất cả đều ghi trên mặt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bạch sắc thánh hồn thảo vậy mà mở miệng nói chuyện. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt cũng sợ ngây người, hoàn toàn hóa đá, coi như tượng điêu khắc gỗ đồng dạng, bất động ngay tại chỗ. Cứu ngay tại Nhiếp Thiên ba người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Quý Cửu Ngũ đột nhiên mở miệng, hô một tiếng, lập tức liền cảm giác được thân thể rất nặng trọng, thần thức lập tức trở nên hỗn loạn, trong mắt thần thái, cực tốc điệu tiêu tán. Nguy rồi! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức thân ảnh vọt tới. Cái lúc này, nếu như hắn không ra tay, Quý Cửu Ngũ nhất định phải chết. Cái kia bạch sắc thánh hồn thảo phi thường đáng sợ, chỉ là cắn Quý Cửu Ngũ một ngụm, thứ hai tiểu lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Chí cao thần tiểu cặn bã, muốn xấu bản hoàng chuyện tốt sao? Bạch sắc thánh hồn thảo chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xông lại rồi, âm lệ cười cười, lập tức nói ra, tiểu huyết, xé hắn. Tiểu huyết, đây là bạch sắc thánh hồn thảo đối với thánh hồn huyết lang vương xưng hô. Giống. Thánh hồn huyết lang vương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, sinh hồng thô bạo sói đồng tử tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, bên miệng lưỡng cái nanh lóe hàn quang, cuồng bạo vô cùng. Nháy mắt sau đó, huyết lang vương thân ảnh động, coi như một đoàn hỏa diễm, đống nhiên mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập kích, xét qua đến. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được không gian siết chặt, lăng lệ ác liệt như kiếm thánh hồn huyết khí đập vào mặt, vậy mà đối với hắn đã tạo thành rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn lúc này mới biết nói, huyết lang vương thực lực mạnh bao nhiêu hung hãn. Quý Cửu Ngũ một dưới thân kiếm, ngạnh xanh xanh địa bổ ra huyết lang vương thú thân, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Sau một khắc, hắn lập tức làm ra phản ứng, quanh thân long khí tuôn ra mà ra, một quyền oanh ra, một đạo ngàn mét chi cự long ảnh xuất hiện, hướng về huyết lang vương oanh giết đi qua. Bá! Nhưng là huyết lang vương thật sự thật ngông cuồng làm lộ, một móng vuốt vung xuống đến, một đạo huyết sắc lợi mang rơi xuống. Ngàn mét chi cự long ảnh, trực tiếp nứt vỡ. Hảo cường. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, trong lòng càng lại trầm xuống. Mặc dù là huyết lang vương bị thương dưới tình huống, hắn cũng không phải đối thủ. Mà ở bên kia, Quý Cửu Ngũ đã đến bên bờ sinh tử, tùy thời cũng có thể chết mất. Vâng. Với lúc đó, trong hư không, một vòng bạch sắc minh nguyệt xuất hiện, đống nhiên rơi xuống, trực tiếp đem huyết lang vương vây khốn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn đến Ti Tiểu Nguyệt. Hắn rất kinh ngạc, Ti Tiểu Nguyệt thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể vây khốn huyết lang vương. Hắn không biết, tại hắn chú ấn không khống chế được thời điểm, Ti Tiểu Nguyệt đã từng dùng đồng dạng thủ đoạn vây khốn hắn. Nhanh đi cứu Quý Cửu Ngũ. Ti Tiểu Nguyệt chống đỡ không được bao lâu, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức song chân vừa bước, coi như một đạo thiểm điện, hướng về Quý Cửu Ngũ bay vút đi qua. Ồ! Bạch sắc thánh hồn thảo hai cái coi như con mắt đồng dạng đồ vật, lóe lên một cái, lập tức kinh ngạc một tiếng, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường có hứng thú. Vung nàng ra. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo thực cốt luyện hồn tác, điên cuồng tuôn ra, hướng về bạch sắc thánh hồn thảo bao phủ đi qua. Thực cốt luyện hồn tác đối với thánh hồn thảo có rất lớn khắc chế, mới có thể ngăn chặn bạch sắc thánh hồn thảo. Có ý tứ. Bạch sắc thánh hồn thảo nhìn xem Nhiếp Thiên, vậy mà nhếch môi nở nụ cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp bỏ cuộc Quý Cửu Ngũ, hóa thành một đạo bạch mang, hướng về Nhiếp Thiên bay tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không nhỏ. Tựa hồ cái này bạch sắc thánh hồn thảo, cũng không e ngại thực cốt luyện hồn tác, đây chính là hắn thật không ngờ sự tình. Nhiếp Thiên coi chừng. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, phi thường kinh hoàng. Nhiếp Thiên biến sắc, cho dù lúc này muốn chạy, cũng không còn kịp rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi là bản hoàng được rồi. Bạch sắc thánh hồn thảo âm lệ quái gọi, thân ảnh như một đạo bạch quang, ngay lập tức tới, tại đụng chạm lấy Nhiếp Thiên trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp tiến nhập Nhiếp Thiên võ trong cơ thể. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi không thôi. Hắn đến bây giờ cũng không biết bạch sắc thánh hồn thảo là cái gì, nhưng bạch sắc thánh hồn thảo vậy mà tiến vào hắn võ thể, thật sự rất cổ quái. Cái này mặt khác một bên, Phong Trì đem Quý Cửu Ngũ ôm lấy, ngạc nhiên chứng kiến bạch sắc thánh hồn thảo tiến vào Nhiếp Thiên võ thể, cả kinh sững sờ, ngạc nhiên nói không ra lời. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể nhưng lại đã xảy ra quái dị một màn. Không tốt. Là tinh thần chi lực. Bạch sắc thánh hồn thảo tiến vào Nhiếp Thiên võ thể một cái trước mắt, vậy mà sắc lạnh, the thế địa quát to một tiếng. Lập tức, bạch sắc thánh hồn thảo tại Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, bắt đầu cuồng loạn địa trùng kích, tựa hồ muốn lao ra. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn ngập tinh thần chi lực, coi như vô hình lao lung đồng dạng, đem bạch sắc thánh hồn thảo gắt gao khóa lại. Ách Nhiếp Thiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cả người đều hóa đá rồi, hoàn toàn nói không ra lời. Tựa hồ bạch sắc thánh hồn thảo tiến vào hắn võ thể, là chui đầu vô lưới. Hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì bạch sắc thánh hồn thảo hội e ngại tinh thần chi lực. Vâng! Vâng! Vâng! Bạch sắc thánh hồn thảo hóa thành một cổ hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể điên cuồng trùng kích, nhưng lại căn bản không cách nào ly khai. Tại thánh hồn cốc trong đất, Nhiếp Thiên tuy nhiên cảm giác không đến tinh thần nguyên thạch, nhưng tinh thần nguyên thạch vẫn đang tại trong thân thể hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì bản hoàng không có cảm giác đến tinh thần chi lực? Bạch sắc thánh hồn thảo coi như điên rồi đồng dạng, lớn tiếng kêu to lấy. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đã bị tinh thần chi lực vây khốn. Bạch sắc thánh hồn thảo tại Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm giác đã đến thánh hồn chú ấn, cho nên mới phải một chút trở nên hưng phấn, trực tiếp bỏ cuộc Quý Cửu Ngũ. Nhưng hắn không ngờ rằng chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có tinh thần nguyên thạch. Vâng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, coi như kinh đảo sóng cuồng, mãnh liệt mà bắt đầu, kích động tại tứ chi của hắn trăm mạch bên trong. Ừ. Hắn đột nhiên sững sờ, lập tức cảm giác được, cái này cổ hùng hồn lực lượng, dĩ nhiên là tinh thần chi lực. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lại lần nữa nhất biến, trực tiếp cứng ngắc. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần nguyên thạch. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2753, Thánh hồn huyết ấn. Tinh thần nguyên thạch. Đột nhiên cảm giác được tinh thần nguyên thạch, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, cả người sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Tiến vào thánh hồn thung lũng về sau, hắn tựu không còn có cảm giác được tinh thần nguyên thạch tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy đến đệ thập danh nguyên mạch, lại để cho hắn như thế nào không rung động, như thế nào không sợ hãi hỉ. Ngay tại Nhiếp Thiên rung động kinh hỉ cùng thời khắc đó, trong cơ thể của hắn cũng tại đã xảy ra làm cho người ta sợ hãi sự tình. Vâng! Tinh thần chi lực đại quy mô, cuồn cuộn mãnh liệt, như là vỡ đê giang hà, càng không ngừng trùng kích lấy, đúng là muốn đem bạch sắc thánh hồn thảo biến thành cái kia một cổ lực lượng, cắn nuốt sạch. Không muốn giết bản hoàng. Bạch sắc thánh hồn thảo cảm thấy uy hiếp chí mạng, trực tiếp quay kêu lên, bối rối cực kỳ. Nhưng là tinh thần chi lực lại là phi thường đáng sợ, cuồng bạo trùng kích lấy. Bạch sắc thánh hồn thảo lập tức biến thành mênh ngông biển lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể bị quần quận tinh thần chi lực bao phủ. Nhiếp Thiên, đừng giết hắn. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng, khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên song mâu run lên, cuối cùng từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, khống chế được trong cơ thể tinh thần chi lực, đem bạch sắc thánh hồn thảo bao vây lại, nhưng lại cũng không có thương hại hắn. Đừng giết bản hoàng. Bạch sắc thánh hồn thảo kêu sợ hãi lấy, tuy nhiên nhìn không tới hắn chân thật diện mục, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng không có muốn giết chết bạch sắc thánh hồn thảo ý định. Tiểu chút chít, Nhiếp Thiên khả dĩ không giết ngươi, kế tiếp muốn làm như thế nào, chính ngươi rất rõ ràng à. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hiển nhiên là đối thoại sắc thánh hồn thảo nói chuyện. Ồ! Bạch sắc thánh hồn thảo kinh ngạc một tiếng, quái khiếu mà nói, ai vậy thanh âm? Hắn có thể nghe được, đây không phải Nhiếp Thiên đang nói chuyện, mà là một người khác. Tiểu chút chít, lai lịch của ngươi bản tôn rất rõ ràng. Tiểu mèo mập không có trả lời bạch sắc thánh hồn thảo, mà là âm lãnh địa uy hiếp nói, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là trở thành nhiếp thiên huyết ấn, hoặc là chết. Ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ biết huyết ấn? Bạch sắc thánh hồn thảo kinh hãi một tiếng, phi thường kinh hoàng. Bản tôn là ai? Ngươi không cần phải biết nói, ngươi chỉ cần trả lời, rốt cuộc là chết, còn là trở thành huyết ấn. Tiểu mèo mập lạnh lùng mở miệng, cũng không có hiện thân. Bạch sắc thánh hồn thảo hóa thành một đạo bạch sắc hư ảnh, lộ ra vốn có hình thái. Hắn không nói gì, vẫn còn đang suy tư do dự mà. Nhiếp thiên, động thủ đi. Nhưng là tiểu mèo mập cũng không có cho bạch sắc thánh hồn thảo cân nhắc thời gian, nói thẳng. Tốt. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, tâm niệm vừa động, trong cơ thể tinh thần chi lực cầm ầm động, cuồn cuộn khí thế, hướng về bạch sắc thánh hồn thảo áp bách tới. Đừng giết bản hoàng. Bản hoàng nguyện ý trở thành ngươi huyết ấn. Bạch sắc thánh hồn thảo quát to một tiếng, phi thường kinh hoàng. Này mới đúng mà. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, trên mặt khó giấu ý mừng rỡ. Tuy nhiên hắn không biết tiểu mèo mập theo như lời, lại để cho bạch sắc thánh hồn thảo trở thành hắn huyết ấn, là có ý gì. Nhưng hắn có thể đoán được, chuyện này đối với hắn tuyệt đối là đại hảo sự. Cái lúc này, bạch sắc thánh hồn thảo hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một đoàn bạch sắc vòng xoáy. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Hắn ở đằng kia bạch sắc vòng xoáy bên trong, cảm nhận được phi thường khủng bố khí tức, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới, một cây tiểu nhân thánh hồn thảo, vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Nhiếp thiên. Lập tức, tiểu mèo mập hô nhiếp thiên một tiếng, ý bảo thứ hai đem tinh thần chi lực triệt tiêu. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, tinh thần chi lực lập tức tản ra, biến mất tại hắn võ trong cơ thể. Mà ở sau một khắc, cái kia đoàn bạch sắc vòng xoáy đột nhiên run lên, lập tức giật tản ra. Thời gian dần qua tan rã tại nhiếp thiên trong thân thể. Ừ. Mà ở sau một khắc, nhiếp thiên liền cảm thấy dị thường, trán của hắn tâm phía trên, đống nhiên hiện lên một đạo bạch sắc vầng sáng. Cái này hắn một chút sửng sốt, kinh ngạc được nói không ra lời. Bạch sắc thánh hồn thảo giống như cùng thân thể của hắn dung làm một thể, tại trán của hắn tâm ngưng tụ thành một cái huyết ấn. Cái này huyết ấn, tựa như phía trên bạch sắc thánh hồn thảo tại huyết lang vương trên trán đồng dạng. Nhiếp thiên cũng không biết huyết ấn đối với hắn có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, võ thể tựa hồ trở nên mạnh mẽ hung hãn đi một tí. Tiểu chút chít, đã trở thành thánh hồn huyết ấn, cũng đừng có ngang ngạnh, lực lượng của ngươi có thể không chỉ như vậy nhiều a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo khó giấu hưng phấn nói ra. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập là có ý gì. Vâng! Nhưng là ngay tại sau một khắc, trán của hắn tâm phía trên, một đoàn bạch sắc vầng sáng, nhất thiểm rồi biến mất, lập tức trong cơ thể sinh ra một cổ bàng bạc lực lượng, đồng nhiên trùng kích lấy tứ chi của hắn trăm mạch. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, cổ lực lượng kia tiểu biến mất tại trong thân thể hắn, tựa hồ cùng hắn dung làm một thể. Cái này lập tức, nhiếp thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn vậy mà phát hiện, thực lực của mình tăng lên, đạt đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh. Điều này sao có thể? Thật sự thật là quỷ dị. Nguyên vốn dị nhiếp thiên tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh, còn cần nửa tích thánh khí chi dịch lực lượng. Nhưng là hiện tại, bạch sắc thánh hồn thảo biến thành thánh hồn huyết ấn, vậy mà trợ giúp nhiếp thiên lập tức đột phá đến nửa bước đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí, nhiếp thiên cảm giác, chính mình giờ phút này khí tức rất ổn định. Căn bản không giống như là vừa mới đột phá người, giống như là dừng lại tại nửa bước đỉnh phong chi cảnh thật lâu người. Đem làm hắn sâu hít sâu thời điểm, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được thần cảnh đỉnh phong dấu hiệu. Thánh hồn huyết ấn, thật sự quá cường đại, lực lượng chi đáng sợ, kinh thế hai tủ. Ta mặt khác một bên, phong trì nhìn xem nhất thiên, miệng có chút mở ra, nhưng lại kinh hãi được nói không ra lời. Hắn đã cảm thấy, nhiếp thiên thực lực đột phá. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết, đây là có chuyện gì. Nhiếp thiên rõ ràng khoảng cách nửa bước đỉnh phong còn cách một đoạn, như thế nào lại đột nhiên đột phá. Nhiếp thiên bản thân cũng cương tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Ta không kiên trì nổi rồi. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt đột nhiên kêu một tiếng, nàng đã khống chế không nổi thánh hồn huyết lang vương. Bành! Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống lập tức, huyết lang vương thân hình chấn động, cuốn quanh tại nó thân hình bên ngoài bạch sắc minh nguyệt, trực tiếp nứt vỡ. Nguy rồi. Ti tiểu nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Giống. Thánh hồn huyết lang vương rẽ rủa trói buộc, bạo giống một tiếng, một đôi huyết sắc sói đồng tử gắt gao chăm chú vào ti tiểu nguyệt trên người, sắc ý cuồn cuộn, muốn đem thứ hai xé. Ti tiểu nguyệt, ngươi thối lui. Mà tại lúc này, nhiếp thiên thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh rơi xuống, chắn ti tiểu nguyệt trước người, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, khỏe môi nết lên tiểu ý. Nhiếp thiên, ngươi ti tiểu nguyệt nhìn xem nhiếp thiên, cảm giác đến thứ hai khí tức, đôi mắt dễ thương co rụt lại, trực tiếp sợ ngây người. Vừa rồi nàng bệ bộn nhiều việc ứng phó thánh hồn huyết lang vương, căn bản không có chứng kiến nhiếp thiên trên người chuyện đã xảy ra. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì nhiếp thiên thực lực, lập tức tăng vào hạ. Cái này đầu xuất sinh, giao cho ta. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, trên tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đúng là tinh thần thiên trạm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2754, không hiểu khẩn trương. Bạch sắc thánh hồn thảo trở thành nhiếp thiên thánh hồn huyết ấn, không chỉ có lại để cho thực lực của hắn đột phá, nhưng lại để cho hắn một lần nữa cảm nhận được tinh thần nguyên thạch. Giờ phút này nhiếp thiên, đã có thể sử dụng tinh thần thiên trảm rồi. Thực lực đột phá, hơn nữa tinh thần nguyên thạch khôi phục, nhiếp thiên lúc này chiến lực, tăng vọt gấp mấy chủ. Cái này ti tiểu nguyệt cảm giác lấy nhiếp thiên quanh thân kiếm ý, cái loại nầy bành trướng, lăng lệ ác liệt, làm cho nàng kinh hãi. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một người vậy mà có thể ở thoáng qua tầm đó, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Giống. Thánh hồn huyết lang vương nhìn xem nhiếp thiên, nhe răng trợn mắt địa gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là phát ra một tiếng uy hiếp. Đáng tiếc chính là, nhiếp thiên lại là hoàn toàn không sợ, ánh mắt lăng lệ ác liệt như giết, quanh thân chiến ý lăng lăng. Hắn vừa mới thực hiện đột phá, vừa vặn cần một cái luyện tập, nghiệm chứng một chút chiến lực. Thánh hồn huyết lang vương, vừa vặn phù hợp. Giống. Huyết lang vương tại nhiếp thiên trên người cảm nhận được sắc cơ, một đôi sói đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, dĩ nhiên là có chút kiêng kỵ, nhưng nó cũng không lui lại, là mà là gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh đột nhiên nhảy lên, coi như một chi huyết sắc mũi tên nhọn, thẳng tắp địa hướng về nhiếp thiên tập sát mà đến. Tới tốt. Nhiếp thiên thấy thế, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là lạnh nhạt bình tĩnh, hắn lăng âm thanh hét to, lập tức trong tay tinh thần thiên chạm thẳng tắp gai đất ra, kiếm ý lập tức ngưng tụ, không gian chịu trầm xuống. Vâng! Trong chớp mắt, bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như cùng lòng, đống nhiên buộc phát ra khí thế, dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, thảm thiết mà rung động một màn đã xảy ra. Ầm ầm. Bành! Bóng kiếm cùng huyết lang vương đụng nhau một cái trước mắt, hư không đột nhiên run lên, lập tức cuồng bạo lực lượng nổ tung, huyết lang vương thân hình vậy mà trực tiếp nổ tung, bạo thành một mảnh huyết quang. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, nhiếp thiên đem huyết lang vương oanh thành huyết thủy. Cái này phong chỉ cùng ti tiểu nguyện ở một bên thấy như vậy một màn, thần sắc rung động tới cực điểm, triệt triệt để địa hóa đá. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này. Thánh hồn huyết lang vương cường đại, bọn hắn thế nhưng mà biết đến. Coi như là cường như quý cửu ngũ, cũng không thể giết chết huyết lang vương. Mà nhiếp thiên, hoàn toàn là một loại nghiền áp thức đích thủ đoạn, tru diệt huyết lang vương. Tựa hồ, nhiếp thiên chiến lực, so quý cửu ngũ còn mạnh hơn nữa mạnh không chỉ một điểm. Nhiếp thiên một kiếm rơi xuống, nhìn qua lên trước mắt huyết tinh một màn, mình cũng sợ ngây người, cả buổi phản ứng không kịp. Tại xuất kiếm trước khi, hắn biết đạo chính mình sẽ thắng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thắng được như vậy dứt khoát. Ta có mạnh như vậy sao? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, nhiếp thiên cuối cùng kịp phản ứng, ánh mắt lại còn đang run rẩy lấy, vẻ mặt khó hiểu. Coi như là thực lực đột phá, tinh thần nguyên thạch khôi phục, cũng không có lẽ biến mạnh như vậy à? Không phải ngươi quá mạnh mẽ, là thánh hồn huyết lang vương trở nên yếu đi. Nhưng mà sau một khắc, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trực tiếp hướng nhiếp thiên trên đầu tạc một chậu nước lạnh, nói ra, lang vương vốn tiểu bị thương, hơn nữa đã mất đi thánh hồn huyết ấn, thực lực dĩ nhiên là trở nên yếu đi. Vừa rồi lang vương, cùng tầm thường thánh hồn huyết lang không sai biệt lắm, nhiều lắm là tiểu là cường một chút mà thôi. Ách nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, vẻ mặt hát tuyến. Nguyên lai không phải hắn quá mạnh mẽ, mà là Lang Vương quá yếu. Tiểu mèo mập kỳ thật nửa giả. Huyết Lang Vương hoàn toàn chính xác trở nên yếu đi, nhưng là xa so tầm thường thánh hồn huyết lang cường đại hơn. Hắn chỉ là không muốn làm cho Nhiếp Thiên quá đắc ý, cho nên thuận miệng vừa nói. Nhiếp Thiên tại đạt được thánh hồn huyết ấn về sau, thực lực hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đây là chân thật đáng tin. Hắn hiện tại, coi như là đi ra thánh hồn thung lũng, cũng có thể chính diện đối kháng nhược một điểm bán thánh cường giả. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đem phiêu phù ở giữa không trung Lang Vương huyết hoạch cầm ở trong tay. Cái lúc này, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, nhưng nhìn hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại có đi một tí biến hóa, vẫn còn kinh ngạc. Phong Chỉ, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên đã đi tới, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thực lực của ngươi như thế nào biến mạnh như vậy hả? Phong Chỉ hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Ta cũng không rõ lắm, tựa hồ cái kia gốc bạch sắc thánh hồn thảo tiến vào thân thể của ta về sau, bị của ta võ thể hấp thu, cho nên ta không nghĩ qua là đã đột phá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn cũng không nói gì thánh hồn huyết ấn sự tình, thực sự không phải là cố ý nói dối, chỉ là không muốn làm cho Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt lo lắng. Dù sao, hắn hiện tại cũng không biết, thánh hồn huyết ấn đến tột cùng là vật gì. Cái này Phong Chỉ vẻ mặt cứng ngắc, im lặng đến cực điểm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia biểu lộ tựa hồ muốn nói, con mẹ nó chứ làm sao lại không có không nghĩ qua là đột phá. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, xác định Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt không có việc gì về sau, lập tức đưa ánh mắt đặt ở Quý Cửu Ngũ trên người, cau mày nói, Quý Cửu Ngũ thế nào? Quý Cửu Ngũ lúc này vẫn còn trong hôn mê, trên cổ miệng máu còn không có hoàn toàn khép lại, bất quá khí tức rất ổn định, có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có lẽ không có việc gì, rất nhanh có thể tỉnh a. Phong Chỉ mày nhíu lại lấy, nhàn nhạt nói ra. Đó lấy, ba người rơi xuống đất mặt, cũng không có lập tức ly khai, mà là đem trên mặt đất trên trăm đầu thánh hồn huyết lang thi thể đều xử lý một lần, lấy ra huyết hoạch. Sau một lát, Quý Cửu Ngũ rốt cục tỉnh lại. Không nên tới gần ta. Nàng đôi mắt đột nhiên mở ra, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người một cái trước mắt, dĩ nhiên là kinh hoàng địa quát to một tiếng, dưới thân thể ý thức địa lui về phía sau, co lại thành một đoàn. Ừ. Nhiếp Thiên ba người ngay ngắn hướng sững sờ, kinh ngạc lại xấu hổ địa nhìn xem Quý Cửu Ngũ. Rất khó tin tưởng, Quý Cửu Ngũ cái này ngoại viện đệ nhất nhân, vậy mà hội như hiện tại như vậy kinh hoàng. Không có việc gì, ngươi đã an toàn. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhạt cười nhạt nói. Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ tỉnh táo rất nhiều, trong ánh mắt kinh hoàng tán đi, mà chuyển biến thành chính là lạnh lùng. Các ngươi, không có gỡ xuống của ta mặt nạ a? Lập tức, nàng sờ soạn một chút mặt nạ trên mặt, ánh mắt lạnh như băng mà hỏi thăm. Không có. Phong Chỉ lắc đầu, nở nụ cười một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi rất xấu, nhận không ra người sao? Quý Cửu Ngũ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đảo qua Phong Chỉ, cái gì cũng chưa nói. Phong Chỉ vẻ mặt xấu hổ, thầm nói, chỉ đùa một chút nha. Nhiếp Thiên nhìn xem Quý Cửu Ngũ, trong nội tâm âm thầm nói ra, cô bé này, tựa hồ có hắc ám kinh nghiệm. Nàng dưới mặt nạ, có lẽ cất giấu bí mật ta. Quý Cửu Ngũ không hiểu khẩn trương. Hình như là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn người, thời khắc tại để phòng lấy những người khác. Thánh hồn huyết lang vương. Quý Cửu Ngũ triệt để tỉnh táo lại, đột nhiên nhíu mày hỏi. Ngươi yên tâm đi, huyết lang vương đã bị chết. Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra. Chết hả? Quý Cửu Ngũ song mâu trầm xuống, hiển nhiên phi thường kinh ngạc, truy vấn, chết như thế nào? Bị ta giết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi. Quý Cửu Ngũ ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt kinh ngạc mà hoài nghi, nhưng là sau một khắc, nàng cũng cảm giác được thứ hai khí tức mạnh hơn rất nhiều, kinh hai nói, thực lực của ngươi đột phá. May mắn đột phá mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Cái kia gốc bạch sắc thánh hồn thảo. Quý Cửu Ngũ song mâu trầm thấp, lập tức nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi. Bị ta dung hợp a? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, có chút không xác định nói. Kỳ thật hắn cũng không biết, bạch sắc thánh hồn thảo biến thành hắn thánh hồn huyết ấn, đến cùng là có ý gì? Đánh giám. Nhưng mà đang ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, trong thần thức liền vang lên một tiếng quái gọi, bản hoàng không phải là bị ngươi dung hợp, là biến thành ngươi thánh hồn huyết ấn rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2755, nhặt được bảo. Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên một thanh âm, lại để cho hắn không khỏi sức sở, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái thanh âm này, thình lình đúng là cái kia gốc bạch sắc thánh hồn thảo thanh âm. Cái kia gốc bạch sắc thánh hồn thảo trở thành hắn thánh hồn huyết ấn về sau, rõ ràng còn có thể nói lời nói. Người không sao chớ. Quý Cửu Ngũ chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người, song mâu trầm xuống hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Quý Cửu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên gật đầu, dù sao bọn hắn cũng không nóng nảy. Hơn nữa trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, phi thường muốn hiểu rõ. Kế tiếp, Quý Cửu Ngũ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt Tiểu ở bên cạnh nhìn xem. Nhiếp Thiên thì là bắt đầu nội thị thân thể, triệt để kiểm tra một chút. Thực lực của hắn đột phá đến nửa bước đỉnh phong, khí tức so với trước cường rất nhiều, những thứ khác, ngược lại là không có gì cải biến. Thần ma chi lực hay là thức tỉnh 10 lục đạo, tinh thần nguyên thạch đệ cửu trọng ngân hà tinh không cửu hạn, hay là chỉ có top 3 hạn, cửu cực chiến thần quyết như trước dừng lại tại đệ nhất trọng. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều. Đón lấy, hắn đem chú ý lực, tập trung tại ngạch tâm phía trên thánh hồn huyết ấn phía trên. Dưới tình huống bình thường, thánh hồn huyết ấn là nhìn không thấy, chỉ có tại buộc phát thời điểm, hội lóe ra bạch sắc vầng sáng. Thân thức cảm giác thánh hồn huyết ấn, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện quái dị một màn, cái kia huyết ấn giống như là một đoàn vòng xoáy, vậy mà đang không ngừng địa hấp thu lấy ngoại giới lực lượng. Chẳng lẽ trước khi thánh hồn huyết ấn chỗ phóng thích lực lượng, đều là theo ngoại giới hấp thu mà đến? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm suy đoán nói. Thánh hồn huyết ấn vừa mới xuất hiện tại hắn ngạch tâm thời điểm, đã từng phóng xuất ra một cổ lực lượng, giúp hắn đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh. Mà bây giờ, thánh hồn huyết ấn chính đang không ngừng điệu theo ngoại giới hấp thu lực lượng, chứa đựng bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm giác, thánh hồn huyết ấn giống như là một cái chứa đựng lực lượng trì, mà bây giờ, cái này huyết ấn lực lượng trì cơ hồ là không, đang tại từng điểm tích xúc. Tiểu mập, cái này thánh hồn huyết ấn, đến cùng là vật gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, hướng tiểu mèo mập hỏi. Vấn đề này không cần hỏi bản tôn, trực tiếp hỏi thánh hồn huyết ấn là được rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường khai mở tâm. Trong lòng của hắn minh bạch, đã có thánh hồn huyết ấn về sau, Nhiếp Thiên tốc độ tu luyện, đem tăng lên mấy lần không chỉ. Thánh hồn huyết ấn chỗ tốt, Nhiếp Thiên còn xa xa không có cảm nhận được. Hỏi thánh hồn huyết ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức thần thức câu thông thánh hồn huyết ấn, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, suy nghĩ một chút về sau, hỏi, tiểu chút chít, ngươi là thánh hồn thảo sao? Hôn đản. Thánh hồn huyết ấn bên trong truyền ra bạch sắc thánh hồn thảo thanh âm, phi thường phẫn nộ, kêu lên, bản hoàng không cứ gọi tiểu chút chít, bản hoàng là thánh hồn thảo chi hoàng. Thánh hồn thảo chi hoàng. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt im lặng. Nguyên lai cái này bạch sắc thánh hồn thảo, dĩ nhiên là thánh hồn thảo chi hoàng. Vậy ngươi nổi danh sao? Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên hỏi tiếp. Đương nhiên là có danh tự. Thánh hồn thảo chi hoàng tức giận không thôi, nói ra, bản hoàng gọi Lục Lục. Cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hoài nghi mình nghe lầm. 6. Thánh hồn thảo chi hoàng càng tức giận, mỗi chữ mỗi câu địa lặp lại nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đường đường thánh hồn thảo chi hoàng, rõ ràng gọi Lục Lục. Cái tên này, như thế nào nghe như thế nào như một cái sủng vật. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy tên bản hoàng không đủ khí phách sao? Nhiếp Thiên cả buổi không nói lời nào, lại để cho Lục Lục càng vì tức giận, là to nói. Dù sao hắn hiện tại đã trở thành Nhiếp Thiên thánh hồn huyết ấn, thứ hai cũng cầm hắn không có biện pháp gì rồi. Cho nên tiểu bắt đầu hùng hằn càng quái. Khúc khục. Nhiếp Thiên ho khan hai tiếng, cười nói, khí phách, rất khí phách. Cái này còn không sai biệt lắm. Lục Lục thanh âm hòa hoãn rất nhiều, thậm chí có điểm đắc ý. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cảm giác cái này thánh hồn thảo chi hoàng trí lực, cùng 6-7 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, rất tốt lựa. Lục Lục đại nhân, ta có chút không biết rõ, thánh hồn huyết ấn là vật gì. Đón lấy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Thánh hồn huyết ấn tiểu là bản hoàng, bản hoàng tiểu là thánh hồn huyết ấn. Lục Lục tức giận địa trả lời, tựa hồ cũng không vui. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái này xem như cái gì trả lời. Lục Lục đại nhân, ngươi có tác dụng gì? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên thay đổi một cái hỏi pháp. Bản hoàng tác dụng có thể lớn hơn. Lục Lục thanh âm biến rất nhiều, nói ra, bất luận cái gì một gã võ giả, chỉ cần có thể đạt được bản hoàng có thể lại để cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nóng lên, hỏi. Hắc hắc. Cái lúc này, Lục Lục đắc ý nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản hoàng khả dĩ càng không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng, bảo tồn tại huyết ấn bên trong. Chỉ cần huyết ấn bên trong lực lượng chứa đầy, có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Lục Lục ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thánh hồn huyết ấn tác dụng, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thánh hồn thảo khả dĩ thôn phệ đủ loại lực lượng, cho nên thánh hồn thảo chi hoàng ngưng tụ thành thánh hồn huyết ấn, có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết, thánh hồn huyết ấn hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ nhanh không khoái. Lục Lục đại nhân, ngoại trừ hấp thu ngoại giới lực lượng bên ngoài, ngươi còn có tác dụng gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Bản hoàng tác dụng rất nhiều, còn có thể giúp ngươi rèn luyện võ thể, trợ giúp ngươi dung hợp mặt khác lực lượng, hoặc là khu trục mặt khác lực lượng. Lục Lục đắc ý cười, nói ra, hiện tại bản hoàng quá yếu, chỉ có nhất giai mà thôi. Đợi đến lúc bản hoàng lớn lên, ngươi tiểu sẽ biết, bản hoàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhiếp Thiên nghe được Lục Lục cả người đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, thánh hồn huyết ấn lực lượng vậy mà cường đại như vậy. Tuy nhiên Lục Lục nói mây trôi nước chảy, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể nghe được, thánh hồn huyết ấn bất kỳ một cái nào tác dụng, đều có thể nói nghịch thiên. Mượn hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, nếu như hắn dung hợp bổn nguyên chi lực, nếu là được sự giúp đỡ của thánh hồn huyết ấn, nhất định làm chơi ăn thật. Nếu như hắn bị nào đó quái dị lực lượng kích thương, thánh hồn huyết ấn có thể đem quái dị lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa nghe Lục Lục ý tứ, thánh hồn huyết ấn tác dụng, còn xa không chỉ này. Có thể có được thánh hồn huyết ấn, Nhiếp Thiên lần này thật là nhặt được bảo rồi. Trách không được, tiểu mèo mập vừa rồi không cho Nhiếp Thiên giết chết Lục Lục, mà là lại để cho Lục Lục trở thành thánh hồn huyết ấn. Bất quá, tiểu mèo mập sở dĩ lại để cho Lục Lục trở thành Nhiếp Thiên thánh hồn huyết ấn, nhưng thật ra là có cái khác trọng yếu nguyên nhân. Tiểu mèo mập là muốn dùng Lục Lục đến đối kháng thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn, tùy thời cũng có thể phát tác. Mà chỉ cần Lục Lục có thể trở nên cường đại lên, về sau đối kháng thánh hồn chú ấn, hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ thánh hồn chú ấn, lại để cho thánh hồn chú ấn chuyển hóa làm Nhiếp Thiên lực lượng của mình. Bản hoàng mệt mỏi, trước hết nói cho ngươi biết nhiều như vậy a. Cái lúc này, Lục Lục thanh âm vang lên, lập tức sẽ không có động tĩnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, không khỏi nở nụ cười một chút. Cái này tên là Lục Lục Thánh Hồn Thảo Chi Hoàng, tuyệt đối là Nhiếp Thiên tiến vào thánh hồn thung lũng nhất đại thu hoạch. Nhiếp Thiên hợp với hít sâu ba khẩu khí, này mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn rất chờ mong, tương lai chứng kiến Lục Lục phát triển. Đón lấy, Nhiếp Thiên muốn hỏi một chút tiểu mèo mập, thêm nữa. Về thánh hồn huyết ấn sự tình. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, Ti Tiểu Nguyệt nhưng lại đột nhiên mở miệng, tựa hồ có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Ti Tiểu Nguyệt hỏi. Có người đến. Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt nặng nề, chăm chăm vào phía trước một mảnh rừng rậm nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2756, một hạn nhân sát. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức theo Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn sang. Sau một lát, hắn trong tầm mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Là người này. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia cầm đầu một đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày, cười nhạt một tiếng. Giờ phút này tại hắn chỗ đã thấy người, cũng không xa lạ gì, đúng là ngoại môn mười hổ một trong Trần Thủy Tân. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên từng cùng Trần Thủy Tân giao thủ, cùng thứ hai chiến cái lưỡng bại câu thương. Trần Thủy Tân bị Nhiếp Thiên thực cốt luyện hồn tác đả thương, không thể không ly khai. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà lại xuất hiện. Hừ hừ. Trần Thủy Tân thân ảnh đi vào, trực tiếp đem ánh mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, cười lạnh hai tiếng, nói ra, xú tiểu tử, chúng ta thật sự là hoàn gia ngõ hẹp à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra mạng của ngươi rất lớn, trong cơ thể luyện hồn chi khí đã bước đi ra. Hừ hừ. Trần Thủy Tân lại lần nữa cười lạnh, ánh mắt rét lạnh, nói ra, tiểu tử, bản thiếu gia thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng là lúc này đây, ngươi tuyệt đối trốn không thoát bản thiếu gia lòng bàn tay. Ta có nói qua ta muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt địa đáp lại. Ừ. Trần Thủy Tân ánh mắt trầm xuống, cuối cùng là phát hiện không đúng địa phương, vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi đột phá, trách không được nói chuyện như vậy càng rỡ. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, Nhiếp Thiên đã đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh. Trong lòng của hắn rất kinh ngạc, nhưng lại không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Theo hắn, chí cao thần đỉnh phong cùng nửa bước đỉnh phong không có gì khác nhau, đều là cặn bã cặn bã. Lúc trước hắn bị Nhiếp Thiên đả thương, chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi. Hơn nữa lần trước một trận chiến, Nhiếp Thiên có hai đại thần thú hỗ trợ, lần này có thể chỉ có như vậy. Tân Thiểu, người xem. Nhưng là cái lúc này, Trần Thủy Tân sau lưng một người tiến lên một bước, chỉ vào Quý Cửu Ngũ nói ra. Ừ. Trần Thủy Tân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên chứng kiến Quý Cửu Ngũ, sắc mặt không khỏi nhất biến, khó giấu kinh hãi. Hắn đương nhiên nhận thức Quý Cửu Ngũ, hơn nữa biết rõ thứ hai đáng sợ. Hắn tại ngoại môn 10 hổ trung bài danh thứ 3, mà Quý Cửu Ngũ thế nhưng mà ngoại môn 10 hổ đứng đầu. Mặc dù chỉ là hai cái thứ tự chênh lệch, nhưng giữa hai người chiến lực có thể so với Vân Bùn. Không chút nào khoa trương nói, 10 cái Trần Thủy Tân cũng không phải là đối thủ của Quý Cửu Ngũ. Trần Thủy Tân tuyệt đối thật không ngờ, Quý Cửu Ngũ rõ ràng cùng Nhiếp Thiên bọn người ở tại cùng một chỗ. Trần Thủy Tân, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ đứng lên, một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào Trần Thủy Tân, lạnh lùng nói ra. Ừ. Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy được Quý Cửu Ngũ khí tức có chút yếu, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Quý Cửu Ngũ, ngươi bị thương. Cho dù ta bị thương, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Trần Thủy Tân khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lạnh miệt, nói ra, Quý Cửu Ngũ, bản thiếu gia khuyên ngươi một câu, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Nếu như ta không phải nhúng tay. Quý Cửu Ngũ ánh mắt trầm xuống, lập tức tiến lên một bước, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Nhưng ở này một cái chớp mắt, thân thể của nàng nhưng lại run lên, lập tức sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Thánh hồn thảo chi hoàng lưu lại miệng vết thương thật lợi hại, Quý Cửu Ngũ cưỡng ép phóng thích khí thế, ngược lại lại để cho còn chưa có khép lại miệng vết thương trở nên nghiêm trọng. Hừ hừ. Thấy như vậy một màn, Trần Thủy Tân trực tiếp lạnh cười rộ lên, liều lĩnh nói, Quý Cửu Ngũ, ngươi đứng cũng không vững, tại sao cùng bản thiếu ra một trận chiến? Khuyên ngươi một câu, không nên ở chỗ này tự rước lấy nhục rồi. Trần Thủy Tân, ngươi Quý Cửu Ngũ đôi mắt run rẩy, phẫn nộ không thôi. Quý cô nương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ở bên cạnh là được. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trần Thủy Tân nói ra, loại người này cặn bã, không cần phải ngươi ra tay, giao cho ta. Ừ. Trần Thủy Tân bị Nhiếp Thiên nói thành cặn bã, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nặng nề giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi nói ai là cặn bã? Ngươi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng đáp lại. Ngươi muốn chết. Trần Thủy Tân sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cuồng thanh giống to nói. Tìm ngươi chết có một cái, đáng tiếc không phải ta, mà là ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, nhảy đến trên không trung, bao quát Trần Thủy Tân, cao giọng hô, Trần Thủy Tân, ngươi muốn giết ta, ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, đến đánh với ta một trận A. Tìm đường chết. Trần Thủy Tân sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, bạo giống một tiếng, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi vào cao giữa không trung, cùng Nhiếp Thiên rằng co mà đứng. Hai người thân ảnh, sừng sững tại trên không trung, một người như kiếm giống như sắc bén, một người như đao giống như hùng hồn. Quý Cửu Ngũ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ là Trần Thủy Tân đối thủ sao? Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt cũng không có quá lớn lo lắng. Bọn hắn bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, trong nội tâm cảm thấy, Nhiếp Thiên tại đột phá trước khi có thể cùng Trần Thủy Tân chiến lưỡng bại câu thương, hiện tại khẳng định hết hành hạ Trần Thủy Tân. Mặt khác vài tên võ giả, nhưng đều là một bộ khinh miệt trào phúng thái độ. Tiểu tử này tuyệt đối là chán sống lệch ra, rõ ràng dám cùng Tân Tiểu đánh, hoàn toàn tiểu là muốn chết nha. Đúng vậy a. Tân Tiểu là ngoại viện xếp hạng top 3 cường giả, tiểu tử này chỉ có nửa bước đỉnh phong thực lực, hoàn toàn tiểu là giao long cùng cá trạch trên lệnh. Đợi lấy xem đi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị Tân Thiếu một đao chém giết. Cái này mấy người đều là Trần Thủy Tân mang đến, hiển nhiên là đứng tại Trần Thủy Tân một bên. Bọn hắn hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, trực tiếp đem thứ hai trở thành ngu ngốc rồi. Một cái bình thường võ giả, ai sẽ ở nửa bước đỉnh phong thời điểm, đi khiêu chiến một gã bán thánh cường giả. Tiểu tử, lúc này đây, bản thiếu gia muốn một đao giết ngươi. Trên không trung, Trần Thủy Tân rét lạnh cười cười, trong mắt sát ý đầm đặc vô cùng, nặng nề nói, không có cái kia hai đại thần thú, ngươi phải như thế nào ngăn cản bản thiếu gia một đao. Ra tay đi. Đối mặt Trần Thủy Tân cuồn cuộn sát ý, Nhiếp Thiên nhưng lại đứng chắp tay, vẻ mặt mây trôi nước chảy, tựa hồ căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Ngươi muốn chết. Trần Thủy Tân bị Nhiếp Thiên cuồng vọng chọc giận, bạo giống một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, sau lưng xuất hiện một đạo giả thiên màn nước, trong tay đi ngược dòng cuồng đao ra tay, quanh thân đao ý như sóng to gió lớn cuồng mãnh. Nghịch thủy cực sát, thôn lãng chẳng thiên. Sau một khắc, hắn giống to một tiếng, bởi vì cực hạn phẫn nộ, liền ngũ quan đều trở nên vằn mèo, dữ tợn khủng bố, coi như ma thần. Vâng! Bành trướng đao ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo đáng sợ đao ảnh xuất hiện, như lao nhanh thác nước, cuồng lực ngập trời, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Hảo cường! Phía dưới mọi người, xa xa địa cảm giác được đáng sợ đao thế chấn động, không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Trần Thủy Tân mang đến mấy người, vẻ mặt cười lạnh, cho rằng Nhiếp Thiên chết chắc rồi, tuyệt đối sẽ bị đao ảnh trực tiếp bao phủ. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, sừng sững tại trên không trung, quanh thân kiếm thế trùng thiên, coi như một tòa kỳ phong, cắm vào cửu thiên mây xanh. Lại là này một chiêu sao? Đáng tiếc không gây thương tổn ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thì thào mở miệng, quanh thân xúc tích kiếm ý, đống nhiên động, thần ma chi lực đồng thời bộc phát, đem kiếm ý lăng lệ ác liệt, kích phát đã đến cực hạn. Tinh không cửu hạn, đệ nhất hạn, nhân sát. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong tay tinh thần thiên trảm, động. Lúc này đây, hắn ra tay tiểu là tinh không cửu hạn. Hắn muốn trực tiếp, đã diệt Trần Thủy Tân. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2757, ta không quan tâm. Vâng. Trên không trung, đao ảnh như man hoang cự thú, khí thế bàng nhiên mênh mông, cuồn cuộn đắp xuống, khủng bố vô cùng đao khí tràn ngập tại trong không gian, coi như có thể bao phủ hết thảy, đuổi giết hết thảy. Trần Thủy Tân ánh mắt rét lạnh như băng, tàn nhẫn mà âm độc, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến, Nhiếp Thiên bị hoành thành huyết màn một khắc. Một đao kia, hắn sử dụng đi ngược dòng kết giới, phối hợp thêm mạnh nhất nghịch thủy cực sát chi chiêu, có 10 phần tín tâm, đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên, quanh thân kiếm thế đã bắt đầu kích động khai mở, cả người khí thế coi như một tòa bàng nhiên núi lửa, đông nhiên bắt đầu bộc phát. Tinh không cửu hạ, đến từ ngân hà giới vực đệ cửu trọng ngân hà võ bí quyết, phối hợp thêm Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần kiếm ý, có khả năng bộc phát ra lực lượng, so thánh thiên nghịch kiếm kinh khủng hơn. Kiếm của hắn thế, hảo cường. Mà ở phía dưới, Quý Cửu Ngũ nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi lạnh con mắt không khỏi run rẩy, thậm chí cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý có chút rung rung, coi như đang run sợ đồng dạng. Nàng là một gã kiếm giả, đối với kiếm ý cảm giác, cực kỳ nhạy cảm. Nàng cảm giác được, lúc này Nhiếp Thiên, tuy nhiên hiển lộ ra đến lực lượng không được, nhưng là cái loại này miêu tả sinh động khí thế, lại là phi thường đáng sợ, giống như là trời long đất nở, sau một khắc có thể hủy diệt hết thảy. Nếu để cho nàng đến nói lời, giờ phút này Nhiếp Thiên tiểu là một tòa băng sơn, lộ ở bên ngoài lực lượng, chỉ có 1/10, kinh khủng nhất lực lượng, tại trong cơ thể hắn, sau một khắc mới có thể bạo phát đi ra. Cường hãn. Cùng thời khắc đó, Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt cũng run rẩy, nàng cũng cảm thấy Nhiếp Thiên đáng sợ. Tuy nhiên nàng không phải kiếm giả, nhưng lại có được thiên đạo chi ngân, cảm giác lực viễn siêu người bình thường. Vâng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh có chút động, quanh thân kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, coi như một vòng thái dương, hướng về bốn phương tám hướng nổ, thiên địa chịu run lên. Ông. Mà ở sau một khắc, một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang vang lên, vang động núi sông, bay thẳng cửu thiên. Cái này một đạo kiếm ngân vang, đinh tai nhức óc, coi như tại tuyên bố, Nhiếp Thiên Tửu là cái này một phiến thiên địa chúa tể. Làm sao có thể? Trần Thủy Tân bên thai kiếm ngân vang thanh âm kích động, lại để cho hắn hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm thấy đầm đặc uy hiếp. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng! Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên chạm đâm ra, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, nghịch thiên gào thét, long nghịch trời cao, lay trời xu thế, vành trướng rung động. Ngay một khắc này, Quý Cửu Ngũ cùng Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt, đồng thời run lên, càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được Nhiếp Thiên đáng sợ. Ầm ầm, bành, nháy mắt sau đó, đao ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trong hư không ầm ầm chấn động, đạo kia đao ảnh, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận đao ý giật tán. Không muốn. Trần Thủy Tân đôi mắt run lên, lập tức cảm nhận được nhất rõ ràng tử vong khí tức, bi thảm địa hô to một tiếng. Nhưng mà thanh âm của hắn còn không có coi truyền ra, đã bị đáng sợ kiếm ý áp bách được tiêu tán. Sau một khắc, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Trần Thủy Tân thân ảnh đã bị bóng kiếm bao phủ, lập tức thi cốt vô tổn. Kinh hãi một màn, lại để cho sắc mặt của mọi người cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Nhất là Trần Thủy Tân mang đến vài tên võ giả, trực tiếp sợ trăng váng, sắc mặt thảm lục, nguyên một đám trở thành thạch đầu nhân. Trên không trung kiếm ý sóng cuồng, rất nhanh tán đi. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, như ở giữa thiên địa cự nhân, cao ngạo hoàng giả. Lúc này trong lòng của hắn, cũng có được không nhỏ rung động. Tinh không cửu hạn uy lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, lập tức diệt sát Trần Thủy Tân. Để đọc truyện phải biết rằng, Trần Thủy Tân thế nhưng mà tại bên ngoài trong nội viện, bài danh top 3 cường giả A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Hắn ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Trần Thủy Tân mang đến cái kia vài tên võ giả, cũng không nói lời nào. Không, đừng có giết chúng ta. Cái lúc này, cái kia vài tên võ giả cuối cùng là kịp phản ứng, một người trong đó cao thấp hàm răng run lên, còn có thể bảo trì một ít lý trí, nói ra, chúng ta không có cái gì chứng kiến. Thánh hồn học viện, không cho phép đệ tử tầm đó tự giết lẫn nhau. Nhiếp Thiên giết Trần Thủy Tân. Nhưng thật ra là trái với học viện quy định. Mấy người kia, đương nhiên sợ hãi Nhiếp Thiên giết bọn hắn diệt khẩu. Cút đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Dạ là, chúng ta lăn chúng ta cút. Cái kia vài tên võ giả đầu điểm như trống lúc lắc đồng dạng, trực tiếp khe tức khe đái địa chạy như điên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhiếp Thiên, ngươi không nên lại để cho bọn hắn đi. Cái kia vài tên võ giả triệt để biến mất. Quý Cửu Ngũ tiến lên một bước, nhíu mày nói ra. Bọn hắn dù sao cũng là học viện đệ tử, ta cùng bọn họ cũng không có gì thù hận, tiểu lưu bọn hắn còn sống à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Trần Thủy Tân là ngoại môn mười hổ một trong, ngươi giết tin tức của hắn nếu truyền đi, sẽ rất phiền toái. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt hơi trầm xuống, hờ hững nói ra. Không có sao, ta không quan tâm. Nhiếp Thiên mỉm cười, phi thường bình tĩnh. Hắn liền Điền Trác Văn đều giết, chính là một cái Trần Thủy Tân lại có quan hệ gì. Cho dù cái này mấy người đem Trần Thủy Tân bị giết sự tình nói ra, tin tưởng học viện cũng không thể cầm hắn thế nào. Quý Cửu Ngũ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt lóe lên một cái, không nói thêm gì nữa. Lúc này nàng mới biết được Nhiếp Thiên đáng sợ, trong nội tâm thậm chí cảm thấy được, nếu như là tại Thánh Hồn Cốc trong đất, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới nàng, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Quý Cửu Ngũ đã là một gã cửu giai bán thánh, khoảng cách gần thánh chỉ có một bước ngắn. Nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm giác mình liền một gã nửa bước đỉnh phong võ giả đều không bằng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn biết nói, chính mình sở dĩ có thể dễ dàng như thế địa giết chết Trần Thủy Tân, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, là trọng yếu hơn là, giờ phút này hắn tại Thánh Hồn Cốc trong đất. Bởi vì trong không gian có cường đại cấm chế tồn tại, tương đương với rút nhỏ Nhiếp Thiên cùng Trần Thủy Tân ở giữa thực lực sai biệt. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đại khái là hạ vị thần sơ kỳ, mà Trần Thủy Tân tắc thì đại khái là hạ vị thần đỉnh phong, chênh lệch cũng không lớn. Nếu là ở bình thường hoàn cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên không chỉ nói trực tiếp diệt sát Trần Thủy Tân, mà ngay cả có phải hay không thứ hai đối thủ, đều rất khó nói. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cũng không đổi, tiếp tục lại để cho Quý Cửu Ngũ khôi phục thực lực. Nửa ngày trời sau, Quý Cửu Ngũ rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên. Vì cái gì thời gian dài như vậy, thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo đều không có xuất hiện. Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ đi vào Nhiếp Thiên bên người, mày nhăn lại, có chút nghi ngờ nói nói. Nhiếp Thiên trong cơ thể có thánh hồn chú ấn, đối với thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo mà nói, là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhưng là nửa ngày thời gian, bốn phía đều rất yên tĩnh, cái này có chút kỳ quái. Là có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày nói ra. Cái này có cái gì kỳ quái? Nhưng vào lúc này, thánh hồn thảo chi hoàng lục lục thanh âm vang lên, có chút đắc ý nói nói, bản hoàng trở thành ngươi thánh hồn huyết ấn, những cái kia sói con cùng cọng cỏ non đám bọn họ, đừng nói chủ động tới tìm ngươi rồi, trốn tránh ngươi còn không kịp. Cái này Nhiếp Thiên nghe được lục lục không khỏi sương sở, sắc mặt một chút cứng đờ. Nguyên lai trên người của hắn nhiều hơn thánh hồn huyết ấn, nhưng thánh hồn huyết lang đó cùng thánh hồn thảo, cũng không dám tới gần hắn rồi. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên không khỏi có chút thất vọng, hắn còn chỉ vào thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo kiếm lấy điểm tích lũy. Nhiếp Thiên, bản hoàng mang ngươi đi một cái nơi tốt. Lúc này, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, vô cùng hưng phấn nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2758, vạn cốt huyết quật. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được lục lục không khỏi sững sờ, lập tức ánh mắt có chút nóng lên, hỏi, cái gì nơi tốt? Lục lục một mực đứng ở thánh hồn cốc trong đất, trong miệng hắn chỗ nói rất hay địa phương, nhất định là thường nhân chỗ không thể tưởng được. Nơi tốt tiểu là nơi tốt, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Lục lục nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, đợi chúng ta đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cảm giác mình tại cùng một cái tâm trí không kiện toàn người đối thoại. Được rồi, làm gì cùng một gốc cây thảo so đo. Trong lòng của hắn tự an ủi mình một chút, lập tức hỏi, chúng ta bây giờ tiểu đi không? Ừ lục lục đáp ứng một tiếng, lập tức Nhiếp Thiên trong thần thức, xuất hiện một bộ quang ảnh địa đồ. Đây là thánh hồn thung lũng địa đồ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lục lục lại có thể biết cho hắn một bộ thánh hồn thung lũng địa đồ. Chứng kiến cái kia quang điểm sao? Đó chính là chúng ta muốn đi địa phương. Lục lục cười đắc ý, nói ra, cái đã tới rồi cái chỗ kia, đạt được vật kia, bản hoàng có thể giúp ngươi, tại mấy ngày thời gian ở trong, thực lực đột phá đến thần cảnh đỉnh phong. Thật đúng. Nhiếp Thiên nghe được thần cảnh đỉnh phong bốn chữ, ánh mắt không khỏi nóng lên, kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Lục lục hú lên quái dị, tức giận nói, bản hoàng đã trở thành ngươi thánh hồn huyết ấn, còn có thể lừa ngươi không thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi khẽ động, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, chúng ta bây giờ tự đi. Hắn hiện tại cần có nhất, tự là tăng thực lực lên. Tuy nhiên hắn vừa mới đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh, nhưng là thực lực như vậy với hắn mà nói, còn xa xa không đủ. Lục lục theo như lời nói, đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Nếu như thực lực tấn thăng đến thần cảnh đỉnh phong, Nhiếp Thiên chiến lực sẽ lần nữa bạo thăng. Quan trọng nhất là, chỉ cần thực lực đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, Nhiếp Thiên tự tin khả dĩ đẳng cấp cao bán thánh một trận chiến. Mà bây giờ, bình thường hoàn cảnh phía dưới, hắn tối đa cùng cấp thấp bán thánh một trận chiến. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Quý Cửu Ngũ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo sẽ không xuất hiện rồi. Bất quá chúng ta hiện tại có thể đi một cái khác địa phương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Địa phương nào? Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, hỏi. Ta hiện tại cũng không biết, đợi chúng ta đã đến sẽ biết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, ta muốn đi trước một chỗ, về sau lại tùy ngươi cùng đi tìm ngươi muốn đổ vật, được không? Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Bọn hắn đi vào thánh hồn thung lũng đã nhanh 2 ngày thời gian, mà thánh hồn thung lũng cái sẽ mở ra 3 ngày thời gian, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Hy vọng Nhiếp Thiên kế tiếp đi địa phương, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, lập tức xuất phát, hướng về thánh hồn thung lũng trên bản đồ chỗ biểu hiện quang điểm mà đi. Cái chỗ kia cách bọn họ giờ phút này chỗ, cũng không tính quá xa. Đại khái 2 giờ về sau. Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ hoang dã bên ngoài. Khi bọn hắn chính phía trước mấy vạn mét bên ngoài, là một mảnh bùi gai rừng rậm, xa xa trông đi qua, coi như một mảnh hắc ám vực sâu. Một mảnh kia rừng gai, chính là chúng ta muốn đi địa phương. Nhiếp Thiên thân hình dừng lại, chỉ vào phía trước nói ra. đó là vạn cốt huyết quật. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, nhìn qua phía trước bụi gai rừng rậm, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi nói. Vạn cốt huyết quật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Ti Tiểu Nguyệt, nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết? Liền hắn cũng không biết phía trước là địa phương nào, Ti Tiểu Nguyệt như thế nào sẽ biết? Kỳ quái hơn nữa chính là, phía trước là một mảnh bụi gai rừng rậm, ở đâu là cái gì huyết của ta? Ti Tiểu Nguyệt không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là xuất ra một chỗ đồ quyển trục, trực tiếp mở ra. Đây là Thánh Hồn Thung Lũng địa đồ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt địa đồ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ti Tiểu Nguyệt vậy mà hội xuất ra Thánh Hồn Thung Lũng địa đồ. Trước mắt tấm bản đồ này, so sánh thô ráp, rất nhiều địa phương đều không có đánh dấu đi ra, nhưng thân thể to lớn cùng Nhiếp Thiên trong thần thức địa đồ đồng dạng, hoàn toàn chính xác thật là Thánh Hồn Thung Lũng địa đồ. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoảng sợ hỏi, ngươi biết bản đồ này? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra, ta đoán mò. Hắn cũng không thể nói, Lục Lục cũng sớm đã đem Thánh Hồn Thung Lũng địa đồ hiện tại hắn trong thần thức đi à? Ti Tiểu Nguyệt đại mi cau lại, không có hỏi nhiều, mà là chỉ vào địa đồ nói ra, các ngươi xem, chúng ta bây giờ vị trí địa phương, tự là tại vạn cốt huyết quật bên ngoài. Mọi người thấy chạm đất đồ, nhao nhao gật đầu. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, phía trước bụi gai rừng rậm, đúng là vạn cốt huyết quật. Ti Tiểu Nguyệt, ngươi địa đồ làm sao tới? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận mà hỏi thăm. Cái này là trước kia tiến vào qua Thánh Hồn Thung Lũng người vẽ chế ra. Ti Tiểu Nguyệt gật đầu nói, kỳ thật ta muốn tìm đồ vật, ngay tại vạn cốt huyết quật bên trong. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, Ti Tiểu Nguyệt muốn tìm đồ vật, không phải là Lục Lục theo như lời đồ vật ta. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, vậy không xong. Dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng Ti Tiểu Nguyệt, sẽ giúp thứ hai tìm thứ đồ vật. Nếu như thứ đồ vật đã tìm được, cái kia cũng có thể cho Ti Tiểu Nguyệt ta. Nhiếp Thiên, chúng ta cái này hãy tiến vào a. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra, trong mắt đẹp lộ ra một cổ nóng bỏng. Ừ, Nhiếp Thiên không hề đa tưởng, nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến vào vạn cốt huyết quật bên trong. Sau một lát, mọi người đi tới bụi gai rừng rậm bên ngoài, không dám trực tiếp tiến vào, ở bên ngoài dừng lại. Cổ hơi thở này, thật quỷ dị. Nhiếp Thiên nhìn qua bụi gai rừng rậm, cảm nhận được bốn phía trong không gian lưu chuyển lên một cổ quái khí tức, không khỏi mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Tựa hồ, toàn bộ bụi gai rừng rậm đều bị một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ, lộ ra phi thường quỷ dị. Mọi người coi chừng, tại trước mặt chúng ta, tựa hồ có một đạo bình chướng. Ti Tiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi, đột nhiên nhắc nhở tất cả mọi người nói. Mọi người biến sắc, lập tức trở nên cẩn thận. Ti Tiểu Nguyệt có được thiên đạo chi ngân, cảm giác năng lực khủng bố. Rất nhiều thứ, tiểu mèo mập nhìn không tới, nàng đều có thể chứng kiến. Không có chuyện gì đâu, trực tiếp tiến là được. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên Lục Lục thanh âm. Thật sự đi. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên. Lục Lục nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái tiểu nha đầu kia cảm giác đến, bất quá là một cái huyễn lực bình chướng mà thôi, đối với các ngươi không có uy hiếp. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị hỏi thăm một chút tiểu mèo mập ý tứ. Nhiếp Thiên, hết thể nghe Lục Lục, hắn sẽ không hại ngươi. Mà ở sau một khắc, tiểu mèo mập thanh âm trực tiếp vang lên, nở nụ cười một tiếng nói ra, trừ phi chính hắn muốn chết. Lục Lục đã trở thành Nhiếp Thiên thánh hồn huyết ấn, tương đương cùng Nhiếp Thiên buộc lại với nhau, nếu như Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, hắn cũng sẽ cùng theo chết. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi. Đối với những người khác nói ra, ta hiện tại hãy tiến vào, các ngươi cái muốn đi theo ta là được. Thế nhưng mà Ti Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, còn muốn nói điều gì, cũng là bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức không hề do dự, trực tiếp một bước ra. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên thân ảnh, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2759, quỷ dị không gian. Nhiếp Thiên một bước ra, coi như tiến nhập một cái thời không vòng xoáy bên trong, cả người kinh người hư không tiêu thất. Một màn này, lại để cho Ti Tiểu Nguyệt bọn người đột nhiên sững sờ. Chúng ta cũng tiến vào a. Quý Cửu Ngũ lạnh yên tĩnh một chút, trầm giọng mở miệng, lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị tiến vào. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt nhìn nhau, cũng chuẩn bị tiến vào. Cùng thời khắc đó, một mảnh quỷ dị thời không, bốn phía hắc ám một mảnh, không có vật gì, chỉ có tối như mực không gian, trầm tĩnh mà chết tịch. Nhiếp Thiên Tiểu đứng ở nơi này phiến trong hư không, thần sắc kinh hãi mà rung động. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn chỉ là cảm giác được chính mình xuyên qua một tầng hơi mỏng bình chướng, sau đó liền đi tới trước mắt cái này phiến quỷ dị không gian. Lại để cho hắn kinh hãi chính là, mảnh không gian này không giống tầm thường. Trong không gian tựa hồ tràn ngập một cổ dị lực, vậy mà áp chế cảm giác của hắn năng lực, khiến cho trước mắt hắn một mảnh hắc ám. Nếu là ở bình thường trong không gian, coi như là một mảnh hắc ám, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng quan sát của hắn. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên vị trí không gian, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới. Hắn cảm giác mình biến thành một người bình thường, chỉ có cơ bản nhất cảm giác năng lực. Ừ. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian có động tĩnh, không khỏi làm ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhiếp Thiên. Lập tức, Quý Cửu Ngũ thanh âm vang lên, mang theo một tia khó giấu bối rối. Rất rõ ràng, cảm giác của nàng năng lực cũng bị trong không gian dị lực áp chế. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là đến địa phương nào hả? Ngay sau đó, Phong Chỉ thanh âm vang lên, so Quý Cửu Ngũ càng khẩn trương. Tại đây không gian có quỷ dị. Ti Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, thập phần bối rối, nàng phát hiện coi như là chính mình có được thiên đạo chi ngân, cũng nhìn không tới bất kỳ vật gì. Mọi người tỉnh táo, không cần khẩn trương. Nhiếp Thiên nghe được Quý Cửu Ngũ bọn người thanh âm, tranh thủ thời gian mở miệng, ổn định tất cả mọi người cảm xúc. Hắn cũng không biết cái này là địa phương nào, nhưng dưới mắt khẩn trương là vô dụng thôi, phải bảo trì chấn định. Đón lấy, Nhiếp Thiên chuẩn bị cùng Tiểu Mèo Mập câu thông, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thần thức thật giống như bị giam cầm rồi, rõ ràng không cách nào câu thông. Cái này hắn mày nhăn lại, không khỏi có chút bối rối. Lập tức, hắn muốn cùng Lục Lục câu thông, nhưng lại lần nữa phát hiện, không cách nào câu thông. Cái này một phiến không gian, thật sự thật là quỷ dị. Vậy mà ngăn cách Nhiếp Thiên cùng Tiểu Mèo Mập cùng Lục Lục câu thông. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Bốn phía không gian hắc ám một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn chính xác lại để cho người cảm giác được áp lực bị đè nén. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại, muốn biết rõ ràng, mình rốt cuộc đi vào một mảnh cái dạng gì không gian. Ông. Vừa lúc đó, trong không gian vậy mà xuất hiện một đạo bạch mang. Cái gì đó? Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bốn phía không gian quá hắc ám, cái kia một đạo bạch mang xuất hiện, lộ ra dị thường trước mắt. Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người gắt gao tập trung tại tia sáng trắng phía trên. Cái kia một đạo bạch mang phi thường quỷ dị, coi như một đầu tới lui tuần tra ở trong nước cá, mau lẹ mà sống nhảy. Mau nhìn chỗ đó. Mà ở sau một khắc, Phong Chỉ giống như phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt run lên, phát hiện mặt khác một bên, cũng xuất hiện một đạo bạch mang. Ngay sau đó, càng nhiều nữa tia sáng trắng xuất hiện, tại trong không gian lưu chuyển lên, lập tức chiếu sáng bốn phía. Nhiếp Thiên theo bạch sắc quang mang nhìn sang, sau một lát tỉnh ngộ lại, bọn hắn giờ phút này vậy mà ở vào một cái cự đại trong sơn động. Sơn động rất lớn, phạm vi khoảng chừng mấy ngàn thước. Hơn nữa bốn phía đều là bóng loáng thạch bích, hình như là hoàn toàn phong bế đồng dạng. Nhiếp Thiên không khỏi hoài nghi, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tiến đến nơi đây. Hắn bây giờ có thể khẳng định chính là, trước khi chỗ đã thấy bụi gai rừng rậm, chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi. Lúc này bọn hắn vị trí không gian, mới là thật thực tồn tại. Chẳng lẽ tại đây thật sự vạn cốt huyết quật? Lập tức, Nhiếp Thiên nghĩ đến Ti Tiểu Nguyệt theo như lời, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thì thào mở miệng. Phong Chỉ bọn người lúc này thần sắc, cũng đều phi thường kinh ngạc, nhìn qua bốn phía bóng loáng thạch bích, nói không ra lời. Bốn người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút khẩn trương. Tại đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Phong Chỉ mày nhăn lại, nhìn không được nói ra. Vâng! Ngay tại hắn thanh âm vừa mới hạ xuống xong, một đạo bạch mang vậy mà mạnh mà nổ khai mở, hóa thành ngàn vạn ánh sáng, lan tràn tại trong hư không. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó sau một khắc, những thứ khác tia sáng trắng cũng nhao nhao nổ khai mở, lập tức trong sơn động độ sáng gia tăng, trở nên phi thường chói mắt. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm giác được, hội có chuyện gì phát sinh. Ánh mắt hắn mở ra, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Nhưng là theo ánh sáng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói mắt, ánh mắt của hắn rốt cục không chịu nổi, không thể không khép lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian ánh sáng trở nên yếu đi, lúc này mới thử mở mắt. Đây là ngay một khắc này, trước mắt hắn xuất hiện một màn, lại để cho hắn sắc mặt xoát địa nhất biến, kinh hãi tới cực điểm. Trong không gian, nổi lơ lửng vô số, chiếc, có bạch cốt, tất cả đều là đầu lâu, rậm rạp chẳng chịt, như cuồn cuộn sóng lớn. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Phong Chỉ tiếng kêu sợ hãi, lập tức vang lên, rất là bối rối. Ti Tiểu Nguyệt cũng rất sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không khỏi ôm lấy Phong Chỉ cánh tay. Quý Cửu Ngũ coi như chấn định, bất quá song mâu đã ở run nhẹ nhẹ lấy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận địa quan sát không trung bạch sắc đầu lâu. Những này đầu lâu phi thường quỷ dị, nhìn về phía trên không quá giống là người xương cốt, giống như là ngọc thạch điêu khắc đi ra, mặt ngoài là bạch sắc, nhưng lại ẩn ẩn địa hiện ra kim mang. Chẳng lẽ những điều này đều là thánh nhân cốt sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn cảm giác được, những này đầu lâu khí tức quái dị, bề ngoài lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tựa hồ rất huyền diệu. Những này đầu lâu, thật là xương người sao? Quý Cửu Ngũ lúc này mở miệng, nặng nề nói ra. Những này bạch sắc đầu lâu, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác không giống như là xương người. Vâng. Vừa lúc đó, không trung bạch sắc đầu lâu đột nhiên động, lập tức hư không chịu lắc lư một chút. Sau một khắc, một cổ rung động uy áp xuất hiện, bành trướng vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên bọn người bao phủ tới. Coi chừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức muốn vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, tiến hành chống cự, nhưng lại phát hiện, chín đạo nguyên mạch một điểm lực lượng đều phóng thích không đi ra. Trong hư không dị lực, không chỉ có áp chế cảm giác của hắn năng lực, hơn nữa gắt gao áp chế hắn nguyên mạch. Thậm chí mà ngay cả đệ thập đạo nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, hắn cũng cảm giác không đến rồi. Soạn. Lập tức, vô tận bạch cốt cuồn cuộn mà đến, coi như chút xuống mà ở dưới đất đá trôi, từ trên núi, đồng dạng, khí thế nuốt người. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tựa hồ bọn hắn tiến vào tại đây, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tự tiện xông vào vạn cốt huyết của người, chết. Mà ở sau một khắc, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn khôn cùng thanh âm, kích động trong không gian. Ở này đạo thanh âm rơi xuống lập tức, trong không gian đột nhiên bắt đầu khởi động ra từng đạo tia sáng trắng, lập tức ngưng tụ thành một đạo bạch sắc quang ảnh, dĩ nhiên là một người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2760, Thánh hồn huyết nguyên. Đột nhiên xuất hiện bạch sắc quang ảnh, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt mạnh mà trầm xuống. Bạch sắc quang ảnh khí tức phi thường khủng bố, cuồn cuộn như biển, đứng ở nơi đó, coi như một tòa núi cao, một mảnh đại dương mênh mông, ngưỡng không thể leo tới, thâm bất khả trắc. Sắt. Sau một khắc, bạch sắc quang ảnh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí tức phóng đãng, lập tức vô tận bạch cốt trở nên cuồng bạo, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên đợi điên cuồng đè xuống. Đáng giận. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khí thế, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Bạch cốt sóng cuồng thật là đáng sợ, một khi đè xuống, Nhiếp Thiên bọn người đem chết thẳng tại chỗ. Nhưng là hiện tại, mọi người thực lực đều bị gắt gao áp chế, nửa điểm lực lượng đều phóng thích không đi ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, bạch cốt sóng cuồng phá không tập, kích, đến, lập tức muốn áp xuống tới. Ra tay! Sinh tử một khắc tầm đó, Nhiếp Thiên trong thần thức, lục lục thanh âm đột nhiên vang lên, gấp giọng hô. Ừ! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được tinh thần nguyên thạch, lập tức thân hình chấn động, tinh thần chi lực như mênh mông biển lớn tuôn ra mà ra, cuồn cuộn khí thế, rung động hư không. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tinh thần chi lực kích động khai mở, ngạnh xanh xanh địa đem bạch cốt sóng cuồng trùng kích mở. Làm sao có thể? Cái kia đạo bạch sắc quang ảnh, bị trước mắt một màn sợ ngây người, kinh hãi địa quát to một tiếng. Quỷ cốc lao nhi! Ngươi không nghĩ tới sao, tiểu tử này trong cơ thể thế nhưng mà có tinh thần nguyên thạch a. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lục lục thanh âm vang lên, lại có thể vang vọng tại trong không gian. Lục lục. Cái kia được xưng là quỷ cốc lão nhi bạch đi rìa quang ảnh, kinh hãi địa quát to một tiếng, thân hình đều đi theo run rẩy lên. Nhiếp thiên nhướng mày, quanh thân tinh thần chi lực tách ra vô tận bạch cốt, sau đó thân hình lui về phía sau, trực tiếp phóng xuất ra tinh hồn chi thuẫn, đem Ti Tiểu Nguyệt bọn người bảo vệ. Đón lấy, ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn về phía cái kia đạo bạch sắc quang ảnh. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo. Đây là người lão giả, cũng không phải là thật thể, mà là hư ảo quang ảnh, hẳn là một đạo tàn hồn. Tựa hồ, lục lục cùng quang ảnh lão giả tâm đó, có cái gì cố sự? Quỷ cốc lao nhi, ngươi vạn cốt cấm lực, khả di áp chế lực lượng khác, thế nhưng mà tuyệt đối áp chế không được tinh thần chi lực a. Cái lúc này, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, phi thường liều lĩnh, đắc ý mà khiêu khích. Dĩ nhiên là tinh thần chi lực. Quang ảnh lão giả gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí tức đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có tinh thần nguyên thạch. Quỷ cốc lao nhi, tử kỳ của ngươi đã đến. Lục lục cuồng cười một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, là bản hoàng giết lao ra hỏa này. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn giờ phút này đã biết, lục lục đem hắn đưa đến vạn cốt huyết quật bên trong, căn vốn cũng không phải là phải giúp hắn tăng thực lực lên, mà là muốn giết trước mặt cái này quang ảnh lão giả. Cái này thánh hồn thảo chi hoàng, lúc nói chuyện như là một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, lại không nghĩ rằng thậm chí có như thế tâm cơ. Rất hiển nhiên, vừa rồi lục lục là cố ý bất hòa Nhiếp Thiên câu thông. Chỉ bằng hắn sao? Mà vào lúc này, quang ảnh lão giả nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, lục lục, ngươi tựa hồ đã quên, tiểu tử này trong cơ thể thế nhưng mà có thánh hồn chú ấn a. Nói xong, quang ảnh lão giả sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cực kỳ quái dị. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể thánh hồn chú ấn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng mà tại trong cơ thể hắn trùng kích mở. Chuyện gì xảy ra? Hắn biến sắc, kinh hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, cái này quang ảnh lão giả vậy mà cũng có thể khống chế thánh hồn chú ấn. Tiểu tử, ngươi võ thể, chịu đựng được ở thánh hồn chú ấn sao? Quang ảnh lão giả lạnh lùng cười cười, rét lạnh nói ra, bổn tọa trực tiếp tiêu diệt ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể thánh hồn chú ấn trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn cả người coi như muốn nổ đồng dạng. Nhiếp Thiên, mau ra tay, bản hoàng đến thay ngươi áp chế thánh hồn chú ấn. Mà vào lúc này, lục lục thanh âm vang lên, gấp giọng nói ra. Nhiếp Thiên ngạch tâm phía trên, một đạo bạch mang hiện lên, lập tức một cổ lực lượng ra hiện tại hắn trong cơ thể, giúp hắn áp chế thánh hồn chú ấn phát tác. Sắt. Lập tức, hắn sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, trực tiếp hướng về quang ảnh lão giả giết đi qua. Soạn. Quang ảnh lão giả ánh mắt run lên, hai tay vung lên, vô tận bạch cốt tụ lại, ở trước mặt hắn tạo thành một mặt hộ thuẫn. Ầm ầm. Dầm dầm dầm sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại bạch cốt hộ thuẫn phía trên, lập tức vô tận bạch cốt văng tung tóe, vậy mà trên không trung bể xương cốt cạn bã. Bành. Một tiếng trầm đục, quang ảnh lão giả thân ảnh bay rớt ra ngoài. Phong Chỉ bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều cứng ngắt lại, bị trước mắt một màn rung động. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nhìn qua quang ảnh lão giả nói ra, ngươi bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi quang ảnh lão giả ổn định thân thể, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chết đi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét lên áp hướng quang ảnh lão giả. Quang ảnh lão giả lần nữa sử dụng bạch cốt hộ thuẫn, nhưng như trước không có thể ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm, thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài. Quỷ cốc lao nhi, ngươi nhất định phải chết, ha ha. Lục lục thanh âm vang lên, cùng thanh cười nói. Cho dù chết, bổn tọa cũng muốn kéo lên bọn hắn trốn cùng. Quang ảnh lão giả cưỡng ép ổn định thân thể, quanh thân quang ảnh đung đưa, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Ánh mắt của hắn trầm thấp như giết, đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó kết xuất cổ quái ấn thức. Nguy rồi. Lục lục thấy như vậy một màn, giống như đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh hét lớn, mau giết hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đồng dạng cảm giác được không ổn, thân ảnh lập tức động, quanh thân tinh thần chi lực cuồng phong đến mức tận cùng, tinh thần thiên trảm ầm ầm đâm, bóng kiếm cuồn cuộn gào thét, áp hướng quang ảnh lão giả. Một kiếm này rơi xuống, quang ảnh lão giả tất nhiên không cách nào thừa nhận. Nhưng là giờ khắc này, quang ảnh lão giả nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười. Vâng! Lập tức, bóng kiếm rơi xuống, không trung nổ vang một tiếng, quang ảnh lão giả trực tiếp bị hoành đánh trúng nát bấy, hóa thành từng đạo tia sáng trắng giật tán. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lông mày không khỏi nhăn lại, ngạc nhiên nói, tiểu như vậy chết. Hắn thật không ngờ, quang ảnh lão giả vậy mà cái chết đơn giản như vậy. Ti Tiểu Nguyệt bọn người cũng đều ngây ngẩn cả người, kinh hãi tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Mà đang ở quang ảnh lão giả bị đánh chết về sau, phiêu phủ ở không trung bạch sắc đầu lâu, bắt đầu một chút địa giật tràn ra bạch sắc quang mang, lưu chuyển tại trong không gian. Vâng! Sau một lát, trong không gian từng đạo kia sáng trắng, đột nhiên bắt đầu tụ lại, lập tức ngưng tụ thành một đoàn bạch sắc quang cầu. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn bạch sắc quang cầu, cảm nhận được phi thường lực lượng đáng sợ, mênh mông như biển. Cái này là lục lục theo như lời đồ vật sao? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Tại đến vạn cốt huyết quật trước khi, lục lục từng nói, là Nhiếp Thiên tìm được một cái có thể làm cho hắn tại mấy ngày chỉ có thể đột phá đến thần cảnh đỉnh phong đồ vật. Có lẽ, tự là lấy một đoàn bạch sắc quang cầu. Thánh hồn huyết nguyên. Vừa lúc đó, lục lục thanh âm vang lên, vô cùng hưng phấn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2761, Thiên đạo huyết lệ. Thánh hồn huyết nguyên. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được lục lục không khỏi nhướng mày, ánh mắt chịu nóng lên. Tuy nhiên hắn không biết thánh hồn huyết nguyên là cái gì, nhưng là đã lục lục kích động như vậy, tất nhiên là đồ tốt. Nhiếp Thiên, mau đưa thánh hồn huyết nguyên lấy tới. Sau một khắc, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, gấp giọng thúc giục nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đại vươn tay ra, trực tiếp đem thánh hồn huyết nguyên nắm bắt tới tay chung. Hào cường đại lực lượng. Khoảng cách gần địa cảm thụ thánh hồn huyết nguyên, Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng địa cảm giác được trong đó ẩn chứa bàng nhiên lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, cả sơn động đột nhiên lắc lư một cái, coi như muốn sụp đổ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tại đây sẽ không cần sụp đổ đi à? Phong chỉ một bước đi vào Nhiếp Thiên bên người, thần sắc hoảng sợ nói. Chúng ta như thế nào ly khai tại đây? Ti Tiểu Nguyệt cũng đã tới, hoảng sợ nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, nhìn qua bốn phía, chứng kiến cái kia bóng loáng thạch bích tại lắc lư, giống như thật sự muốn sụp đổ. Nguy rồi! Mà vào lúc này, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, kinh hoàng nói. Quỷ cốc lao nhi trước khi chết xúc động vạn cốt huyết quật hủy diệt đại trận, tại đây muốn bị hủy diệt rồi. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, không nghĩ tới hay là chậm một bước, lại để cho cái kia quang ảnh lão giả thành công xúc động muôn đời huyết quật hủy diệt đại trận. Nhiếp Thiên, mau tìm ra thánh hồn huyết thạch, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Lập tức, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, cấp cấp hô. Thánh hồn huyết thạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Thánh hồn huyết thạch là muôn đời huyết quật hủy diệt đại trận mắt trận, cũng là vạn cốt huyết quật cửa ra vào chỗ. Lục lục không có thời gian giải thích quá nhiều, hô to nói nói. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp vô cùng, mọi nơi nhìn một chút, hoàn toàn không biết nên theo đi nơi nào tìm. Vạn cốt huyết quật phạm vi có mấy ngàn thước, bốn phía đều là bóng loáng thạch bích, theo biểu hiện ra xem tất cả đều là giống nhau, muốn tìm ra thánh hồn huyết thạch đến. Không khác mỏ kim đáy biển. Nếu như là tiểu mèo mập đến tìm có lẽ có cơ sẽ tìm được. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào cùng tiểu mèo mập câu thông. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Soạn. Giữa không trung, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy, mà ở vòng xoáy bên trong, càng không ngừng tuôn ra ra từng đạo huyết tuyển, lập tức huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ vạn cốt huyết quật, gây mũi khí tức, làm cho người hít thở không thông. Không tốt, huyết tuyền xuất hiện. Lục lục kinh kêu một tiếng, hét lớn, toàn bộ vạn cốt huyết quật lập tức cũng sẽ bị huyết tuyền rót đầy, đến lúc đó các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đã cảm nhận được không trung áp bách khí tức. Nếu như đợi đến lúc huyết tuyền rót đầy toàn bộ vạn cốt huyết quật, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị chôn sống áp bách đến chết. Các ngươi coi chừng cái kia huyết tuyền, ta đi tìm mắt trận. Sau một khắc, Nhiếp Thiên Cương ép tỉnh táo lại, nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về trên không trung bay vút đi qua. Bành! Hắn quanh thân tinh thần chi lực cuồng phóng, trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về một mảnh bóng loáng thạch bích vanh đi qua, bóng kiếm rơi xuống về sau, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, thậm chí liền một đạo dấu vết đều không có xuất hiện. Toàn bộ vạn cốt huyết quật bị đại trận thủ hộ lấy, Nhiếp Thiên hiện tại lực lượng, muốn mạnh mẽ phá vỡ thạch bích, căn bản không có khả năng. Hắn một kiếm này, cũng không phải muốn cứng rắn phá đại trận, mà là đang thăm dò, thánh hồn huyết thạch đến cùng ở đâu. Thánh hồn huyết thạch dĩ nhiên là mắt trận, cái kia nên yếu một ít, nếu là bị đánh trúng, thạch bích tuyệt đối sẽ có phản ứng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, xuất liên tục hơn 10 kiếm về sau, trước mặt hắn thạch bích nhưng lại không có nửa điểm động tĩnh. Mà giờ khắc này, giữa không trung lại xuất hiện một cái khác huyết tuyển. Toàn bộ vạn cốt huyết quật bên trong, huyết tinh khí tức càng ngày càng đậm hơn, trong không gian khí tức, làm cho người hít thở không thông. Ti Tiểu Nguyệt bọn người tránh né lấy huyết tuyển, phi thường chật vật. Bọn hắn không cách nào vận chuyển nguyên mạch, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không được, tiếp tục như vậy, căn bản tìm không thấy thánh hồn huyết thạch. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt phi thường khó coi. Chiếu hắn tốc độ bây giờ, đợi đến lúc huyết tuyển rót đầy vạn cốt huyết quật thời điểm, hắn liền thánh hồn huyết thạch bóng dáng đều tìm không thấy. Nhiếp Thiên, để cho ta tới giúp ngươi. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, hô to một tiếng. Ngươi! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng hắn hiện tại đã không có cách nào rồi, chỉ có thể thân ảnh rơi xuống, đi vào Ti Tiểu Nguyệt bên người. Ti Tiểu Nguyệt giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị. Ti Tiểu Nguyệt, ngươi có biện pháp không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Huyết tuyển chính đang không ngừng địa tuôn ra, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Chỉ có thể liều một chút. Ti Tiểu Nguyệt nặng nề gật đầu, lập tức nàng một cái trong ánh mắt, vậy mà để lại một giọt nước mắt. Quỷ dị chính là, cái này một giọt nước mắt, dĩ nhiên là đỏ tươi chi sắc, coi như máu tươi đồng dạng. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt trên bàn tay một giọt huyết lệ, ngạc nhiên sững sờ, một chút ngốc trệ ở. Thiên đạo huyết lệ. Ti Tiểu Nguyệt còn không có co mở miệng, lục lục thanh âm tiểu vang lên, kêu sợ hai nói. Giờ phút này Ti Tiểu Nguyệt trỗi chảy ra, đúng là thiên đạo huyết lệ. Đệ tứ dị đồng tử thiên đạo chi ngân, nghe đồn là thiên đạo lưu lại vệt nước mắt. Ti Tiểu Nguyệt thiên đạo chi ngân thụ áp chế, không cách nào cảm giác bốn phía, nhưng nàng trỗi chảy ra thiên đạo huyết lệ, nhưng lại như trước có cảm giác năng lực. Chỉ là, cái này một giọt thiên đạo huyết lệ rơi xuống, nàng thiên đạo chi ngân, không biết bao lâu mới có thể khôi phục, có lẽ vài năm, có lẽ vài thập niên, lại có lẽ vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Nhưng là hiện tại, Ti Tiểu Nguyệt quản không được nhiều như vậy rồi, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Mà nàng muốn đồ vật, thực sự không phải là thánh hồn huyết nguyên, mà là thánh hồn huyết thạch. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội. Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt nặng nề, đem thiên đạo huyết lệ đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận thiên đạo huyết lệ. Một kiếm, chỉ có một kiếm qua đi, nếu như tìm không ra thánh hồn huyết thạch, Nhiếp Thiên bọn người sẽ chết tại vạn cốt huyết quật bên trong. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nhảy đến giữa không trung. Hắn giơ lên tinh thần thiên trảm, thiên đạo huyết lệ lơ lửng tại trên mũi kiếm, bắt đầu chậm rãi giật tàng ra, từng điểm địa cùng trong không gian kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Hô! Đợi đến lúc thiên đạo huyết lệ triệt để cùng kiếm ý dung hợp, Nhiếp Thiên không khỏi gọi ra một ngụm trọc khí, tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Kế tiếp một kiếm, rất quan trọng yếu, quan hệ lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh tử, không để cho có mất. Ti Tiểu Nguyệt bọn người ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng. Vâng! Giữa không trung, Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, lưu chuyển tại trong không gian, huyền diệu dị thường. Xuất kiếm! Tinh thần chi lực cuồng phóng đến mức tận cùng, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, nặng nề nói ra, kiếm ảnh tam thiên ứ. Vâng! Sau một khắc, hắn một kiếm đâm ra, lập tức trên mũi kiếm, vô số đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa, coi như đầy trời tình quang truy lạc, trực tiếp tràn đầy toàn bộ vạn cốt huyết quật. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2762, huyết tuyển cấm lực. Muôn đời huyết quật bên trong, đầy trời tinh quang kiếm ảnh lưu chuyển, hình ảnh màu phát sáng lộ ra. Ti Tiểu Nguyệt bọn người ở tại phía dưới thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Bành bành bành sau một khắc, vô tận bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại bốn phía trên thạch bích, càng không ngừng nứt vỡ, hóa thành kiếm ý tiêu tán. Thật là lợi hại. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt run rẩy, trong nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Một kiếm đâm ra nhiều đạo bóng kiếm, cũng không coi vào đâu, thực lực hơi chút cường một điểm kiếm giả, cũng có thể làm đến. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này, một kiếm đâm ra bóng kiếm nhiều lắm, không nói thật có 300 tỷ, nhưng là hơn 10 vạn đạo vẫn phải có. Càng thêm khủng bố chính là, mỗi một đạo bóng kiếm chỗ hoanh kích địa phương, đều là tinh chuẩn không sai, bao trùm toàn bộ vạn cốt huyết quật. Có thể đem kiếm y khống chế được như thế chính xác, nói rõ Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực khủng bố. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, không dám có chút chủ quan, ánh mắt càng không ngừng tại trên thạch bích đảo qua. Những cái kia bị bóng kiếm oanh kích thạch bích, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm ảnh Tam Thiên Ước, vốn chính là đem kiếm y phân tán, lại để cho một dưới thân kiếm đả kích phạm vi càng rộng, uy lực chân chính, cũng không lớn. Nhiếp Thiên đương nhiên không phải muốn oanh mở thạch bích, mà là muốn nhìn một chút, dung hợp thiên đạo huyết lệ bóng kiếm, sẽ đối với thạch bích sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn càng không ngừng đảo qua thạch bích, sợ bỏ qua dấu vết nào. Giờ phút này là sống còn thời khắc, nếu có nửa điểm sai lầm, đem làm cho bọn hắn tất cả mọi người táng thân không sai. Nhiếp Thiên, tại đâu đó? Cái lúc này, lục lục thanh âm vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên thấy, một chỗ bóng loáng thạch bích đã có phản ứng, vốn là hắc ám chi sắc, nhưng là giờ phút này lại chậm rãi biến hồng. Cuối cùng vậy mà biến thành đỏ tươi chi sắc, phi thường chứng mắt. Cái kia chính là thánh hồn huyết thạch, vạn cốt huyết quật đại trận mắt trận. Lục lục kinh hỉ địa quát to một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, phá vỡ chỗ đó. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về thánh hồn huyết thạch chỗ địa phương bay vút đi qua. Hắn quanh thân kiếm ý tuôn ra, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như man thú, nặng nề mà hoành kích tại trên thạch bích. Bành! Rắc! Một tiếng trầm đục về sau, thánh hồn huyết thạch không có gì dị động, nhưng bốn phía thạch bích, nhưng lại xuất hiện một đạo vết rách. Rất tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có thể phá vỡ thạch bích, bọn hắn có thể ra đi rồi. Bành! Rắc! Lập tức, hắn lại là một kiếm đâm ra, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại trên thạch bích, vết rách lập tức mở rộng. Nhiếp Thiên coi chừng! Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến Ti Tiểu Nguyệt thanh âm, kêu sợ hãi lấy hô. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được sau lưng một cổ gió mát xuất hiện, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Soạn. Hắn đột nhiên quay người, đúng là chứng kiến một trương huyết tuyển châu ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về hắn áp tới. Vâng. Dầm ào ào. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm đâm ra. Bóng kiếm những nơi đi qua, ngạnh xanh xanh địa sông nát huyết tuyển bàn tay khổng lồ. Nhưng là sau một khắc, bốn phía trong không gian, nhưng lại xuất hiện càng nhiều nữa huyết tuyển bàn tay khổng lồ, dương nanh múa vớt, coi như cùng xả, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm quần cuộn gào thét, giải khai huyết tuyển bàn tay khổng lồ. Nhưng là cái lúc này, muôn đời huyết quật bên trong huyết tuyển càng nhiều. Rất nhanh đem bao phủ cả phiến không gian. Ti Tiểu Nguyệt bọn người tả tránh phải tránh, cơ hồ không có dung thân chi địa. Nhiếp Thiên, không cần lo cho những vật này, phá vỡ thạch bích quan trọng hơn. Lục lục thanh âm lần nữa vang lên, lớn tiếng nói. Lúc này là tối trọng yếu nhất tiểu là ly khai tại đây, nếu như Nhiếp Thiên bị những này huyết truyền cuốn lấy, vậy không xong. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, quanh thân kiếm thế tuôn ra, tinh hồn chi thuẫn mở ra. Không hề đi để ý tới huyết tuyển. Bành! Rắc rắc rắc hắn hít sâu một hơi, lần nữa một kiếm chém xuống, bóng kiếm rơi xuống thời điểm, trên thạch bích vết rách lập tức mở rộng, coi như lan tràn mạng nhện. Bành! Bành! Bành! Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, ba đạo huyết tuyển bàn tay khổng lồ rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh đều đi theo lay động mà bắt đầu, nhất thời đứng không vững. Cái kia huyết tuyển bàn tay khổng lồ uy lực cũng không được, nhưng là huyết tuyển bên trong lại ẩn chứa một cổ đáng sợ dị lực, vậy mà xuyên thấu qua tinh hồn chi thuẫn, rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ cuồng bạo khí tức, đồng nhiên trùng kích khai mở, vậy mà lại để cho máu của hắn kinh mạch trở nên táo bạo, tựa hồ muốn hỗn loạn. Nguy rồi, là huyết tuyền cấm lực. Lục Lục kinh kêu một tiếng, trực tiếp hô, Nhiếp Thiên, bản hoàng tới giúp ngươi áp chế huyết tuyền cấm lực, ngươi chuyên tâm bổ ra thạch bích. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng, cố nén thân thể cơ hồ xé rách khủng bố, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất kiếm, oanh kích tại trên thạch bích. Bành. Một kiếm rơi xuống, trên thạch bích vết rách chậm rãi mở rộng, nhưng là cái kia thạch bích tiểu là không thoái. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong mày, cảm giác được trong cơ thể huyết tuyển cấm lực cuồng bạo hơn, mà ngay cả hắn chín đạo nguyên mạch đều đi theo trở nên táo bạo, trong cơ thể huyết dịch thậm chí có một loại muốn ngược dòng dấu hiệu. Tuy nhiên Lục Lục đang giúp hắn áp chế huyết tuyển cấm lực, nhưng là hiển nhiên không có ngăn cản huyết tuyển cấm lực tăng lên. Từng đạo huyết tuyển trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người, không có thể phá vỡ hắn tinh hồn chi thuẫn, lại làm cho càng nhiều nữa huyết tuyển cấm lực rót vào trong thân thể hắn. Nhiếp Thiên cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong cơ thể tinh thần chi lực, có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng càng ngày càng nhỏ. Nhiếp Thiên. Ti Tiểu Nguyệt ba người tại hạ phương nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, nhưng lại chỉ có thể lo lắng xuông. Bọn hắn nguyên mạch bị gắt gao áp chế, nửa điểm lực lượng đều phát huy không đi ra. Hơn nữa trong không gian huyết tuyển cấm lực trở nên càng ngày càng đậm hơn, nhanh đã tới rồi bọn hắn chống đỡ không nổi trình độ. Nếu như Nhiếp Thiên nếu không có thể phá vỡ huyết quật, Ti Tiểu Nguyệt bọn người sẽ ở huyết tuyển cấm lực gáp bách phía dưới, sinh sinh hít thở không thông mà chết. Không có thời gian, chỉ có thể liều mạng. Nhiếp Thiên quay người nhìn Ti Tiểu Nguyệt bọn người một mắt, nhướng mày, ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức thân hình ở trong, một cổ huyết khí tuôn ra mà ra. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Lục Lục kinh kêu một tiếng, sợ hãi nói, ngươi điên rồi sao? Này sẽ đã muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên giờ phút này trong cơ thể tràn ngập huyết tuyển cấm lực, mà hắn lại còn muốn mạnh mẽ phóng thích huyết khí, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho trong cơ thể huyết tuyển cấm lực trở nên càng thêm cuồng bạo. Huyết tuyển cấm lực cực kỳ đáng sợ, một khi không khống chế được, sẽ trực tiếp đã muốn Nhiếp Thiên mệnh. Nhưng là hiện tại, đã đến sinh tử thời khắc, Nhiếp Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Tinh không cửu hạ, đệ nhị hạ, địa liệt. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới Lục Lục, ánh mắt kiên định như giết, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí cùng bóng kiếm dung hợp cùng một chỗ, tinh thần thiên trảm cuồng oanh ra đi, lập tức trên mũi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện. Một kiếm này, Nhiếp Thiên buông tay đánh cược một lần, dùng tới sở hữu tất cả tinh thần chi lực. Một kiếm này rơi xuống, như thì không cách nào phá vỡ thạch bích, vậy gặp không may. Ầm ầm. Rắc rắc rắc. Bành. Bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, bốn phía thạch bích đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu đại diện tích địa rạn nứt, cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nứt vỡ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2763, Thánh hồn huyết thạch. Ầm ầm. Vạn cốt huyết quật bên trong, Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, thạch bích bắt đầu sụp đổ, một cái lối đi xuất hiện. Đã phá vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Lập tức, ngoại giới khí tức tràn vào đến, trong hư không áp chế chi lực, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể nguyên mạch khả dĩ vận chuyển, lập tức hít sâu một hơi, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Vạn cốt huyết quật bị một cái phong bế đại trận bao phủ, Nhiếp Thiên phá vỡ huyết quật, tương đương với trực tiếp đã phá vỡ đại trận. Ly khai. Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới Ti Tiểu Nguyệt bọn người, la lớn. Ti Tiểu Nguyệt bọn người cảm giác được khả dĩ vận chuyển nguyên mạch rồi, thân ảnh nhao nhao động, lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người. Soạn, soạn, soạn. Mà ở thời điểm này, mấy đạo huyết tuyển trùng kích đi qua, huyết lãng ngập trời, coi như có thể bao phủ hết thảy. Các ngươi đi trước. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý như núi, một kiếm cuồng oanh mà ra, bóng kiếm những nơi đi qua, trực tiếp tách ra huyết tuyển. Phong Chỉ cùng Quý Cửu Ngũ thân hành động, trực tiếp theo trong thông đạo liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, lại lần nữa hoanh ra một kiếm, bước lui huyết tuyển, nhưng sau đó xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Ti Tiểu Nguyệt, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng là cái lúc này, hắn nhưng lại chứng kiến, Ti Tiểu Nguyệt cũng không có đi, mà là đang mọi nơi nhìn quanh, coi như tìm kiếm lấy cái gì. Thánh hồn huyết thạch, tự là vật của ta muốn. Ti Tiểu Nguyệt đại mi cau lại, nặng nề nói ra. Bởi vì nàng vừa rồi chạy xuống thiên đạo huyết lệ, cho nên hiện tại nàng thiên đạo chi ngân, một chút tác dụng đều không có. Cái này lại để cho cảm giác của nàng năng lực sâu sắc hạ thấp, cùng tầm thường võ giả không có quá lớn khác nhau. Thánh hồn huyết thạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi biến sắc. Hắn thật không ngờ, Ti Tiểu Nguyệt muốn tìm đồ vật, dĩ nhiên là thánh hồn huyết thạch. Nhưng là vừa rồi thời điểm, hắn quá hoảng loạn rồi, một dưới thân kiếm, thạch bích nứt vỡ, căn bản không có chú ý thánh hồn huyết thạch. Thánh hồn huyết thạch rất nhỏ, cùng hài nhi nắm đấm không sai biệt lắm, muốn tìm ra, thật sự không dễ dàng. Nhiếp Thiên. Tại huyết tuyển chỗ đó. Mà vào lúc này, lục lục thanh âm đột nhiên vang lên, kêu sợ hãi lấy hô. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, thình lình chứng kiến, một đạo huyết tuyển phía trên, nhấp nhô một khối xích hồng như máu hòn đá, đúng là thánh hồn huyết thạch. Thánh hồn huyết thạch. Ti Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy thánh hồn huyết thạch, ánh mắt run lên, lập tức muốn tiến lên cầm, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Không tốt. Trong cơ thể của nàng xông vào huyết tuyển cấm lực. Lục lục kinh kêu một tiếng, hô to không ổn. Ti Tiểu Nguyệt võ thể, hoàn toàn không cách nào cùng Nhiếp Thiên so sánh với, chống cự huyết tuyển cấm lực năng lực rất yếu. Ti Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước, thánh hồn huyết thạch giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi mang đi ra ngoài. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ lực lượng gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Ti Tiểu Nguyệt đưa ra ngoài. Chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt đã ly khai vạn cốt huyết quật, Nhiếp Thiên thần sắc buông lỏng không ít, thân hình bên ngoài trực tiếp mở ra kim cực hoàng thiên chiến giáp, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về thánh hồn huyết thạch tiến lên. Soạn! Soạn! Nhưng vừa lúc đó, hai đạo huyết thuyền xuất hiện, lập tức đầm đặc huyết tinh chi khí bao phủ tới. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, quanh thân kiếm thế phóng đãng, trực tiếp giải khai huyết tuyển. Thân ảnh của hắn, lập tức đi vào thánh hồn huyết thạch bên cạnh, trực tiếp thân thủ, đem huyết thạch cầm trong tay. Vâng! Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác được, thánh hồn huyết thạch bên trong tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ, đúng là trực tiếp nhảy vào thân thể của hắn bên trong, lại để cho cả người hắn đột nhiên run lên. Đây là cái gì lực lượng? Hắn nhướng mày, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian ly khai. Lục lục thanh âm lần nữa vang lên, la lớn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không hề do dự, trực tiếp thu hồi thánh hồn huyết thạch, thân ảnh khẽ động, tiến vào cái kia trong thông đạo, lập tức đi tới vạn cốt huyết quật bên ngoài. Theo vạn cốt huyết quật đi ra trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hô hấp ra ngoài giới không khí, lập tức cảm giác được sảng khoái tinh thần, sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn thân ảnh ngưng tụ, đứng tại giữa không trung, phóng mắt nhìn đi, thế mới biết, nguyên lai vạn cốt huyết quật ngay tại một chỗ vạn trượng vách núi ở trong. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trước mặt sân thể ầm ầm chấn động, lập tức vậy mà sụp xuống một khối, lập tức một cổ huyết tuyển tuôn ra, chảy xuôi tại sơn thể trên vách đá dựng đứng. Coi như cả tòa núi lớn tại đổ máu đồng dạng. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lòng còn sợ hãi địa hít sâu một hơi, thì thào nói ra. May mắn hắn đi ra kịp lúc, nếu là chậm một chút nữa đi ra, chỉ sợ muốn táng thân tại đây vạn trượng trong lòng núi. Lập tức, hắn thân ảnh rơi xuống, đi vào hoang dã phía trên. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Ti Tiểu Nguyệt chứng kiến Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian đã đi tới, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức xuất ra thánh hồn huyết thạch, đưa cho Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, đây là ngươi muốn đổ vỡ. Ti Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức tiếp nhận thánh hồn huyết thạch, gật đầu nói, đà tạ. Tiểu Nguyệt, ngươi muốn, tiểu là vật không này. Phong Chỉ đã đi tới, nhìn xem thánh hồn huyết thạch, không khỏi mày nhăn lại, hỏi, cứ như vậy một khối phá thạch đầu, có làm được cái gì à? Cứu người dùng. Ti Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem thánh hồn huyết thạch thu lại, cũng không nói thêm gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn ra Ti Tiểu Nguyệt không muốn nhiều lời, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, xác nhận tất cả mọi người không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Lúc này đây có thể theo vạn cốt huyết quật bên trong còn sống đi ra, thật sự là vạn hạnh cực kỳ. Lục lục, chúng ta vừa rồi hấp thu một ít huyết tuyển cấm lực, không có chuyện gì a? Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, âm thầm hỏi thăm Lục Lục. Không có chuyện gì đâu, các ngươi hấp thu huyết tuyển cấm lực rất ít, chậm rãi tiểu sẽ tự động tiêu tán. Lục Lục nhàn nhạt mở miệng, nói ra, bất quá mấy ngày gần đây nhất nội, ngàn vạn không thể quá độ sử dụng nguyên mạch, nếu không gây ra huyết mạch cấm lực, vậy không ổn. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Tính toán thời gian, Thánh Hồn Thung Lũng sắp đóng cửa. Chỉ cần ra Thánh Hồn Thung Lũng về sau, bọn hắn riêng phần mình trở lại chỗ của mình, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lục Lục, trước ngươi nói với ta đồ vật, có thể làm cho ta tại mấy ngày tầm đó thực lực đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, là Thánh Hồn Huyết Nguyên sao? Tỉnh táo một lúc sau, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt nóng lên, hướng Lục Lục dò hỏi. Ừ, Lục Lục đáp lại một tiếng, nói ra, Thánh Hồn Huyết Nguyên có thể là đồ tốt, chỉ cần đợi trong cơ thể ngươi huyết tuyển cấm lực toàn bộ tiêu tán, bản hoàng đã giúp ngươi dung hợp hấp thu, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nhất định khiến thực lực của ngươi đột phá đến thần cảnh đỉnh phong. Lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ mà rung động. Hắn vừa mới đột phá đến nửa bước đỉnh phong không lâu, vốn cho là còn muốn thời gian rất lâu, mới có thể đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới đã có Thánh Hồn Huyết Nguyên, lại để cho thực lực của hắn lại có thể đột phá. Lục Lục nói không sai, Thánh Hồn Huyết Nguyên xác thực là đồ tốt. Nhiếp Thiên đã từng cảm thụ qua Thánh Hồn Huyết Nguyên ở trong lực lượng, bành trướng mênh mông, quả thực so bổn nguyên chi lực còn cường đại hơn. Hắn rất nghi hoặc, Thánh Hồn Huyết Nguyên rốt cuộc là một loại gì lực lượng? Lục Lục, Vạn Cốt Huyết Quật bên trong xuất hiện chính là cái kia quang ảnh lão giả, đến cùng là người nào hả? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Thánh Hồn Huyết Nguyên chính là tên quang ảnh lão giả sau khi chết chấu ngưng tụ, cho nên hắn suy đoán, Huyết Nguyên có lẽ cùng người này lão giả có quan hệ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2764, Thái Cổ Dị Tộc. Lục Lục nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại hồi lâu cũng không có trở lại ứng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi có chút nghi hoặc, vì cái gì Lục Lục không nói. Nhiếp Thiên, Thánh Hồn Huyết Nguyên sau lưng thế nhưng mà có đại bí mật, ngươi bây giờ, biết đạo những bí mật này, cũng không có lợi. Sau một lát, một giọng nói vang lên, trầm thấp vô cùng, không phải Lục Lục, mà là Quỷ Đế. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, Quỷ Đế vậy mà hội ở thời điểm này mở miệng. Nhiếp Thiên, Thánh Hồn Huyết Nguyên sự tình, ngươi hay là không phải biết rằng thì tốt hơn. Ngay sau đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên rồi, thậm chí có chút ít ngưng trọng. Tựa hồ, Quỷ Đế cùng tiểu mèo mập phát hiện cái gì, nhưng lại không muốn nói cho Nhiếp Thiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cau mày nói, cái kia quang ảnh lão giả, đến tột cùng là người nào? Hắn vì cái gì có thể dẫn động trong cơ thể ta Thánh Hồn chú ấn? Tại Vạn Cốt Huyết Quật bên trong, quang ảnh lão giả đã từng ý đồ dẫn động Nhiếp Thiên Thánh Hồn chú ấn, nếu không là Lục Lục, chỉ sợ Nhiếp Thiên sẽ bị Thánh Hồn chú ấn giết chết. Thánh Hồn chú ấn là Thánh Hồn viện trưởng tại Nhiếp Thiên trong cơ thể lưu lại, vì cái gì tên kia quang ảnh lão giả có thể dẫn động? Người kia gọi Quỷ Cốc Nhất Nghiệm, là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc thủ hộ giả, bất quá ngươi giết chết, bất quá là Quỷ Cốc Nhất Nghiệm một cái linh hồn phân thân mà thôi. Cái lúc này, trầm mặc hồi lâu Lục Lục đột nhiên mở miệng, nói ra, trong cơ thể ngươi Thánh Hồn chú ấn, nhưng thật ra là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc ba đại chú ấn một trong. Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc. Nhiếp Thiên nhướng mày, trên mặt nghi hoặc quá nặng rồi, nói ra, Thánh Hồn chú ấn là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc ba đại chú ấn, vì cái gì Thánh Hồn viện trưởng cũng biết sử dụng. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, sắc mặt hay theo nhất biến, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Thánh Hồn viện trưởng là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc người? Miệng ngươi chung theo như lời Thánh Hồn viện trưởng, vô cùng có khả năng là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc người. Lục Lục nặng nề mở miệng, nói ra, kỳ thật Thánh Hồn Thung Lũng, tựu là Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc tổ địa. Cái này Nhiếp Thiên càng nghe càng loạn, trên mặt nghi hoặc quá nặng rồi, nói ra, Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc, rốt cuộc là cái gì thế lực? Thánh Hồn Quỷ Cốc tộc là thái cổ thời kỳ tứ đại dị tộc một trong. Lục Lục nặng nề mở miệng, lập tức nhưng lại dừng một chút, nói ra, hiện tại ngươi biết quá nhiều, cũng không có dùng, chờ ngươi về sau thực lực tăng lên, bản hoàng hội đem hết thể đều nói cho ngươi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Hắn thực lực bây giờ, hay là quá yếu? Hoàn toàn chính xác, hắn giờ phút này biết quá nhiều, cũng không có gì dùng, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Được rồi, các ngươi đã đều không muốn nhiều lời, ta đây tiểu không hỏi. Trầm mặc một lát, Nhiếp Thiên chỉ phải thở dài một tiếng. Hắn lúc này chỗ gặp phải vấn đề, đã đủ nhiều rồi, cái gì thái cổ tứ đại dị tộc sự tình, với hắn mà nói quá xa xôi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề đa tưởng, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này đây thánh hồn thung lũng một chuyến, sắp đã xong, phía dưới chỉ cần lặng lặng yên chờ thánh hồn thung lũng đóng cửa là được rồi. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế sắc mặt, lại là phi thường không thoải mái. Thật sự thật không ngờ, cái kia thánh hồn viện trưởng, dĩ nhiên là thái cổ tứ đại dị tộc người. Tiểu mèo mập mở miệng trước rồi, nặng nề nói ra. Long miêu đại nhân, lần này là chúng ta tính sai a. Quỷ đế thở dài một tiếng, cười khổ nói, thánh hồn chú ấn đã đến từ thái cổ tứ đại dị tộc, muốn khống chế chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Hai người các ngươi tạm thời không muốn lo lắng, tại thánh hồn chú ấn không tới cửu giai trước khi, bản hoàng cũng có thể giúp Nhiếp Thiên áp chế. Lục Lục cũng mở miệng, nói ra, bất quá thánh hồn chú ấn, dù sao không phải bình thường chú ấn, bản hoàng có thể làm được, cũng chỉ là áp chế mà thôi. Cuối cùng nhất là hay không có thể triệt để khống chế chú ấn, còn muốn xem Nhiếp Thiên chính mình. Ba cái gia hỏa, một con mèo, một cái tàn hồn, một gốc cây thảo, âm thầm điệu thảo luận lấy, Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết. Tiểu mèo mập bọn người, giờ phút này đều ỷ lại tại Nhiếp Thiên mà sống lấy, đương nhiên không hy vọng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên kế tiếp đường, nhất định sẽ không bằng thằng A. Tiểu mèo mập một tiếng thở dài, lập tức liền không nói gì nữa. Quỷ đế cùng Lục Lục cũng lâm vào trong trầm mặc, không có nói thêm nữa xuống dưới. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người dần dần khôi phục lại, chỉ là trong cơ thể huyết tuyển cấm lực, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cái lúc này, thời gian đã không sai biệt lắm, thánh hồn thung lũng có lẽ rất nhanh muốn đóng cửa. Nhiếp Thiên bốn người, bắt đầu đem sở hữu tất cả thánh hồn thảo cùng huyết hoạch đều lấy ra, tính toán một chút. Sau một lát, thánh hồn thảo cùng huyết hoạch đều phân phối hoàn tất. Bởi vì quý cửu ngũ tại gặp được Nhiếp Thiên bọn người trước khi, tiêu tích lũy rất nhiều thánh hồn thảo cùng huyết hoạch, cho nên trên tay nàng có hơn 500 gốc thánh hồn thảo, hơn 30 khỏa huyết hoạch. Nhiếp Thiên cho dù lấy được phong trì cùng ti tiểu nguyệt thánh hồn thảo cùng huyết hoạch, tổng thể cộng lại, cũng không bằng quý cửu ngũ nhiều. Xem ra lúc này đây thánh hồn thung lũng lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, không có duyên với ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười khổ, trong nội tâm thở dài nói ra. Bất quá hắn đã rất thỏa mãn, dù sao trên tay hắn thánh hồn thảo cùng huyết hoạch, đầy đủ lại để cho hắn đạt được hơn 200 điểm tích lũy, đủ có thể đủ hối đoái một giọt thanh khí chi dịch. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hắn đã lấy được thánh hồn huyết ấn cùng thánh hồn huyết nguyên, hai cái này đều là so thanh khí chi dịch càng độ tốt. Ha ha! Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người vừa mới chia xong thánh hồn thảo cùng huyết hoạch về sau, xa xa trong hư không, đột nhiên truyền ra một đạo quái gọi. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Trên không trung, hai đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, khí thế hung hãn vô cùng, lập tức liền tới đến, trực tiếp rơi vào hoang dã phía trên. Bành! Hai đạo thân ảnh rơi xuống, vậy mà coi như giống như núi cao, trùng trùng điệp điệp nện xuống, kích thích một tầng đất sóng. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hai người này dáng người khôi ngô, quả thực tiểu giống như cự nhân, khoảng chừng 5-6 mét độ cao, khởi trần, cơ bắp hở ra, lực lượng cảm giác bạo dạn. Hai người này đứng ở nơi đó, giống như là hai tòa núi cao, khí thế bằng bạc, phi thường kinh người. Là các ngươi. Quý cửu ngũ cùng ti tiểu nguyệt chứng kiến hai người kia, đồng thời đôi mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Cái này hai tòa to như cột điện cự hán, tại ngoại viện phi thường nổi danh, là một đôi huynh đệ. Lão đại gọi cự sơn, lão nhị gọi cự hà, hai người hợp xưng một mạch sơn hà. Hơi trọng yếu hơn chính là, cự sơn cự hà huynh đệ, cũng là ngoại môn mười hổ, cự sơn tại mười hổ bên trong bài danh đệ tứ, cự hà bài danh đệ ngũ. Hai người này đột nhiên xuất hiện, còn một bộ hùng hổ bộ dạng, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn hà huynh đệ, không khỏi nhướng mày. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, cái này hai huynh đệ người đều là trời sinh thần lực võ giả, võ thể tuyệt đối cường hãn đến cực điểm. Chỉ là không biết, hai người này tại sao đến? Ai là Nhiếp Thiên? Cái lúc này, cự sơn một bước bước ra, bốn phía mặt đất đều đột nhiên chấn động, bàng bạc khí thế lập tức trên không trung tràn ngập ra, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là Nhiếp Thiên, hai vị tìm ta có chuyện gì không? Lấy mạng của ngươi. Cự Sơn cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2765, Võ Thể Cường Hãn. Cự Sơn xác nhận thân phận của Nhiếp Thiên, ầm ầm phóng xuất ra khí thế, một đôi hổ trong mắt, tí ti không che giấu chút nào sát ý. Giết ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra các ngươi cùng Trần Thủy Tân đồng dạng, cũng là muốn là Điển Trác Văn báo thù a. Nhiếp Thiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, sau cả hai chúng nó nhưng lại trực tiếp tiểu muốn giết hắn, hiển nhiên không phải là vì ân oán, mà là vì lợi ích. Trần Thủy Tân trước khi đã từng nói qua, có người ra một giọt thánh khí chi dịch mua Nhiếp Thiên mệnh. Một giọt thánh khí chi dịch, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Tiểu tử, ngươi còn không tính quáng đốc. Cự Sơn lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi giết Điền ra người, sớm muộn gì đều phải chết tại Thánh Hồn Học Viện. Không bằng ngươi chết tại huynh đệ chúng ta trên tay, lại để cho huynh đệ chúng ta buôn bán lời cái kia một giọt thánh khí chi dịch như thế nào. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi cái tên này, nơi nào đến tín tâm, nhất định có thể giết chết ta sao? Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, Cự Sơn Cự Hà chính là vì một giọt thánh khí chi dịch mà đến. Hai người này có thể tìm tới nơi này, nhất định là trước khi Vạn Cốt Huyết Quật sụp đổ, làm ra động tĩnh quá lớn. Tiểu tử, hai huynh đệ chúng ta theo mới vừa tiến vào Thánh Hồn Thung Lũng, vẫn đang tìm ngươi. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn có thể huynh đệ chúng ta thủ hạ đào tẩu sao? Cự Sơn không có mở miệng, phía sau hắn Cự Hà đi tới, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ngay từ đầu ngay tại tìm ta. Nhiếp Thiên nghe được Cự Hà không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia thật đúng là vất vả các ngươi. Chỉ cần có thể giết ngươi, đạt được một giọt thánh khí chi dịch, lại đại vất vả cũng đáng được. Cự Hà lạnh lùng cười cười, trực tiếp cuồng vọng nói ra, tiểu tử, ngươi là sẽ tự sát, hãy để cho huynh đệ chúng ta động tay a. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên là một cái không hề có lực hoàn thủ con tôm nhỏ, nếu là lựa chọn sẽ tự sát, ngược lại là sáng suốt một điểm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút trầm thấp. Hắn thực lực bây giờ, đã là nửa bước đỉnh phong, tại Thánh Hồn Cốc trong đất, căn bản không sợ Cự Sơn Cự Hà như vậy võ giả. Cự Sơn Cự Hà quanh thân khí tức rất cường, nhưng là so về Trần Thủy Tân đến, hay là chênh lệch đi một tí. Liên Trần Thủy Tân đều bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết rồi, hắn còn có thể sợ Cự Sơn Cự Hà sao? Đem làm hiện tại phiền toái chính là, trong cơ thể hắn huyết tuyển cấm lực còn không có co thanh trừ, nếu là đại động nguyên mạch hội tăng lên huyết tuyển cấm lực nguy hại. Hắn còn nghĩ đến, mau chóng thanh trừ huyết tuyển cấm lực, sau đó dung hợp thánh hồn huyết nguyên, tăng thực lực lên. Tiểu tử, ngươi nếu sợ hãi, tiểu tử mình giải quyết ta. Cự Hà gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, lạnh lùng cười cười. Nói ra, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta cũng là diễn giải nghĩa người, chỉ cần bằng hữu của ngươi không nói chuyện nhiều, chúng ta sẽ không giết bọn hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Nhiếp Thiên người đứng phía sau, đột nhiên chứng kiến Quý Cửu Ngũ cùng Ti Tiểu Nguyệt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn vừa rồi chỉ là đem chú ý lực đặt ở Nhiếp Thiên trên người, căn bản không có phát hiện, Quý Cửu Ngũ cùng Ti Tiểu Nguyệt cũng ở nơi đây. Hai người các ngươi đã ở. Cự Sơn lúc này cũng phát hiện Quý Cửu Ngũ cùng Ti Tiểu Nguyệt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Quý Cửu Ngũ là ngoại viện đệ nhất nhân, Cự gia huynh đệ đương nhiên biết nói. Mà Ti Tiểu Nguyệt tại ngoại viện cũng rất nổi danh khí, chủ yếu là phía sau nàng Ti gia, thế lực khổng lồ. Cự Sơn Cự Hà, các ngươi hiện tại cút ngay. Quý Cửu Ngũ tiến lên một bước, mắt lạnh lẽo nặng nề nói. Lan. Cự Sơn vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại chấn định lại, cười hắc hắc nói ra, Quý Cửu Ngũ, ngươi tuy nhiên là ngoại môn đệ nhất nhân, nhưng huynh đệ chúng ta, thế nhưng mà không sợ ngươi. Đúng. Cự Hà lúc này cũng tiến lên một bước, vậy mà trở nên càn rỡ mà bắt đầu, nói ra, Ti gia đại tiểu thư, Quý Cửu Ngũ, sự tình hôm nay, hai người các ngươi hay là không muốn trộn rộn thì tốt hơn. Muốn giết Nhiếp Thiên người, thế nhưng mà các ngươi không thể tưởng được người. Huynh đệ chúng ta đã dám giết hắn. Sẽ không sợ sự tình bại lộ. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cười cười, nói ra, xem ra cái kia muốn giết người của ta, thân phận không đơn giản a. Các ngươi đã như vậy liều lĩnh, chắc là người nọ cho các ngươi hứa hẹn rồi, nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Đúng không? Đúng vậy. Cự Sơn cuồng cười một tiếng, nói ra, đã ngươi minh bạch điểm này, cái kia cũng đừng có lại phản kháng, trực tiếp tự mình giải quyết ta. Cự Sơn cự Hà, các ngươi quá liều lĩnh rồi, đem làm ta Quý Cửu Ngũ là không khí sao. Quý Cửu Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Quý cô nương. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên lại khoát tay áo, ngăn cản Quý Cửu Ngũ, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chuyện của mình, lại để cho ta tự mình giải quyết. Hai người này tuy nhiên rất cường, nhưng ta Nhiếp Thiên cũng không phải quả hờ mềm. Nói xong, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh, chuẩn bị đánh một trận. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt nhăn lại, nàng há có thể không biết, Nhiếp Thiên không cho nàng ra tay, nhưng thật ra là lo lắng trong cơ thể nàng huyết tuyển cấm lực phát tác. Hoàn toàn chính xác, trong cơ thể nàng huyết tuyển cấm lực, rất là khủng bố, nếu như nàng ra tay nhất định sẽ dẫn phát cấm lực cuồng bạo. Cự Sơn cự Hà hai người, nếu như là một mình xuất hiện, Quý Cửu Ngũ có tuyệt đối nắm chắc, một chiêu diệt sát. Nhưng là hai người nếu là liên thủ, coi như là nàng, cũng phi thường kiên kỵ. Ơ a, tiểu tử ngươi ngược lại là có vài phần cốt khí. Cự Hà chứng kiến Nhiếp Thiên tiến lên đây rồi, không khỏi lạnh lùng cười cười, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, là xương cốt của ngươi cứng rắn, còn là quả đấm của ta cứng rắn. Tốt, vậy thử xem đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể tinh thần chi lực, âm thầm xúc tích. Một trận chiến này, hắn tận lực không sử dụng nguyên mạch, chỉ dùng tinh thần chi lực. Không biết sống chết. Cự Hà chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà không sợ chút nào, không khỏi bạo giống một tiếng, lập tức một bước ra, một quyền trực tiếp vánh tới. Vâng! Lập tức, một đạo như núi quyền ảnh xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng vánh tới, bốn phía không gian chịu chấn động, khủng bố khí thế, lập tức nổ mở. Nhiếp Thiên nhướng mày, vậy mà không chút nào tránh, đồng dạng là một quyền vánh ra. Vâng! Hai đạo quyền ảnh, ầm ầm đụng nhau. Không chung đúng là truyền ra kim thạch đụng nhau thanh âm. Nhiếp Thiên cùng Cự Hà thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Bất đồng chính là, Cự Hà chỉ là lui về phía sau mấy mét, mà Nhiếp Thiên trực tiếp lui mấy chục thước, hơn nữa thân hình chật vật, thiếu một chút đứng không vững, khỏe miệng còn tràn ra một vòng máu tươi. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi kinh kêu một tiếng, phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên tại vạn cốt huyết quật bên trong, đã bị thương. Giờ phút này lại cùng Cự Hà cường giả như vậy đối chiến, thật sự quá có hại chịu thiệt. Ta không sao. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, cười nhạt một tiếng, lau khỏe miệng huyết tích. Không thể không nói, Cự Hà lực lượng, thật sự cường hãn, một quyền phía dưới, phá núi đoạn sông. Nhiếp Thiên chỉ sử dụng tinh thần chi lực, cho nên so Cự Hà yếu đi không ít. Ừ. Nhưng giờ phút này Cự Hà, trên mặt xuất hiện không phải thoải mái ý, mà là kinh ngạc. Hắn vừa rồi một quyền, đủ để lập tức nổ nát nửa bước đỉnh phong võ giả. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhẹ, cái này cũng thật là quỷ dị. Nhị đệ, tiểu tử này võ thể rất cường hãn, không nên xem thường hắn. Một bên Cự Sơn, mày nhăn lại, cảm nhận được Nhiếp Thiên đáng sợ, mở miệng nhắc nhở Cự Hà. Ừ, Cự Hà nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra, tiểu tử. Xem ra của ta xác thực có chút ít nhìn ngươi rồi. Ngươi xem nhẹ ta đấy, cũng không phải là một điểm. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt nặng nề nói, ngươi không phải võ thể cường hãn sao? Ta hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về, cái gì mới được là võ thể cường hãn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2766, quá vô sỉ. Nhiếp Thiên lạnh giọng rơi xuống. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy liệt chiến ý. Ừ. Cự Hà nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta, chúng ta Sơn Hà huynh đệ võ thể, tại toàn bộ bên ngoài trong nội viện, nếu là nhận biết thứ hai, sẽ không có dám nhận thức đệ nhất. Ngươi theo chúng ta so đấu võ thể, quả thực tiểu là muốn chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Lập tức ánh mắt trầm xuống, đối xử lạnh nhạt nói, nếu như của ta võ thể, thật sự so hai người các ngươi cường. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ a. Cự Hà cười lớn một tiếng, liều lĩnh nói, ngươi nếu là có loại, chúng ta tiểu so đấu một chút võ thể. Nếu là ngươi thắng, huynh đệ chúng ta không chỉ có không giết ngươi, nhưng lại nhận thức ngươi làm lão đại, ngươi lại để cho huynh đệ chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cười lạnh hỏi lại. Ta Cự Hà nói chuyện, nhổ nước miếng đều có thể trên mặt đất nện cái vũng hố. Cự Hà vẻ mặt ngạo nhiên, tư thái liều lĩnh. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Tiểu tử, ngươi còn không có đem của ta lời nói nghe xong. Cự Hà lập tức mở miệng lần nữa, nói ra, ngươi nếu là thua, vậy sẽ tự sát. Hơn nữa bằng hữu của ngươi muốn làm chứng, cái chết của ngươi, là ngươi tự nguyện. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên gật đầu. Cái này Cự Hà, nhìn về phía trên rất ngu, trên thực tế còn có chút thông minh. Nhiếp Thiên nếu như là sẽ tự sát, cái kia mặc dù chuyện này truyền đi, cũng cùng Cự Sơn Cự Hà không quan hệ. Tuy nhiên Cự Sơn Cự Hà người sau lưng hứa hẹn hội bảo hộ bọn hắn, nhưng là Nhiếp Thiên nếu là có thể sẽ tự sát, đó là không còn gì tốt hơn. Nhiếp Thiên. Đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên đáp ứng, Quý Cửu Ngũ không khỏi ánh mắt run lên, tiến lên một bước, muốn ngăn cản hắn. Nàng từng cùng Cự Sơn Cự Hà huynh đệ giao thủ, biết rõ hai người võ thể đáng sợ. Cự Hà vừa rồi một câu, hoàn toàn chính xác nói đúng, toàn bộ vạn cửa bên trong, nếu bàn về võ thể cường hãn, Sơn Hà huynh đệ tuyệt đối là số một. Coi như là ngoại môn đệ nhất nhân Quý Cửu Ngũ, tại võ trên hạ thể cũng liều bất quá Sơn Hà huynh đệ. Quý Cửu Ngũ thừa nhận, Nhiếp Thiên thiên phú rất cường, có thể nói biến thái. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này dù sao chỉ có nửa bước đỉnh phong thực lực, hơn nữa trong cơ thể còn có huyết tuyển cấm lực. Làm sao có thể tại so đấu võ trên hạ thể, còn hơn Sơn Hà huynh đệ. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên lúc này lại là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Quý Cửu Ngũ nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt cường đại tự tin, không khỏi đôi mắt run lên, nói không ra lời. Chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, nói ra, huynh đệ các ngươi hai cái, ai tới trước? Ta. Cự Hà cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, nói ra, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Tốt. Cự Hà gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, lập tức quanh thân lực lượng tăng vọt, bành trướng như biển, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. So đấu võ thể, khả dĩ sử dụng nguyên mạch, nhưng là không thể sử dụng vũ khí. Võ giả chỉ sử dụng bản thân võ thể lực lượng, mà không cần hắn thủ đoạn của hắn đến để thăng hoặc là kích phát lực lượng. Chết đi. Sau một khắc, Cự Hà quanh thân lực lượng điên cuồng phát ra tới cực điểm, trực tiếp bạo giống một tiếng, một quyền cuồng ngoanh mà ra. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, từng đạo bàng nhiên long khí xuất hiện, khí thế cực kỳ khủng bố. Nháy mắt sau đó, hắn cũng ra quyền rồi, thẳng tắp điệu một quyền nên đón. Bành. Hai đạo quyền ảnh ầm ầm đụng nhau. Hư không trầm đục một tiếng, coi như muốn nổ. Quyền ảnh nứt vỡ trong nháy mắt, Cự Hà thân hình nhoáng một cái, mạnh mà sau lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại gốc cây già bản can, thơ vân không động. Hai người thắng bại, một mắt đã phân. Mọi người tại đây, bị trước mắt một màn rung động, đôi mắt không khỏi run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Võ thể đối bính, Nhiếp Thiên vậy mà thắng Cự Hà. Điều đó không có khả năng. Cự Hà tại chỗ ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, mạnh mà kịp phản ứng, trực tiếp bạo giống một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên, vừa rồi lực lượng của ngươi rõ ràng không có mạnh như vậy, vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh mẽ hả? Vừa rồi hai người cũng đúng liều mạng một quyền, Nhiếp Thiên rõ ràng là có hại chịu thiệt. Nhưng là hiện tại, vì cái gì có thể thắng được Cự Hà hả? Cái này lại để cho Cự Hà không cách nào nghĩ thông suốt. Mới vừa rồi là vừa rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa rồi che giấu thực lực, không được sao. Ngươi Cự Hà lập tức cảm giác ngực một buồn bực, nói không ra lời. Thua tiểu là thua, chẳng lẽ ngươi Sơn Hà huynh đệ, thua không dám nhận thức sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích nói. Đánh rắm. Cự Hà đôi mắt run lên, cuồng khiếu nói, ta Sơn Hà huynh đệ, nhất ngôn cửu đỉnh. Thua khởi. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa rồi một quyền, hắn có thể thắng được Cự Hà, là vì cưỡng ép vận chuyển chín đạo long mạch. Hơn nữa tại Thánh Hồn Cốc trong đất, Nhiếp Thiên cùng Cự Hà nguyên mạch, đều đã bị áp chế, nhưng cự hà tu vi càng mạnh hơn nữa, đã bị áp chế cũng cường. Cho nên Nhất Thiên, nhưng thật ra là chiếm đi một tí tiện nghi. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Nhất Thiên chưa hẳn có thể thắng cự hà. Lợi hại. Cái lúc này, cự sơn một bước tiến lên, một đôi ngưu nhãn lạnh lùng chằm chằm vào Nhất Thiên, nói ra, ngươi hoàn toàn chính xác thắng cự hà, bất quá ngươi còn không có co thắng ta, cho nên thắng bại chưa phân. Vừa mới nói xong, cự sơn thân hình chấn động, quanh thân khí thế, trực tiếp phóng xuất ra, một cổ lao nhanh lực lượng, coi như vỡ đê giang hà, mênh mông quần quận lan mình. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được cự sơn khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cự sơn so với cự hà, hiển nhiên cường đại rồi rất nhiều, võ thể cũng đáng sợ hơn. Cự hà là ngũ giai bán thánh, mà cự sơn thế nhưng mà thất giai bán thánh, võ thể đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Bất quá Nhiếp Thiên sau một khắc tiểu khôi phục chấn định, hắn có lòng tin tuyệt đối, còn hơn cự sơn. Vâng! Lập tức, cự sơn thân ảnh động, cuồng bá một quyền nổ tung mà ra, cực lớn quyền ảnh như điên long, cuồn cuộn gào thét mà đến. Nhiếp Thiên coi chừng. Ti Tiểu Nguyệt bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, là Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên nhưng lại thần tình lạnh nhạt, trong cơ thể chín đạo long mạch lần nữa vận chuyển lại, đồng thời tinh thần chi lực cũng bắt đầu phóng thích, khí thế toàn thân, như tuyết băng, đống nhiên tăng vọt. Bành! Nhưng vào lúc này, hắn trực tiếp ra quyền, không chung hai đạo quyền ảnh đụng nhau, nổ thanh âm vang lên. Sau một khắc, quyền ảnh nứt vỡ, cự sơn thân ảnh, trực tiếp rút lui hơn 10 thước bên ngoài, cái này mới đứng vững. Mà Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là thân hình quơ quơ, dưới chân nhưng lại một bước không động. Cái này ở đây mấy ánh mắt, kịch liệt run lên, tựa hồ không thể tin trước mắt một màn. Nhiếp Thiên, rõ ràng chiến thắng cự sơn. Làm sao có thể? Hiện trường tĩnh mịch chỉ chốc lát, cự sơn bạo giống tiếng vang lên, một đôi ngưu nhãn trợn thật lớn, căn bản không thể tin được. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi thua. Cự sơn hai cái đồng tử run lên, trong mắt lửa giận bốc lên, lập tức vậy mà lộ ra một vòng lạnh lùng cười, nói ra, ngươi thắng ta cùng cự hà, nhưng là ngươi, còn không có có thắng hai người chúng ta liên thủ. Liên thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi cương. Đúng. Cái lúc này, cự hà một bước ra, gầm nhẹ nói, ngươi là cùng chúng ta Sơn Hà huynh đệ so đấu võ thể, đương nhiên muốn thắng hai người chúng ta liên thủ, mới xem như thắng. Cự Sơn cự Hà, các ngươi quá vô sỉ rồi. Mặt khác một bên, Quý Cửu Ngũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, hai người các ngươi liên thủ, Nhiếp Thiên làm sao có thể thắng. Cự Sơn cự Hà huynh đệ, được xưng một mạch Sơn Hà, cũng là bởi vì hai người võ thể khả dĩ hòa hợp một mạch, mấy lần tăng lên. Nếu là Sơn Hà huynh đệ, sử dụng một mạch Sơn Hà, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng thắng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2767, ta ở chỗ này đây. Cự Sơn cự Hà hai huynh đệ, tuy nhiên tại ngoại môn 10 hổ bên trong, chỉ là xếp hạng đệ tứ đệ ngũ, nhưng nếu là hai người liên thủ, coi như là Quý Cửu Ngũ, cũng sẽ biết kiêng kỵ. Cự Sơn cự Hà, các ngươi dù gì cũng là ngoại viện thành danh đã lâu cường giả, Nhiếp Thiên bất quá là mới vừa tới đến học viện mà thôi, hai người các ngươi liên thủ, không phải quá khi dễ người sao. Ti Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được nữa rồi, lớn tiếng trách mắng. Quý Cửu Ngũ, Ti gia đại tiểu thư, đây là chúng ta huynh đệ cùng tiểu tử này so đấu, hai người các ngươi đều là ở ngoài đứng xem, hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Cự Sơn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm tàn. Đại ca nói rất đúng. Cự Hà trầm giọng cười cười, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, tiểu tử, ngươi nếu sợ, vậy nhận thua. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt trầm thấp, nhất thời không có mở miệng. Hắn đang suy tư, Sơn Hà huynh đệ liên thủ về sau, hắn phần thắng lớn đến bao nhiêu. Hắn lúc này võ thể lực lượng, cũng chưa xong toàn bộ phát huy, bởi vì trong cơ thể còn có huyết tuyển cấm lực tồn tại, cho nên nguyên mạch không có vận chuyển tới cực hạn. Mà trong cơ thể hắn 9000 ước tinh thần chi lực, càng là không có phát huy đến cực hạn. Thậm chí không khoa trương nói, Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực lý giải, còn dừng lại tại sơ cấp giai đoạn, nếu không 9000 ước tinh thần chi lực, tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Nếu như cự Sơn cự Hà liên thủ về sau, chỉ là hai người đơn thuần lực lượng gia tăng, Nhiếp Thiên tự nhận còn có mấy phần thắng. Tiểu tử, là nhận thua vẫn là cùng huynh đệ chúng ta liều mạng, nói nhanh một chút lời nói. Cái lúc này, Cự Hà đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, cười lạnh một tiếng nói ra. Ta Nhiếp Thiên cả đời này, còn chưa từng nhận thua qua. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, ánh mắt kiên nghị vô cùng, lang âm thanh nói, các ngươi đã muốn liều, ta Nhiếp Thiên phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên. Quý Cửu Ngũ bọn người nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, không khỏi kinh kêu một tiếng, ánh mắt kịch liệt run lên. Một mình đối mặt Sơn Hà huynh đệ, dùng võ thể đối bính, Nhiếp Thiên quả thực điên rồi. Tốt. Cự Hà nghe được Nhiếp Thiên đã đáp ứng, một đôi ngưu nhãn run lên bần bật, cùng tiếu nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có loại. Chỉ là rất đáng tiếc, đầu óc ngươi không tốt lắm khiến cho. Ha ha. Nhiếp Thiên lúc này lại là phi thường lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, hãy bớt sàm luôn đi, động thủ đi. Tốt. Cự Sơn Cự Hà đồng thời mở miệng, hai đạo giống như thiết tháp thân ảnh tiến lên một bước, mặt đất đều đi theo rung rung bắt đầu. Lập tức, hai người sóng vai mà đứng, quanh thân khí thế phóng đãng, bốn phía hư không có chút đung đưa. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, Cự Sơn Cự Hà khí thế, vậy mà chậm rãi dung hợp lại với nhau, cái loại nảy bành trướng như núi khí tức, lập tức tràn ngập mà ra. Ừ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Sơn Hà huynh đệ khí thế dung hợp, gần như hoàn mỹ, xa xa vượt ra khỏi lưỡng người khí thế đơn thuần gia tăng. Cái này hai huynh đệ, huyết mạch tương thông, khí thế tương dung, hiển nhiên thúc đẩy một cộng một đại tại hai hiệu quả. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Cự Hà cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lạnh miệt mà tàn nhẫn. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, bốn phía hư không nhưng lại bỗng nhiên lắc lư một cái, giống như muốn nổ. Chuyện gì xảy ra? Cự Sơn sửng sốt một chút, có chút kinh hoàng địa quát to một tiếng. Những người khác cũng là vẻ mặt kỳ quái, không biết xảy ra chuyện gì. Là thánh hồn thung lũng, lập tức muốn đóng cửa. Ti Tiểu Nguyệt phản ứng đầu tiên tới, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, trong hư không mấy đạo khủng bố thời không lực lượng xuất hiện, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ lại. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đống nhiên phát hiện, bốn phía thời không khí tức thay đổi, hoàn cảnh cũng triệt để cải biến. Chỉ là trong chớp mắt, Nhiếp Thiên bọn người liền trực tiếp về tới thánh hồn thung lũng cửa vào chỗ hạp gốc. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, bọn họ là bị thánh hồn thung lũng thời không lực lượng đưa về đã đến. Thánh hồn thung lũng quả nhiên là một chỗ thần bí, lập tức liền đóng cửa, đưa ra sở hữu tất cả võ giả. Lúc này trong hạp gốc, còn đứng lấy những người khác. Nhiếp Thiên nhìn một chút, ước chừng có 5-6 vạn người còn sống trở về. Mà ở 3 ngày trước khi, tiến vào thánh hồn thung lũng võ giả, thế nhưng mà có hơn 10 vạn, xem ra có hơn phân nửa võ giả, đều đã bị chết ở tại thánh hồn cốc trong đất. Sau một lát, tất cả mọi người tỉnh táo rất nhiều, nhao nhao đi ra hạp cốc. Hạp cốc bên ngoài, Bạch Nhược Trúc bọn người vẫn còn, bọn hắn một mực tại chờ đợi thánh hồn lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Tất cả vị đệ tử, chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành lần này lịch lãm rèn luyện, hiện tại mời các ngươi giao ra thu hoạch được thánh hồn thảo cùng huyết hoạch, sau đó có thể đã đi ra. Đợi đến lúc đại đa số mọi người theo trong hạp cốc đi tới, Bạch Nhược Trúc mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Thánh hồn lịch lãm rèn luyện chết nhiều người như vậy, nàng một chút cũng không thèm để ý, sớm tiểu đã thành thói quen. Rất nhiều người nhao nhao tiến lên, nộp lên thánh hồn thảo cùng huyết hoạch. Tiểu tử, chúng ta so đấu còn chưa kết thúc, ngươi mơ tưởng đi. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo hét to tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, là một đạo cự đại thân ảnh, đúng là Sơn Hà huynh đệ bên trong Cự Hà. Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên làm rùa đen rút đầu a. Mặt khác một bên, Cự Sơn thân ảnh cũng xuất hiện, la lớn. Vừa rồi thánh hồn thung lũng đóng cửa, mọi người trên cơ bản đều phân tán. Cự Sơn Cự Hà hai người, sợ Nhiếp Thiên thừa dịp loạn ly khai mở, cho nên vừa ra hạp cốc về sau, tiểu không thể chờ đợi được địa muốn tiếp tục so đấu. Mọi người thấy đến Sơn Hà huynh đệ, đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhao nhao nghị luận lên. Cái này hai huynh đệ làm sao vậy? Nghe ý của bọn hắn, hình như là cùng người nào so đấu a? Đúng vậy a. Sơn Hà huynh đệ thế nhưng mà ngoại môn mười hổ, thực lực tương đương cường, đến tuột cùng là người nào, to gan như vậy, cũng dám theo chân bọn họ huynh đệ so đấu. Mặc kệ người nọ là ai, tuyệt đối chết chắc rồi. Xem Sơn Hà huynh đệ tư thế, sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người nghị luận, ánh mắt không khỏi bốn phía nhìn quanh, muốn tìm ra, đến cùng là người nào đang cùng Sơn Hà huynh đệ đối bính. Cái lúc này, mà ngay cả Bạch Nhược Trúc đợi lão sư, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết Sơn Hà huynh đệ người muốn tìm là ai. Cự Sơn Cự Hà, ta ở chỗ này đây. Lập tức, một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh lạnh nhạt đi ra, đứng ở Sơn Hà huynh đệ trước mặt. Nhiếp Thiên. Bạch Nhược Trúc chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi song mâu run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nàng thật không ngờ, cùng Sơn Hà huynh đệ so đấu người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, Ti Tiểu Nguyệt bọn người thân ảnh cũng xuất hiện, phi thường khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Kỳ thật tình huống vừa rồi, Nhiếp Thiên đại khái có thể trực tiếp ly khai, không muốn đi để ý tới Sơn Hà huynh đệ. Nhưng là kể từ đó, tiểu thật sự nhận thức kinh sợ. Nhiếp Thiên cái này cùng nhau đi tới, thế nhưng mà còn không có sợ qua bất luận kẻ nào, cho nên hắn nhất định sẽ đứng ra. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của hắn cũng không tốt xem. Thánh hồn thung lũng đột nhiên đóng cửa, đây đối với Nhiếp Thiên mà nói, không chỉ có không phải tin tức tốt, hơn nữa là tin tức xấu. Tại thánh hồn cốc trong đất, có cấm chế tồn tại, hắn và Sơn Hà huynh đệ thực lực sai biệt, cũng không lớn. Nhưng là hiện tại, ra thánh hồn thung lũng, vậy hắn cùng Sơn Hà huynh đệ tầm đó, tự là thật sự thực lực sai biệt. Hắn chỉ là nửa bước đỉnh phong thực lực, mà Sơn Hà huynh đệ thì là một cái thất giai bàn thánh, một cái ngũ giai bàn thánh. Tại loại tình huống này, đừng nói thắng Sơn Hà liên thủ, coi như là thắng Sơn Hà trong đó bất luận cái gì một người, với hắn mà nói đều là độ khó thật lớn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2768, Thiên Điên, Kẻ Đần. Nhiếp Thiên nhìn xem Sơn Hà huynh đệ, sắc mặt trầm thấp như nước. Dựa theo hắn thực lực bây giờ, muốn thắng Sơn Hà liên thủ, căn bản không có khả năng. Tiểu tử, ngươi thật là có loại, rõ ràng thì ra mình đứng ra. Cự Hà chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, cười lạnh lạnh nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Xú tiểu tử, ngươi quả nhiên có cốt khí, ta Cự Sơn bội phục. Cự Sơn đồng dạng cười lạnh, tuy nhiên ngoài miệng bội phục, nhưng một đôi ngưu nhãn nhưng lại rét lạnh như giết. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hiện trường một chút nổ tung rồi, xôi trào tiếng động lớn rầm rĩ. Tiểu tử này là người nào? Là hắn và Sơn Hà huynh đệ so đấu. Một cái nửa bước đỉnh phong cặn bã, hắn dựa vào cái gì à? Theo ta thấy, cái này ngân quọng lông tiểu tử, không phải người ngu tiểu là tên điên. Chính là nửa bước đỉnh phong thực lực, Sơn Hà huynh đệ bất luận cái gì một người, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Hắn hình như là cái tân sinh, tựa hồ tên gì Nhất Thiên, tại thánh hồn khảo thí thời điểm, thắng điển chắc văn. Nghe nói về sau còn kinh động đến thiên tinh các chủ đại nhân, đem hắn mang đi. Chính là cái thánh hồn khảo thí hiếm thấy, tại thánh hồn thạch bia thượng kích phát ra cột sáng màu trắng tiểu tử. Có người nhận ra Nhất Thiên, ánh mắt không khỏi thay đổi. Ở đây có rất vừa mới thêm gia nhập thánh hồn học viện người, đều từng thấy qua Nhiếp Thiên tại thánh hồn khảo thí hành động kinh người. Bất quá bọn hắn chỉ là biết nói, Nhiếp Thiên thắng Điền Trác Văn, lại không có ai biết, Nhiếp Thiên còn giết Điền Trác Văn. Điền Trác Văn chết, cũng không có truyền ra, hẳn là bị Tư Đồ Bát Dị áp xuống tới. Bất quá Điền gia hiển nhiên không nghĩ buông tha Nhiếp Thiên, rõ rệt không thể giết, vậy ám lấy đến. Nhiếp Thiên đoán chừng, có người ra một dọn thánh khí chi dịch muốn hắn mệnh, vô cùng có khả năng tiểu là Điền gia người. Họ Nhiếp tiểu tử, xem ra ngươi danh khí rất lớn a. Cự Hà nghe được mọi người nghị luận, lạnh lùng một cười nói. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cùng hai người các ngươi so đấu về sau, tên của ta hội càng lớn. Ừ. Cự Hà ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cảm thấy, ngươi có thể thắng huynh đệ chúng ta sao? Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt phi thường bình thản, lại để cho người nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cuồng vọng. Cự Hà nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế bắt đầu phóng thích, coi như một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát. Dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Bạch Nhược Trúc thân ảnh rơi xuống, trầm thấp ánh mắt đảo qua Cự Sơn Cự Hà, âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Cự Sơn Cự Hà vốn là sững sờ, lập tức có chút khom người, thái độ rất cung kính. Cự Sơn tiến lên một bước, nói ra, vị lao sư này, sự tình là như thế này. Nói xong, hắn đem sự tình nói một lần, đương nhiên không có nói bọn hắn muốn giết Nhiếp Thiên sự tình, chỉ là đem chuyện này nói thành một hồi thuần túy so đấu. Ừ. Bạch Nhược Trúc sau khi nghe xong, khuôn mặt có chút phát lạnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, hắn nói đều có thật không vậy? Nếu như là bọn hắn bức ngươi, ngươi đại khái có thể nói ra. Nàng không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nghe được, trận này so đấu sau lưng có chuyện ẩn ở bên trong. Nhiếp Thiên không có khả năng vô duyên vô cớ địa cùng Sơn Hà huynh đệ so đấu, nhưng lại đánh bạc tánh mạng. Nàng giờ phút này thái độ rất rõ ràng, là Thiên hướng lấy Nhiếp Thiên. Chỉ cần Nhiếp Thiên không muốn, trận này so đấu khả dĩ trực tiếp hết hiệu lực. Ánh mắt mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ hắn làm ra trả lời. Trong lòng mọi người đoán chừng, Nhiếp Thiên nhất định sẽ tùy tiện tìm ra một cái lý do, lại để cho trận này so đấu hết hiệu lực. Lão sư, hắn nói đều thật sự. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra tất cả mọi người không tưởng được ta cùng Sơn Hà huynh đệ tầm đó, chỉ là đơn thuần so đấu võ thể, không có mặt khác. Cái này hắn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên phi thường quái dị. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng sẽ nói như vậy. Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, hai cặp ngưu nhãn đột nhiên trừng, kinh ngạc cánh ốc. Bọn hắn nghe ra Bạch Nhược Trúc tại hướng về Nhiếp Thiên, vốn cho là, lúc này đây so đấu, khẳng định không có đùa giỡn. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên lại có thể biết nói ra trả lời như vậy. Tiểu tử này điên rồi sao? Lập tức, mọi người kịp phản ứng, nhao nhao cả kinh kêu lên. Hắn là người ngu sao? Vị lao sư này rõ ràng đang giúp hắn, hắn nhìn không ra. Ta đã nói rồi, tiểu tử này không phải người ngu tiểu là tên điên, dám cùng Sơn Hà huynh đệ cứng đối cứng, tuyệt đối là chán sống lệnh ra. Lao tử bái kiến rất nhiều ngu ngốc, tiểu tử này tuyệt đối là trắng nhất si một cái. Đám người lớn tiếng nghị luận, tí ti không e dè cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi Bạch Nhược Trúc ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, sau đó đột nhiên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần trước nàng cường thu Quân Ngạo Tinh làm đồ đệ, thiếu chút nữa làm bị thương Nhiếp Thiên, cho nên trong nội tâm áy náy, muốn giúp Nhiếp Thiên một lần, lại không nghĩ rằng, thứ hai hoàn toàn không lĩnh tình. Lão sư, hảo ý của ngươi, Nhiếp Thiên tâm lĩnh. Bất quá có một số việc, ta hay là muốn tự mình giải quyết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Bạch Nhược Trúc vẻ mặt cứng ngắc, rốt cuộc nói không ra lời. Mà ở một bên, Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt chấm thấp, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ trên người của ngươi, còn có cường đại át chủ bài sao? Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là một người điên. Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhíu chặt, trong nội tâm mắng. Chỉ có Phong Chỉ coi như bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, giống như đối với thứ hai rất có lòng tin. Hắn và Nhiếp Thiên ở chung thời gian dài nhất, biết rõ thứ hai không phải một cái xúc động người, lại càng không là một cái kẻ ngu. Đã Nhiếp Thiên như vậy tự tin, cái kia đã nói lên, hắn nhất định có cường đại át chủ bài. Cự Sơn Cự Hà, nhiều người như vậy nhìn xem, chúng ta không muốn lãng phí mọi người thời gian, bắt đầu đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước đạp đi ra ngoài, ánh mắt cực kỳ kiên định. Tốt! Cự Sơn Cự Hà đồng thời bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân tuôn ra mà ra. Bốn phía đám người cảm nhận được miêu tả sinh động cuồng bạo khí thế, lập tức nhao nhao lui về phía sau. Lục Lục, ngươi nhất định có biện pháp, để cho ta thắng được trận này so đấu a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, nguyên lai ngươi đem bảo đều đặt ở bản hoàng trên người. Lục Lục thanh âm vang lên, không có kinh hoàng, ngược lại mang theo vẻ đắc ý. Đương nhiên, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra. Lục Lục đại nhân thông minh như vậy, không có khả năng xem ta chết ta. Lúc này đây, Nhiếp Thiên kỳ thật không có quá lớn nắm chắc, nhưng hắn tin tưởng, trong cơ thể mình có ba cái quái vật, đều là nghịch thiên gia hỏa, sẽ không trơ mắt nhìn hắn toi mạng a. Hơn nữa vừa rồi thời điểm, hắn âm thầm cảm giác được, ngạch tâm phía trên thánh hồn huyết ấn có dị thường, hiển nhiên là Lục Lục đang âm thầm làm lấy cái gì. Nhiếp Thiên, bản hoàng phương pháp. Đối với ngươi võ nhận thức có một ít tổn thương, bất quá chỉ cần ngươi thật sự đủ cường, bản hoàng nhất định khiến ngươi thắng hạ trận này so đấu. Lục Lục cười đắc ý, cực kỳ tự tin. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động ra quái dị cười. Vâng! Cái lúc này, Cự Sơn Cự Hà thân ảnh động, quanh thân khí thế quần quận mà ra, hùng hồn mênh mông, cực kỳ đáng sợ. Khí thế thật là mạnh. Mọi người ánh mắt run lên, la hoảng lên. Lúc này cự sơn cự hà khí thế dung hợp cùng một chỗ, vậy mà so cửu giai bán thánh còn cường đại hơn. Tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên nhất định phải thua, thậm chí chết chắc rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2769, các ngươi thua. Nhiếp Thiên cảm nhận được Sơn Hà huynh đệ khí thế, ánh mắt có chút siết chặt. Hắn có thể cảm giác được, Sơn Hà liên thủ chỗ phóng thích ra khí tức, so quý cửu ngũ còn cường đại hơn. Sơn Hà huynh đệ vốn chính là võ thể cường hãn võ giả, liên thủ về sau, võ thể chi đáng sợ, có thể so với cấp thấp gần thánh rồi. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên động, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, tinh thần chi lực cùng long khí dung hợp cùng một chỗ, coi như cụ như gió, tuôn ra tại hắn thân hình bên ngoài. Giờ này khắc này, hắn lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn lực phóng thích võ thể lực lượng. Ừ! Mọi người cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhao nhao kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, giờ phút này bọn hắn trô đã thấy, dĩ nhiên là một gã nửa bước đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên lúc này chỗ phóng thích khí thế, so cấp thấp bán thánh càng cường đại hơn. Tất cả mọi người phải thừa nhận, bọn hắn bị Nhiếp Thiên thực lực kinh diễm đã đến. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên khí thế so với Sơn Hà huynh đệ, nhưng lại kém quá nhiều. Sơn Hà huynh đệ quả thực khả dĩ nghiền áp Nhiếp Thiên. Chỉ có thực lực như vậy sao? Sơn Hà huynh đệ đồng thời cười lạnh, điên cuồng hét lên nói, "Sú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Lập tức, hai người quanh thân khí thế, vậy mà lại lần nữa tăng vọt, lập tức cuồng thăng tới cực điểm. Một mạch Sơn Hà. Sau một khắc, Sơn Hà huynh đệ khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay, lập tức lượng cổ lực lượng trên không trung dung hợp cùng một chỗ, ầm ầm mà ra. Mang theo vô cùng vô tận cuồng bạo khí thế, đáp xuống, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoành tới. Tất cả mọi người ánh mắt, tại thời khắc này đột nhiên run lên, kinh hãi đã đến cực hạn. Rất nhiều người đều nghe qua, Sơn Hà huynh đệ một mạch Sơn Hà phi thường đáng sợ, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Quý cửu ngũ lạnh con mắt châm xuống, kinh hãi vô cùng. Nàng tự nghĩ, nếu như giờ phút này đối mặt Sơn Hà huynh đệ người là nàng, thua không nghi ngờ. Lục lục. Nhiếp Thiên cảm nhận được phô thiên cái địa khí thế đè xuống, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, như quần cuộn hồng lưu, cuồng tiết lao nhanh. Ra tay. Lập tức, lục lục thanh âm vang lên, kinh hỉ mà hưng phấn. Vâng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức trực tiếp một quyền oanh ra. Lập tức quanh thân cuồng bạo lực lượng, lập tức ngưng tụ, một đạo quyền ảnh, gào thét như rồng, điên cuồng mà ra. Hảo cường. Mọi người bỗng nhiên cảm giác được hư không rung động lắc lư, nhao nhao kinh khiếu xuất lai, mắt thần đầu ngốc trệ. Bành. Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, coi như hai tòa núi cao đối với đụng vào nhau, đơn giản thô bạo lực lượng, kích động tại trong hư không. Đây là võ thể lực lượng trực tiếp đối kháng, cuồng hoành mà trực tiếp. Tuyệt đối cứng đối cứng. Lập tức, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo quyền ảnh, ầm ầm nổ, cùng hoành lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, trên không trung tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được xung lượng sóng. Tất cả mọi người đôi mắt run lên, trong lòng rung động, đạt tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên võ thể tại trong trước mắt, thậm chí có quỷ dị tăng vọt. Không có ai biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà ở nháy mắt sau đó, kinh hãi mọi người một màn đã xảy ra. Phúc! Cự sơn cự hà thân ảnh, đồng thời run lên, trực tiếp cuồng phun máu tươi. Ngay sau đó, hai người càng không ngừng lui về phía sau, trực tiếp lui mấy chục thước, rốt cục khó khăn lắm ổn định thân thể, nhưng sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Trái lại Nhiếp Thiên, khoe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng giống như vậy trắng bệnh. Nhưng là thân ảnh của hắn, lại như một tòa núi cao. Sừng sững mà đứng, nửa bước không rời. Không thể tin một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người thần sắc đều là ngốc trệ, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên thắng, đây là mọi người nằm mộng cũng nghĩ không đến kết quả. Cự sơn cự hà võ thể, tại Thánh Hồn Học Viện ngoại môn bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, hai người liên thủ, vậy mà đã thua bởi Nhiếp Thiên. Như vậy rung động mạnh, có thể nghĩ. Không có khả năng. Sau một lát, cự hà theo sự ngu dại bên trong kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, cả người coi như một đầu cuồng nộ sư tử mạnh mẽ. Ta cự sơn cũng mở miệng, nhưng lại là miệng há được rất lớn, hô lên một chữ về sau, sẽ thấy cũng phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Mà vào lúc này, đám người cũng kịp phản ứng, bắt đầu khiếp sợ địa nghị luận. Đây là có chuyện gì? Sơn Hà huynh đệ thua. Ông trời của ta ơi! Cái này ngân cọng lông tiểu tử, võ thể cũng thật là đáng sợ à, rõ ràng so Sơn Hà huynh đệ còn mạnh hơn. Hắn là quái vật sao? Cái này Nhiếp Thiên hay là người sao? Hắn chỉ có nửa bước đỉnh phong thực lực a. Đám người rung động không thôi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một cái quái vật. Chỉ có Bạch Nhược Trúc đợi vài tên lão sư, tựa hồ nhìn ra một ít mánh khỏe, ánh mắt phi thường cổ quái. Bạch Nhược Trúc nhìn ra, tại Nhiếp Thiên cuối cùng ra quyền trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn có một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, đưa hắn võ thể, lập tức bước lên tới một cái siêu việt cực hạn trạng thái. Nếu như không phải cái kia một cổ quỷ dị lực lượng, Nhiếp Thiên tuyệt không khả năng đả bại Sơn Hà huynh đệ. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái kia một cổ lực lượng đáng sợ, đến cùng theo ở đâu ra. Giờ khắc này, Bạch Nhược Trúc nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ. Nhiếp Thiên quá quái dị, đủ để cho mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều võ giả, sinh lòng ý sợ hãi. Cự Sơn cự Hà, các ngươi thua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gọi ra một ngụm trọc khí, ổn định một chút khí tức, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Chúng ta cự Sơn cự Hà nhìn nhau, sắc mặt khó chịu nổi vô cùng, nói không ra lời. Bọn hắn không cam lòng cũng tốt, rung động cũng thế, nhưng lại đều không cải biến được trước mắt kết quả, bọn hắn xác thực thua. Mọi người thần sắc dần dần ổn định lại, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có không che giấu được sùng bái. Nhiếp Thiên nhìn xem cự Sơn cự Hà, cười nhạt một tiếng, nói ra, Sơn Hà huynh đệ, chúng ta so đấu trước khi ước định, các ngươi còn nhớ rõ à. Cái này cự Hà sắc mặt trầm xuống, xấu hổ khó coi, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tại so đấu trước khi, song phương ước định, nếu là Sơn Hà huynh đệ thua, muốn nhận thức Nhiếp Thiên làm lao đại. Trái lại Nhiếp Thiên thua, muốn sẽ tự sát. Kỳ thật lại nói tiếp, như vậy ước định, Sơn Hà huynh đệ còn là đã chiếm đại tiện nghi. Cự Hà, ngươi sẽ không nghĩ nhận thức ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thế nhưng mà nhớ rõ, người nào đó đã từng nói qua, nhổ nước miếng đều muốn trên mặt đất nện cái vung hố. Hiện tại làm sao vậy? Đã từng nói qua mà nói như đánh giấm đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi cự Hà mắt lạnh lẽo trầm xuống, hai đấm nắm được khanh khách vang lên. Lão đại ở trên, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Cái lúc này, cự Sơn thân ảnh nhưng lại động, trực tiếp lôi kéo cự Hà, tiến lên một bước, một gối trầm xuống, muốn quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, có chút đưa tay, lực lượng vô hình đem cự Sơn cự Hà nâng, sau đó cười nhạt một tiếng nói ra, quỳ xuống tiểu miên đi. Nhưng là các ngươi từ hôm nay trở đi, phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi, còn các ngươi nữa đã từng nói qua mà nói. Từ giờ khắc này, các ngươi chính là ta Nhiếp Thiên tiểu đệ, ta cho các ngươi hướng đông, các ngươi quyết không thể đi tây. Nghe rõ sao? Nhàn nhạt ngữ khí, nhưng lại khí phách bên cạnh giò. Minh bạch. Cự Sơn cự Hà đối phương một mắt, sau đó trọng trọng gật đầu, cùng kêu lên đáp lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2770, Thiềm Long Bảng. Cự Sơn cự Hà thái độ chuyển biến, lại để cho mọi người vẻ mặt kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi hai người hay là như vậy không cam lòng, trong nháy mắt, là được Nhiếp Thiên tiểu đệ rồi, như vậy chuyển biến, không khỏi quá là nhanh. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là phi thường thản nhiên, không có cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn ra, Sơn Hà huynh đệ chủ yếu hay là đại ca cự Sơn quyết định. Cự Sơn chịu thua rồi, cự Hà cũng tiểu không phản đối. Cự Sơn người này, nhìn về phía trên cao lớn thô kệch, không có gì tâm cơ. Nhưng kỳ thật bằng không thì, thái độ của hắn chuyển biến, nhất định là nhìn ra Nhiếp Thiên khủng bố, có thể trở thành loại người này tiểu đệ thủ hạ, đối với bọn họ về sau mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cùng Sơn Hà huynh đệ so đấu chỗ tạo thành phong ba, cuối cùng dẹp loạn. Kế tiếp, mọi người bắt đầu nộp lên thánh hồn thảo cùng huyết hoạch. Nửa ngày trời sau, tất cả mọi người thánh hồn thảo cùng huyết hoạch lên một lượt giao hoàn tất. Cuối cùng nhất, lúc này đây thánh hồn lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh xác định, không có gì bất ngờ xảy ra địa đã rơi vào Quý Cửu Ngũ trên người. Mà Nhất Thiên, thì là cầm một cái đệ nhị danh, bất quá đệ nhị danh cũng có thêm vào 50 điểm tích lũy ban thưởng, như thế hắn thật không ngờ ngoài ý muốn kinh hỉ. Sở hữu tất cả điểm tích lũy, đều ghi chép tại mỗi người học viện lệnh bài bên trong. Nhiếp Thiên lệnh bài ở bên trong, đã có 252 cái điểm tích lũy, tuyệt đối là điểm tích lũy thổ hảo. Làm xong những này, mọi người liền bắt đầu tản. Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ hồi trở lại ngoại viện, Cự Sơn Cự Hà cũng cùng sau lưng bọn họ, tất cung tất kính, giống như hộ vệ đồng dạng. Trở lại ngoại viện, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì bọn người phân biệt, mà Cự Sơn Cự Hà tắc thì tiếp tục cùng sau lưng hắn. Nhiếp Thiên chuẩn bị đi trước dùng điểm tích lũy hối đoái một giọt thánh khí chi dịch, sau đó kế tiếp một thời gian ngắn, tựu có thể khôi phục thân thể. Mà đợi đến lúc võ thể triệt để khôi phục về sau, hắn có thể dung hợp thánh hồn huyết nguyên lực lượng, chuẩn bị trùng kích thần cảnh đỉnh phong. Cự Sơn, ta muốn biết, ra một giọt thánh khí chi dịch mua ta mệnh người, rốt cuộc là ai? Trên đường, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nhịn không được, nặng nề mở miệng hỏi. Lão đại! Cái này Cự Sơn mặt to nhất biến, phi thường khó xử. Như thế nào? Không muốn nói sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cười đến rất quái dị. Lão đại, chúng ta cũng không phải là không muốn nói, chỉ là người kia, ngươi không thể trêu vào. Cự Hà nghe ra Nhiếp Thiên tức giận, tranh thủ thời gian nói ra. Ta có hay không nhắm chúng lên, là ta chuyện của mình, các ngươi chỉ để ý nói cho ta biết, rốt cuộc là ai muốn giết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Cự Sơn Cự Hà nhìn nhau đồng dạng, rốt cục vẫn phải mở miệng, nhưng lại cũng không nói đến cụ thể danh tự, mà là nói ra, người nọ là Tiềm Long Bảng thượng người. Tiềm Long Bảng. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái cười. Lúc trước hắn cũng nghe qua mấy lần, nhưng cũng không phải rất rõ ràng Tiềm Long Bảng là cái gì. Chỉ là biết nói, có thể thượng Tiềm Long Bảng người. Đều là học viện cao cấp nhất yêu nghiệt. Lão đại, Tiềm Long Bảng là thánh hồn học viện mạnh nhất võ đạo bảng. Cự Sơn biết đạo Nhiếp Thiên vừa mới gia nhập thánh hồn học viện, nhìn ra thứ hai đối với Tiềm Long Bảng rất cảm thấy hứng thú, liền giải thích nói, chỉ có 10 người có thể thượng Tiềm Long Bảng, mà 10 người này, đại biểu cho thánh hồn học viện mạnh nhất chiến lược. Cái gì kia người như vậy, khả dĩ thượng Tiềm Long Bảng? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Phàm là học viện đệ tử. Nghiên kỷ tại 10 vạn tuổi phía dưới, cũng có thể khiêu chiến Tiềm Long Bảng. Cự Sơn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại Tiềm Long Bảng thượng 10 người, nghe nói yếu nhất đều là gần thánh đỉnh phong thực lực, về phần cái kia trên bảng top 3 vị, cũng đã là đẳng cấp cao ngụy thánh. Mạnh như vậy, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt đi theo nhất biến. Tiềm Long Bảng thượng võ giả, đều là thánh hồn học viện đệ tử, rõ ràng đều là gần thánh ngụy thánh cường giả, thật sự đáng sợ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái, dù sao thượng bảng người niên kỷ yêu cầu không cao, 10 vạn tuổi phía dưới cũng có thể. Đối với thần cảnh võ giả mà nói, 10 vạn tuổi, tuy nhiên sao nói là tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối không già. Dù sao, thần cảnh đỉnh phong thực lực đã ngoài, võ giả tuổi thọ thì có 50-60 vạn năm tả hữu. Nhiếp Thiên hiện tại niên kỷ, nếu là tính cả kiếp trước, cũng tiểu hơn 200 tuổi. Không tính kiếp trước thì là mới 30 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, nếu nói ra, tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người vô số song trong mắt. Nhiếp Thiên thật không ngờ, người muốn giết hắn, lại là Tiềm Long Bảng thượng người. Lão đại, chúng ta bây giờ không thể trêu vào người kia, hay là tránh một điểm tốt. Cự Hà xấu hổ cười cười, nói ra, dù sao dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì có thể vượt qua tên kia. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cự Sơn Cự Hà nói được rất nhiều, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác là không thể nào cùng Tiềm Long Bảng thượng biến thái đánh đồng. Cho nên cho dù hắn biết là ai muốn giết hắn, cũng cầm đối phương không có cách nào. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dùng 200 điểm tích lũy thành công hối đoái một giọt thánh khí chi dịch, sau đó hắn liền tại Cự Sơn Cự Hà cùng đi phía dưới, tiến về trước Bát Dị Phong. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Bát Dị Phong xuống. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhất hay là quyết định, mang Cự Sơn Cự Hà cùng một chỗ tiến về trước Băng Hỏa Cốc. Cự Sơn Cự Hà đều là võ thể cường hãn võ giả, nếu là có thể tại Băng Hỏa Hồ Trung tu luyện, đối với bọn họ về sau phát triển, tất nhiên rất có ích lợi. Hơn nữa kể từ đó, hai người này tất nhiên đối với Nhiếp Thiên càng thêm trung tâm. Rất nhanh, ba người tới băng hỏa cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là đang bên ngoài chờ. Nhiếp Thiên, các ngươi vào đi. Cái lúc này, Tư Đồ Bát Dị thanh âm vang lên. Cự Sơn Cự Hà nghe được cái thanh âm này, biến sắc, giống như rất kinh ngạc. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, mang theo Cự Sơn Cự Hà tiến vào băng hỏa hồ bên trong. Tư Đồ Bát Dị nguyên bản đang tại tinh tọa, chậm rãi đứng lên, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức liền đem ánh mắt tập trung tại Cự Sơn Cự Hà trên người, cởi mở cười cười, nói ra, các ngươi cái này lưỡng tên tiểu tử, đều đã lớn như vậy. Tư Đồ tiền bối, ngươi nhận thức bọn hắn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Tư Đồ Bát Dị vậy mà nhận thức Sơn Hà huynh đệ, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn không tầm thường. Cự Sơn Cự Hà vốn là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng tiến lên, quỳ xuống, nói, đồ tôn cho sư tổ dập đầu. Sư tổ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nguyên lai Cự Sơn Cự Hà, dĩ nhiên là Tư Đồ Bát Dị đồ tôn. Đứng lên đi. Tư Đồ Bát Dị ha ha cười cười, nói ra, lần trước ta thấy các ngươi thời điểm, các ngươi mới được là mười mấy tuổi tiểu gia hỏa, chỉ chớp mắt cũng đã với các ngươi phụ thân không sai biệt lắm. Cự Sơn Cự Hà đứng lên, phi thường khai mở tâm, không biết nên nói cái gì. Phụ thân của bọn hắn, đúng là Tư Đồ Bát Dị đệ tử, cho nên bọn hắn tự xưng đồ tôn. Tư Đồ tiền bối, ta một mình đem bọn họ mang đến, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhặt cười nhặt nói. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Tư Đồ Bát Dị nở nụ cười một tiếng, đối với Cự Sơn Cự Hà nói ra, các ngươi đã đến, tiêu cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, tại đây băng hỏa hồ trung tu luyện A. Đa tạ sư tổ. Cự Sơn Cự Hà ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, mừng rỡ không thôi. Bọn hắn thường xuyên nghe phụ thân nói lên băng hỏa hồ, đã sớm tâm trí hướng về rồi, nhưng khổ nổi không có cơ hội bái kiến Tư Đồ Bát Dị. Ai có thể nghĩ đến, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, Nhiếp Thiên rõ ràng đem bọn họ đưa đến băng hỏa hồ đã đến. Lúc này hai người đột nhiên một trận hoảng sợ, may mắn vừa rồi võ thể so đấu, Nhiếp Thiên thắng. Nếu kết quả thay đổi, vậy không xong. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2771, khách không mời mà đến. Cự Sơn Cự Hà nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ thứ hai đem trước khi sự tình nói cho Tư Đồ Bát Dị. Bọn hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên cùng Tư Đồ Bát Dị quan hệ, không giống bình thường. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại cái gì cũng chưa nói, mà là phối hợp điệu tiến vào băng hỏa hồ trung tu luyện đi. Sư tổ, chúng ta cũng đi xuống. Sơn Hà huynh đệ kích động địa nhìn xem Tư Đồ Bát Dị, cung kính nói ra. Đi thôi đi thôi. Tư Đồ Bát Dị khoát tay áo, cười nhạt một tiếng nói ra, hai người các ngươi thiên phú không tồi, không tại các ngươi phụ thân phía dưới, nhìn xem lần thứ nhất có thể ở băng hỏa hồ trung ngốc bao lâu. Đa tạ sư tổ. Sơn Hà huynh đệ lần nữa nói lời cảm tạ về sau, liền trực tiếp nhảy vào băng hỏa hồ trung. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn đã quyết định, tại thực lực tăng lên tới thần cảnh đỉnh phong trước khi, hắn là sẽ không ra băng hỏa cốc. Trên tay hắn có một giọt thánh khí chi dịch, còn có quỷ cốc nhất niệm lưu lại thánh hồn huyết nguyên. Tại thánh hồn huyết ấn dưới sự trợ giúp, rất nhanh có thể đột phá đến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là đầu tiên, hắn trước hết đem trong cơ thể huyết tuyển cấm lực khu trừ. Nguyên bản trong cơ thể hắn huyết tuyển cấm lực cũng không tính cường, chỉ cần 1-2 ngày có thể triệt để thanh trừ. Nhưng là cùng Sơn Hà huynh đệ một trận chiến, Nhiếp Thiên vận dụng nguyên mạch, làm cho huyết tuyển cấm lực trở nên cuồng bạo. Mấu chốt nhất chính là, tại cuối cùng một lần đối bính bên trong, lục lục kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, này mới khiến Nhiếp Thiên thắng Sơn Hà huynh đệ. Cho nên hiện tại, Nhiếp Thiên tại thanh trừ trong cơ thể huyết tuyển cấm lực đồng thời, còn muốn ổn định thánh hồn chú ấn, khôi phục bị thương võ thể. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc tu luyện, Tư Đồ Bát Dị cũng tại quan sát đến hắn, một tấm mặt mo này trở nên càng ngày càng quỷ dị. Chỉ là mấy ngày thời gian không thấy, Tư Đồ Bát Dị kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực đột phá đã đến nửa bước đỉnh phong. Tốc độ như vậy, lại để cho hắn phi thường rung động. Bất quá giờ phút này, hắn kinh ngạc nhất địa phương, không phải Nhiếp Thiên thực lực, mà là Nhiếp Thiên võ thể. Tư Đồ Bát Dị phát hiện, Nhiếp Thiên lúc này theo băng hỏa hồ bên trong hấp thu lực lượng tốc độ, trở nên thật nhanh. Mà ở mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên hấp thu lực lượng tốc độ, cũng không có nhanh như vậy. Tựa hồ Nhiếp Thiên võ thể, đã có kinh người cải biến. Tư đồ bát dị trăm mối vẫn không có cách giải, không biết Nhiếp Thiên trên người tại sao phải có biến hóa như thế. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên hấp thu lực lượng tốc độ nhanh hơn, là vì ngạch tâm phía trên đã có thánh hồn huyết ấn. Thánh hồn huyết ấn khả dĩ hấp thu các loại thuộc tính lực lượng, đi vào băng hỏa hồ bên trong, quả thực tiểu là như cá gặp nước. Thánh hồn huyết ấn tồn tại, lại để cho Nhiếp Thiên theo ngoại giới hấp thu lực lượng tốc độ, nhanh mấy lần không chỉ. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Trong vòng 3 ngày, Sơn Hà huynh đệ chính giữa theo trong hồ đi ra 4-5 lần. Mà Nhiếp Thiên thì là xuất ra tới 1 lần, về sau vẫn ngốc trong hồ tu luyện. Cái lúc này, Nhiếp Thiên theo trong hồ đứng lên, nhảy lên đi vào trên bờ. Nhiếp Thiên, ngươi tu luyện đã xong sao? Tư đồ bát dị đi vào Nhiếp Thiên bên người, cảm giác được thứ hai khí tức cường lớn thêm không ít, cười nhạt một tiếng nói ra. Không. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lắc đầu, nói ra, tư đồ tiền bối, ta lần này tu luyện, còn không có chính thức bắt đầu. À. Tư đồ bát dị sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên tại băng hỏa hồ trung tu luyện tiếp cận 3 ngày, hắn còn tưởng rằng thứ hai phải đi nữa nha. Tư đồ tiền bối, ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền bắt đầu, chuẩn bị trùng kích thần cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Trùng kích thần cảnh đỉnh phong. Tư đồ bát dị hai cái đồng tử run lên, trực tiếp quái kêu một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không phải nói đùa sao. Ngươi mới vừa vặn đột phá đến nửa bước đỉnh phong A. Vừa mới đột phá nửa bước đỉnh phong, đón lấy tiểu trùng kích thần cảnh đỉnh phong, Nhiếp Thiên lúc này điên rồi sao? Võ giả tu luyện, kiên kỵ lớn nhất tiểu là cảnh giới bất ổn. Nhiếp Thiên loại này tăng lên tốc độ, có thể không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Tư đồ tiền bối, ta tâm lý nắm chắc. Nhiếp Thiên cũng biết tư đồ bát dị đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Người tư đồ bát dị gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt trịnh trọng, không khỏi chau mày, không biết nên nói cái gì. Hắn ha có thể không biết, Nhiếp Thiên là cái loại này khó có thể bị thuyết phục người, một khi quyết định sự tình, rất khó sửa đổi biến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra thánh khí chi dịch, nói ra, ta trước ăn vào cái này một giọt thánh khí chi dịch, dùng để ổn định ta cảnh giới bây giờ, sau đó lại tại băng hỏa hồ trung tu luyện, thử đột phá. Một giọt thánh khí chi dịch. Tư đồ bát dị chứng kiến Nhiếp Thiên trên bàn tay thánh khí chi dịch, kinh ngạc cái vẻ mặt ngốc trệ. Một giọt thánh khí chi dịch, cũng phải cần 200 điểm tích lũy A. Xem ra Nhiếp Thiên lúc này đầy tham gia thánh hồn cốc địa lực lượng, thu hoạch phong phú A. Tư đồ tiền bối, ngươi bây giờ yên tâm A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp đem một giọt thánh khí chi dịch tan vào. Yên tâm. Tư đồ bát dị nhẹ gật đầu, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Có một giọt thánh khí chi dịch làm trụ cột, Nhiếp Thiên lại đi trùng kích thần cảnh đỉnh phong, tiểu vững chắc nhiều hơn. Lập tức, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, mấy phút đồng hồ về sau, triệt để hấp thu thánh khí chi dịch lực lượng. Hắn lại lần nữa đứng lúc thức dậy, toàn thân khí tức cường lớn thêm không ít, cả người lộ ra càng thêm lăng lệ ác liệt. Tư đồ tiền bối, ta hiện tại muốn bắt đầu trùng kích thần cảnh đỉnh phong, làm phiền ngươi ở một bên cho ta thủ hộ vài ngày. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra. Không có vấn đề. Tư đồ bát dị trọng trọng gật đầu, nói ra, đừng nói vài ngày, coi như là thủ hộ mấy tháng, vài năm, lão phu cũng quyết không chối từ. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên không người nói tạ, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa tiến vào băng hỏa hồ trung. Cự Sơn Cự Hà hai người, lo lắng hội quấy nhiều Nhiếp Thiên, vội vàng từ băng hỏa hồ trung đi ra. Cự Sơn Cự Hà, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, không muốn quấy rầy hắn. Tư đồ bát dị gặp Nhiếp Thiên đã chuẩn bị cho tốt, lập tức quay người, cùng Sơn Hà huynh đệ cùng đi ra. Ba người sau khi ra ngoài, tiểu canh giữ ở băng hỏa cốc bên ngoài. Bốn phía mấy chục vạn mét hết thảy, đều chạy không khỏi tư đồ bát dị cảm giác, hắn không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu Nhiếp Thiên đột phá. Băng hỏa hồ bên trong, Nhiếp Thiên khí tức dần dần trở nên vững vàng, ở trước mặt hắn, một đoàn bạch sắc quang cầu xuất hiện, đúng là thánh hồn huyết nguyên. Nhiếp Thiên, bản hoàng muốn bắt đầu. Cái lúc này, lục lục thân ảnh vang lên, hơi có chút khẩn trương. Ừ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Vâng! Sau một khắc, thánh hồn huyết nguyên rung rung một chút, lập tức mở rộng, lập tức biến thành một cái cự đại quang cầu, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm nhận được quanh thân bắt đầu khởi động lấy bành trướng lực lượng, đang tại chậm rãi trở nên sinh động, cũng bắt đầu dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, dung hợp thánh hồn huyết nguyên quá trình, nhất định sẽ rất thống khổ. Nhưng là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn giờ phút này không có nửa điểm không khỏe cảm giác, ngược lại là phi thường thoải mái. Sau một lát, hết thể tiến vào thuận lợi trạng thái, thánh hồn huyết nguyên lực lượng, càng không ngừng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, rất nhanh rất ổn định. Nhiếp Thiên, tối đa 3 ngày thời gian, bản hoàng có thể cho ngươi triệt để hấp thu thánh hồn huyết nguyên. Ngươi lại mở mắt ra thời điểm, tự là một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả. Lục Lục cười đắc ý, lập tức liền không nói gì nữa. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đi qua. Băng hỏa hồ bên trong, Nhiếp Thiên quanh thân khí tức chậm rãi đang thay đổi, một cổ khí thế lan lộn, coi như gào thét sóng lớn. Giờ phút này, hắn đã ở vào cảnh giới đột phá mấu chốt giai đoạn. Băng hỏa cốc bên ngoài, Tư Đồ Bát Dị cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự muốn đột phá. Mấy ngày thời gian đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, Thánh Hồn Sơn mạch trên không trung, một cổ bàng nhiên sức lực lớn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, mênh mông quần quận vô cùng, coi như khắp trời xanh rơi xuống dưới đến, cái loại này đáng sợ áp lực, làm cho tâm thần người run rẩy. Ừ! Cổ hơi thở này phải! Người kia! Tư Đồ Bát Dị cảm nhận được trên không trung áp lực, hai cái đồng tử không khỏi run lên, một tấm mặt mo này bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, trong nội tâm xuất hiện một cái tên, Nhiếp Phong Hoa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2772, Liều Lĩnh Vô Cùng. Nhiếp Phong Hoa. Tư Đồ Bát Dị trong lòng đống nhiên hiện hiện cái tên này, một tấm mặt mo này bá địa nhất biến, lộ ra kinh hãi mà khó chịu nổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ở thời điểm này, Nhiếp Phong Hoa lại đột nhiên xuất hiện. Nhiếp Phong Hoa cái tên này, là Thánh Hồn Học Viện cấm kỵ danh tiếng, không cho phép nhắc tới. Năm đó Nhiếp Phong Hoa, tại Thánh Hồn Học Viện, thậm chí toàn bộ Thánh Hồn Vực, đều là kinh tài tuyệt thế tồn tại. Năm đó hắn mới vào Thánh Hồn Học Viện thời điểm, tự được xưng là Thánh Hồn Học Viện trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Mà hắn tiến vào học viện về sau, càng là nhiều lần soát mới Thánh Hồn Học Viện các hạng ghi chép. Nhiếp Phong Hoa năm đó chỉ dùng không đến bách niên thời gian, liền từ một gã ngoại môn đệ tử, tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Mà ở thành là đệ tử hạch tâm 3 năm về sau, tiểu khiêu chiến Tiềm Long Bảng thượng võ giả, hơn nữa 10 chiến 10 thắng, nhẹ nhõm trở thành Tiềm Long Bảng long thủ. Ngay lúc đó Nhiếp Phong Hoa, chỉ có 4 năm vạn tuổi, là Thánh Hồn Học Viện thành lập mấy trăm đã qua vạn năm, trẻ tuổi nhất long thủ. Tại lúc kia, Nhiếp Phong Hoa có thể nói phong quang vô hạn, như mặt trời ban trưa. Cơ hồ toàn bộ học viện mọi người đã cho rằng, kế tiếp nhiệm Thánh Hồn Viện trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng về sau chuyện đã xảy ra, nhưng lại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Không biết bởi vì sao, Nhiếp Phong Hoa công nhiên cùng Thánh Hồn Viện trưởng quyết liệt, về sau Thánh Hồn Viện trưởng, không chỉ có trọng thương Nhiếp Phong Hoa đưa hắn trục xuất Thánh Hồn Học Viện, nhưng lại đem tên của hắn khắc vào Thánh Hồn tội bia phía trên, đưa hắn định vị Thánh Hồn Học Viện lớn nhất phản đồ. Về phần Nhiếp Phong Hoa cùng Thánh Hồn Viện trưởng tâm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, không có ai biết. Nhưng là tất cả mọi người biết nói, Nhiếp Phong Hoa là Thánh Hồn Viện trưởng đệ tử, hơn nữa thứ hai đã từng đã cứu Nhiếp Phong Hoa mệnh. Cho nên mọi người nhớ kỹ đúng là, Nhiếp Phong Hoa là ngỗ nghịch lao sư bại hoại, là phản bội học viện phản đồ. Ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, Nhiếp Phong Hoa lại có thể biết trở về Thánh Hồn Học Viện. Nhiếp Phong Hoa, thật là ngươi sao? Tư Đồ Bát Dị ánh mắt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về trong hư không nhìn lại. Lúc này, mấy vạn mét trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, dáng người cũng không khôi ngô, nhưng là quanh thân khí thế, nhưng lại như là núi như biển, hùng hồn kích động, hạo hãn vô biên. Nếu như nhìn kỹ đi qua, thậm chí có thể chứng kiến, thân thể của hắn bốn phía hư không, tựa hồ tại có chút rung động, giống như cái này một phiến hư không, đã không chịu nổi sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên là hắn. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn rõ ràng cái kia một đạo hắc y thân ảnh gương mặt, trong lòng đống nhiên trầm xuống, thậm chí liền thân hình đều lắc lư một cái. Mặc dù hắn giờ phút này cùng đạo thân ảnh kia cách xa nhau khoảng chừng mấy chục vạn mét xa, nhưng là thứ hai trên người chỗ phóng thích bàng nhiên khí tức, lại để cho lòng hắn thần, ức chế không nổi địa sợ run. Tư đồ bát dị phi thường xác định, giờ phút này xuất hiện tại trên không trung người, đúng là thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ, tên kia nhất kinh tài tuyệt diễm võ giả, Nhiếp Phong Hoa. Cùng thời khắc đó, toàn bộ thánh hồn học viện bên trong, tất cả mọi người cảm thấy trên không trung không ngừng phóng thích mà ra huy áp, ánh mắt nhao nhao run rẩy, nhìn về phía cao giữa không trung, rung động không thôi. Đó là cái gì người? Khí tức của hắn thật cường đại. Loại khí thế này, thật là đáng sợ, ta cảm giác trên đỉnh đầu coi như đè nặng một ngọn núi đồng dạng. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thánh nhân sao? Hắn tới làm gì? Không phải là chúng ta thánh hồn học viện cựu nhân A? Mọi người cảm nhận được trong hư không đáng sợ uy áp, coi như muốn hít thở không thông đồng dạng. Tựa hồ cái kia trên không trung người, thoáng phóng thích lực lượng, là có thể đem tất cả mọi người đuổi giết. Giờ phút này, đối mặt như vậy một gã võ giả, mọi người cảm giác được, tốt như chính mình như con sâu cái kiến nhỏ bé. Mà vào lúc này, trên không trung hắc y hề võ giả, nhưng lại không có bất kỳ động tác, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Vâng. Sau một lát, thánh hồn học viện bên trong, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên trời, khủng bố khí thế kích động khai mở, lập tức đem hắc ý hề võ giả bao vây lại. Là thánh hồn ám vệ. Mọi người thấy đến không chung mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Những võ giả này, đúng là thánh hồn học viện ám vệ, được xưng là thánh hồn học viện mạnh nhất thủ hộ lực lượng. Nghe nói, có thể trở thành thánh hồn ám vệ võ giả, ít nhất đều là ngụy thánh cường giả. Các hạ là người nào? Giá lâm thánh hồn học viện, có gì muốn làm? Cái lúc này, trong đó một gã thánh hồn ám vệ mở miệng, trầm giọng nói ra, không có quá nhiều cung kính, nhưng là tuyệt không dám hung hăng càn quái. Cũng ngay, hắc y rỉa võ giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua tên kia thánh hồn ám vệ, thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức bốn phía hư không coi như muốn nổ, ầm ầm chấn động. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cổ không che giấu được hùng bá chi khí, phong mang lăng lệ ác liệt khí tức huyết tán khai mở, lại để cho bốn phía thánh hồn ám vệ, thân hình đồng thời sợ run một chút, lập tức đúng là nhịn không được địa sau lùi lại mấy bước. Đáng sợ hơn chính là, thực lực hơi yếu một điểm thánh hồn ám vệ, vậy mà trực tiếp miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo lắc lắc, sắp đứng thẳng không thể. Cái này phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt cùng thần sắc trực tiếp ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hắc y liễu võ giả chỗ hiển lộ ra thực lực, thật là đáng sợ. Chỉ là trong lúc lơ đãng phóng thích uy áp, tựu lại để cho thánh hồn ám vệ không chịu nổi. Phải biết rằng, những này thánh hồn ám vệ đều là ngụy thánh cường giả a, bất kỳ một cái nào phóng tới những thứ khác vực giới bên trong, đều là sừng sững đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ, cái này hắc y liễu võ giả thật là thánh nhân sao? Mọi người trong lòng không khỏi lần nữa hiển hiện cái nghi vấn này. Tư đồ bát dị chứng kiến không chung một màn, đồng dạng nhịn không được nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi nói, Nhiếp Phong Hoa, ngươi ly khai học viện chỉ có vài thập niên thời gian, thực lực vậy mà cao đã đến loại tình trạng này. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước Nhiếp Phong Hoa ly khai thánh hồn học viện thời điểm, chỉ là một gã ngũ giai ngụy thánh, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Phong Hoa khí thế, đã vượt xa cửu giai ngụy thánh. Tư đồ bát dị thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Phong Hoa thật sự có khả năng đột phá đến thánh nhân chi cảnh rồi. Nhưng là thánh hồn vực dù sao không phải thánh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện thánh nhân A. Các hạ đến tuột cùng là ai? Ta thánh hồn học viện với ngươi có cái gì ân oán sao? Trên không trung, trong đó một gã thánh hồn ám vệ, ổn định một chút thân hình, tiến lên một bước, mở miệng lần nữa. Ta lặp lại lần nữa, cút ngay. Hắc y rỉa võ giả lạnh con mắt châm xuống, khỏe miệng khẽ động lấy, thanh âm trầm thấp rất nhiều. Tất cả mọi người cảm giác được tâm thần run lên, coi như ngực bị hung hăng địa đè ép một chút. Cái kia hơn 10 tên thánh hồn ám vệ, càng là liên tiếp lui về phía sau, coi như trong cuồng phong lá rách, tùy thời đều muốn lụn bại. Lúc này đây, thánh hồn ám vệ môn chính thức đã biết hắc y rỉa võ giả cường đại, trực tiếp cuồng lui vạn mét bên ngoài, không dám gần chút nữa hắc y rỉa võ giả. Phía dưới mọi người, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem hắc y rỉa võ giả, không biết thứ hai kế tiếp hội làm gì. Tư đồ bát dị mày nhíu lại nhanh, do dự mà muốn hay không ra tay. Hắn rất lo lắng, nếu như hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên. Dù sao, hiện tại Nhiếp Thiên chính ở vào đột phá mấu chốt giai đoạn. Quỷ cốc chú thế, ngươi còn không ra sao. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Y võ giả chủ động mở miệng, thanh âm quần quận như sấm, kích động ở trên không bên trong, cuồng bạo vô cùng, nói ra, ta Nhiếp Phong Hoa, hồi trở lại đến rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2773, còn không ra. Ta Nhiếp Phong Hoa, hồi trở lại đến rồi. Nhàn nhạt thanh âm, lại như là từng đạo sấm sét vang vọng tại tất cả mọi người bên thai, đinh thai nhức óc. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi đạt tới cực điểm. Sau một khắc, đám người thuận tiện giống như tạc mở nổi, hô kêu lên. Ông trời ơi! Hắn là Nhiếp Phong Hoa. Hắn là thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ Nhiếp Phong Hoa. Của ta cái mẹ ruột hay, trách không được người này thực lực mạnh như vậy, nguyên lai hắn tiểu là phản bội học viện người A. Năm đó hắn bị viện trưởng trục xuất học viện, lần này cường thế trở về, không phải là muốn tiêu diệt học viện A. Một mình hắn lực lượng, có thể tiêu diệt toàn bộ thánh hồn học viện sao? Trừ phi hắn là thánh nhân. Mọi người kêu sợ hãi lấy, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, hoàn toàn hoảng loạn rồi. Ai đều nghĩ đến, năm đó cái kia bị thánh hồn viện trưởng trục xuất học viện người, rõ ràng lại hồi trở lại đến rồi. Mà ở thời điểm này, băng hỏa hồ bên trong, Nhiếp Thiên chính ở vào đột phá thần cảnh đỉnh phong mấu chốt một khắc, bên tai của hắn, đột nhiên vang lên Nhiếp Phong Hoa cái tên này, lại để cho cả người hắn tâm thần run lên, thân hình càng là theo lắc lư một chút, lập tức trong cơ thể khí tức rung động, vậy mà rối loạn. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lục Lục đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức rối loạn, sợ tới mức hú lên quái dị, thanh âm đều bén nhọn. Cái lúc này, đúng là Nhiếp Thiên đột phá mấu chốt một khắc, trong cơ thể của hắn lưu chuyển lên thánh hồn huyết nguyên lực lượng cường đại, chỉ cần chậm rãi bị võ thể hấp thu, có thể thoải mái mà đột phá. Nhưng là Nhiếp Thiên kinh mạch toàn thân lại bắt đầu bất ổn, thậm chí liền khí huyết lưu chuyển cũng bắt đầu rối loạn. Nếu là giờ phút này Nhiếp Thiên không có thể hấp thu thánh hồn huyết nguyên lực lượng cường đại, những nay cuồng lực một khi không khống chế được, đối với hắn võ thể chính là uy hiếp chí mạng. Đã đến lúc kia, cho dù Nhiếp Thiên không chết, võ đạo căn cơ cũng tất nhiên bị hủy, nhẹ thì thực lực rút lui, nặng thì nguyên mạch hủy hết. Nhiếp Thiên trong nội tâm ý niệm trong đầu cùng chuyển, toàn thân cao thấp đều chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một câu kia lời nói, hắn nghe được phi thường tinh tường. Nhiếp Phong Hoa, đó là phụ thân của hắn. Hắn đi vào thánh hồn vực, chính là vì tìm kiếm Nhiếp Phong Hoa. Giờ phút này, Nhiếp Phong Hoa tiểu ở bên ngoài, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Nhiếp Thiên hận không thể lập tức đứng lên, trực tiếp lao ra. Nhiếp Thiên, không nên vọng động. Vô luận như thế nào, trước đột phá nói sau. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, sợ tới mức mèo mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian la lớn. Phúc! Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ cuồng lực trùng kích, thân thể của hắn kịch liệt nhoáng một cái, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Ổn định, không cần lo cho những thứ khác. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên máu trong cơ thể sắp ngược dòng, tranh thủ thời gian la lớn. Ừ! Nhiếp Thiên tâm niệm nhất định, nặng nề đáp ứng một tiếng. Cái lúc này, hắn nếu như lộn xộn, sẽ đối với hắn võ thể tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Võ giả đột phá, kiêng kỵ nhất đúng là bị quấy nhiễu. Cho nên Nhiếp Thiên mới có thể tìm tư đồ bắt dị, lại để cho thứ hai thay hắn thủ hộ lấy. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tâm thần nhất định, bắt đầu ổn định khí tức, chậm rãi khôi phục lại. Lục Lục, phong bế Nhiếp Thiên cảm giác, đừng cho hắn thụ ngoại giới quấy nhiễu. Lập tức, tiểu mèo mập âm thầm dẫn âm cho Lục Lục, nặng nề nói ra. Ừ. Lục Lục đáp ứng một tiếng, lập tức Nhiếp Thiên ngạch tâm phóng xuất ra một đạo bạch sắc vầng sáng, trực tiếp ba lô bao khỏa toàn thân của hắn, ngăn cách hắn và ngoại giới hết thể liên hệ. Tiểu mèo mập cảm giác một chút, lúc này mới hít sâu một hơi, tỉnh táo rất nhiều. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên vội vã muốn gặp Nhiếp Phong Hoa, nhưng là cái lúc này, thật sự không thể tâm loạn. Cùng thời khắc đó, băng hỏa cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên. Tư đồ bát dị cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức bất ổn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sợ tới mức không nhẹ. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên là đã bị trên không trung áp lực quá nhiều, cho nên khí tức rối loạn. Nhiếp Phong Hoa, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Sau một khắc, tư đồ bát dị cảm giác được băng hỏa cốc trung bình tĩnh trở lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong Hoa, trong nội tâm nặng nề nói ra, lão phu quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiều nhất thiên, ngươi cũng không được. Quỷ cốc chú thế, còn không ra sao. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa thanh âm lần nữa vang lên, cuồn cuộn như sấm, kích động mà khai mở, liều lĩnh nói, ngươi nếu không ra, ta cần phải xuất thủ. Quỷ cốc chú thế, đúng là Thánh Hồn Viện trưởng tục danh. Rất hiển nhiên, Nhiếp Phong Hoa cường thế trở về Thánh Hồn Học Viện, chính là vì quỷ cốc chú thế mà đến. Liều lĩnh thanh âm rơi xuống, nhưng là bốn phía không gian nhưng lại yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Đám người nhìn qua Nhiếp Phong Hoa, nhịn không được nghị luận lên. Nhiếp Phong Hoa là vì viện trưởng mà đến, nghe nói hắn hay là viện trưởng đệ tử. Hắn lần này tới, không phải là tới giết viện trưởng A. Chắc có lẽ không à, dù nói thế nào, viện trưởng là lão sư, Nhiếp Phong Hoa là đệ tử, hắn có thuộc thượng khi sư diệt tổ đều dành sao. Xem Nhiếp Phong Hoa khí thế, thật sự thật cường đại. Không biết thực lực của hắn, có phải hay không đã vượt qua viện trưởng. Mọi người nói xong, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, chờ mong lấy Thánh Hồn viện trưởng xuất hiện. Nhiếp Phong Hoa, ngươi cái này tên phản đồ, còn có mặt mũi hồi trở lại Thánh Hồn học viện. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo thanh âm hùng hồn, cuồn cuộn mà ra, lại để cho không gian đều rung động lắc lư bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, theo tiếng nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, là mấy đạo giả nua thân ảnh. Cái kia mấy đạo thân ảnh, lập tức đi vào, quanh thân khí thế coi như đáng sợ ám vân, thậm chí liền không gian đều bị ép tới trầm thấp đi một tí. Là ngươi. Nhiếp Phong Hoa nhún mày, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung ở đằng kia người cầm đầu trên người, lạnh lùng nói ra một cái tên, Điền Ngục. Lúc này xuất hiện mấy đạo thân ảnh bên trong, cũng không có quỷ cốc chú thế, nhưng đã có Thánh Hồn Học Viện một cái khác đại nhân vật, Phó Viện trưởng Điền Ngục. Điền Ngục bọn người đến, lại để cho mọi người ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Điền Ngục là Thánh Hồn Học Viện Phó Viện trưởng, tuy nhiên địa vị so về quỷ cốc chú thế hơi hơi kém đi một tí, nhưng là tuyệt đối là Thánh Hồn Học Viện đỉnh cao cường giả. Hắn giờ phút này xuất hiện, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Điền Ngục dáng người hồ kịch, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, nhưng là hắn quanh thân bắt đầu khởi động đáng sợ khí thế, nhưng lại hiển lộ ra đến, hắn là một gã bát giai ngụy thánh cường giả. Bát giai ngụy thánh, khoảng cách cửu giai ngụy thánh chỉ có một bước ngắn. Nhiếp Phong Hoa, ngươi thật to gan, lại dám công nhiên khiêu khích Thánh Hồn Học Viện. Lúc này, Điền Ngục tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh như băng địa chằm chằm vào Nhiếp Phong Hoa, lạnh lùng gầm nhẹ. Điền Ngục, ta hôm nay đến, là tìm quỷ cốc chú thế, cùng những người khác không quan hệ. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói ra, ta mời ngươi là tiền bối, khuyên ngươi một câu, không muốn nhúng tay. Làm càn. Điền Ngục gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, Nhiếp Phong Hoa, ngươi quá liều lĩnh rồi. Bổn tọa thân là Thánh Hồn Phó Viện, há lại cho ngươi lúc này dương oai. Hừ hừ. Nhiếp Phong Hoa đối xử lạnh nhạt đảo qua Điền Ngục, đột ngột địa nở nụ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Điền Ngục nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Điền Ngục, thứ cho ta nói thẳng. Nhiếp Phong Hoa khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, thực lực của ngươi, để cho ta không có ra tay dục vọng. Ngươi Điền Ngục lão mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận dâng lên đến. Hắn là đường đường Thánh Hồn Phó Viện, coi như là đặt ở toàn bộ Thánh Hồn Vực, cũng là phải tính đến cường giả. Nhưng là ở trong mắt Nhiếp Phong Hoa, hắn lại trở thành lên không được mặt bản tiểu lâu la. Cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2774, một trường rung động. Nhiếp Phong Hoa thanh âm rơi xuống, vang vọng tại mọi người bên tai, lại để cho tất cả mọi người thần sắc chịu run lên. Nhiếp Phong Hoa qua cuồng vọng đi, rõ ràng liền Điền Phó Viện trưởng đều không để vào mắt. Điền Phó Viện trưởng thế nhưng mà chênh lệch một bước đi ra Ngụy Thánh đỉnh phong tồn tại. Nhiếp Phong Hoa như thế miệt thị hắn, thực sự quá phân ra. Nhiếp Phong Hoa khí thế sắc thực cường, nhưng hắn muốn thắng Điền Phó Viện trưởng, cũng không dễ dàng a. Đám người nghị luận, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng, đều tại chờ mong lấy, Nhiếp Phong Hoa cùng Điền Ngục tầm đó, có thể một trận chiến. Nhiếp Phong Hoa, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức ly khai. Cái lúc này, Điền Ngục mở miệng, nặng nề gào thét, toàn thân khí thế bắt đầu chậm rãi phong xuất ra. Hắn có thể cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa cường đại, cho nên không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không xuất thủ. Đã ngươi cố ý muốn nhúng tay, vậy ra tay đi. Nhiếp Phong Hoa đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại khỏe miệng lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Ngươi Điền Ngục lão mặt trầm xuống, trong cổ họng phát ra quần quận thanh âm, nổi giận nói, đây là ngươi bức bổn tọa. Đến nơi này một khắc, hắn đã bị dồn đến trên dây, không xuất thủ không được. Vâng! Sau một khắc, Điền Ngục thân hình chấn động, lập tức sau lưng hư không chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ như núi hô biển gầm tuôn ra mà ra, lập tức sau lưng hắn ngưng tụ thành một thanh hắc đại đỉnh, khoảng chừng mấy ngàn thước chi cự, như di động ở trên không bên trong giống như núi cao, khí thế cuồng bạo vô cùng. Cửu Thiên Huyền Đỉnh. Tư Đồ Bát Dị tại hạ phương thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đương nhiên biết nói, Cửu Thiên Huyền Đỉnh là điền ra huyết mạch chi lực, tuy nhiên lực công kích không được, nhưng là lực phòng ngự rất mạnh. Điền Ngục là bát giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn Cửu Thiên Huyền Đỉnh, đủ để cho hắn thừa nhận Cửu giai ngụy thánh công kích. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn một trận chiến, thứ hai đã từng sử dụng qua Cửu Thiên Huyền Đỉnh, lực phòng ngự xác thực kinh người. Điền Ngục trực tiếp sử dụng Cửu Thiên Huyền Đỉnh, hiển nhiên là phi thường cẩn thận, ít nhất khả dĩ tự bảo vệ mình. Điền Phó Viện trưởng khí thế mạnh thật à. Ta xem cái này Nhiếp Phong Hoa chưa chắc là đối thủ của hắn. Đám người ngóng nhìn không chung, cảm nhận được Cửu Thiên Huyền Đỉnh phía trên phong thích mà ra quần quận khí thế, không khỏi kích động nói. Nhiếp Phong Hoa, ngươi hiện tại ly khai, còn kịp. Trên không chung, Điền Ngục mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nhiếp Phong Hoa nhưng lại lạnh miệt cười cười, nói ra, không phải là Cửu Thiên Huyền Đỉnh sao. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không ngăn cản được hạ ta một trường. Cuồng vọng. Điền Ngục nghe được Nhiếp Phong Hoa triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, lập tức hư không chấn động, một cổ cường hãn khí kình phóng xuất ra, vô tận cuồng lực như tuyết băng bộc phát, hướng về Nhiếp Phong Hoa áp tới. Điền Ngục rất thông minh, tự biết thực lực yếu hơn, kém hơn Nhiếp Phong Hoa, cho nên lựa chọn đánh đòn phủ đầu, ít nhất chiếm được ra tay tiên cơ. Vâng! Sau một khắc, cuồn cuộn cuồng lực rơi xuống, như đông nghỉ tám vân đồng dạng, bao phủ Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là lúc này Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại vẻ mặt bình thản, khoe miệng còn treo móc nghiền ngẫm tiêu ý. Lập tức, trực tiếp hắn thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức hư không run lên, bao phủ hắn quanh thân cuồng lực, vậy mà lập tức bị chấn đắc tán loạn. Bại ngươi, chỉ cần một trưởng. Ngay sau đó, Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, thì thào mở miệng, sau đó một trưởng đánh ra. Bình thản không có gì lạ một trưởng, nhìn như không có gì lực lượng, nhưng là hư không nhưng lại đột nhiên trầm xuống, coi như cũng bị sức lực lớn áp bách vỡ ra đồng dạng. D.A.N.G.Z. Ông. Lập tức, chất phác tự nhiên trưởng ảnh rơi xuống, hàng lâm tại Cửu Thiên Huyền Đỉnh phía trên, đúng là thả ra một tiếng kim thạch đụng nhau giòn vang, lập tức một tiếng chuông lớn chi minh, mãnh liệt vang lên, vang vọng Cửu Thiên mây xanh. Phúc. Trong chớp mắt, Điền Ngục thân ảnh run lên bần bật, lập tức một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Điền Phó Viện trưởng. Sau lưng hắn, một đạo thân ảnh phản ứng rất nhanh, một bước bước ra, đưa hắn tiếp được. Cái này phía dưới đám người, thấy như vậy một màn, lập tức cảm giác được lưng một hồi phát lạnh, cái đuôi cốt đều là lạnh bớt. Một trường, chỉ là một trường, Nhiếp Phong Hoa trực tiếp đả bại Điền Ngục. Rất nhiều người thực lực cường đại mọi người có thể rõ ràng địa chứng kiến, cái kia cao giữa không trung Cửu Thiên Huyền Đỉnh phía trên, thậm chí có đáng sợ vết rách. Đây là giải thích, Nhiếp Phong Hoa một trường, không chỉ có đánh bại Điền Ngục, nhưng lại làm hắn bị thương nặng. Làm sao có thể? Tư Đồ Bát Dị hai cái đồng tử run lên, kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhìn ra được, Nhiếp Phong Hoa vừa rồi một trường, chỉ là tùy ý ra tay, căn bản không đem hết toàn lực. Chính là như vậy một trường, vậy mà lại để cho Điền Ngục Cửu Thiên Huyền Đỉnh xuất hiện vết rách, thật sự thật là đáng sợ. Tư Đồ 81 tự nghĩ, coi như là hắn toàn lực một trường, cũng chưa chắc có thể có như thế lực lượng. Nhiếp Phong Hoa thực lực, đến tột cùng cao đã đến loại tình trạng nào. Nhiếp Phong Hoa, ngươi trên không trung, Điền Ngục ổn định thân thể, một đôi mắt toán độc địa chằm chằm vào Nhiếp Phong Hoa, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, giờ phút này Nhiếp Phong Hoa rõ ràng đã cường đã đến loại tình trạng này. Điền Phó Viện trưởng, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không muốn nhúng tay, thế nhưng mà ngươi không nghe, vậy trách không được ta. Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, ánh mắt đạm mạc nói. Kỳ thật hắn đã nhận lấy Lưu Tình Liễu, bằng không mà nói, Điền Ngục đã là một cỗ thi thể. Lần này hắn đến Thánh Hồn Học Viện, là muốn gặp quỷ cốc chú thế, hoàn thành chính mình năm đó ly khai thánh hồn học viện lúc một cái lời hứa. Cho nên những người khác, hắn không muốn làm khó. Ngươi điền ngục ánh mắt ngoan lệ, ngực áp lực địa run rẩy, hận không thể đem Nhiếp Phong Hoa ăn sống nuốt tươi. Nhưng là rất đáng tiếc, thực lực của hắn so về Nhiếp Phong Hoa đến, kém đến quá xa. Điền ngục, ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là ta muốn biết, quỷ cốc chú thế ở địa phương nào. Nhiếp Phong Hoa nặng nề mở miệng, trong ánh mắt đè nén lửa giận. Viện trưởng đại nhân không tại học viện. Điền ngục ánh mắt run lên, lạnh lùng gầm nhẹ. Không tại học viện. Nhiếp Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, lập tức lâm vào trầm mặc. Dưới mắt loại tình huống này, quỷ cốc chú thế một mực không đi ra, hiển nhiên là thật sự không tại học viện. Nhưng là Nhiếp Phong Hoa lần này tới đến Thánh Hồn học viện, nhất định phải đem sự kiện kia hoàn thành. Mọi người nhao nhao nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, không biết thứ hai đang suy nghĩ gì. Nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ có chính mình đi làm. Sau một lát, Nhiếp Phong Hoa nặng nề mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Nhiếp Phong Hoa, ngươi muốn làm gì? Điền ngục lão mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Điền ngục, ta làm gì, ngươi ngăn được sao? Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, lập lòe mấy cái về sau, đi tới Thánh Hồn Sơn mạch trên không một nơi. Ừ. Điền ngục nhướng mày, lập tức cùng tới. Ánh mắt mọi người, cũng đi theo chuyển động, thủy trung tập trung tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Nơi đó là Tư Đồ Bát Dị xa xa địa nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, tội cốc Vân Phong. Hắn lúc này mới mạnh mà nhớ tới, Nhiếp Phong Hoa giờ phút này chỗ địa phương, đúng là tội cốc Vân Phong. Tội cốc Vân Phong, đúng là thánh hồn tội bia chỗ chỗ. Nhiếp Phong Hoa mục tiêu là, thánh hồn tội bia. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2775, Thánh Hồn Tội Bia. Tư Đồ Bát Dị đột nhiên kịp phản ứng, Nhiếp Phong Hoa mục tiêu là Thánh Hồn Tội Bia, cái này lại để cho sắc mặt của hắn, lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết nói, tên Nhiếp Phong Hoa, tự khắc vào Thánh Hồn Tội Bia phía trên. Thánh Hồn Học Viện thành lập lâu như vậy, Thánh Hồn Tội Bia phía trên chỉ có 3 cái danh tự, hắn một người trong tiểu là Nhiếp Phong Hoa. Chỉ có phạm phải ngập trời tội lớn người, danh tự mới có thể bị khắc vào thánh hồn tội bia phía trên. Chính là vì như vậy, cho nên Nhiếp Phong Hoa bị định vị thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ. Nhiếp Phong Hoa đi tội cốc Vân Phong, hiển nhiên là chỗ sung yếu lấy thánh hồn tội bia đi. Không thể để cho hắn hủy diệt thánh hồn tội bia. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức đối với bên người Cự Sơn Cự Hà nói ra, hai người các ngươi giữ vững vị trí băng hỏa cốc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đúng, đúng. Cự Sơn Cự Hà huynh đệ sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian gật đầu. Bọn hắn xem Tư Đồ Bát Dị khẩn trương như vậy, coi như tận thế tiến đến. Bọn hắn đều nghe qua tên Nhiếp Phong Hoa, nhưng là thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa vậy mà đáng sợ như vậy, một mình một người tới đến Thánh Hồn Học Viện, có thể làm cho cả học viện lâm vào khủng hoảng bên trong. Nhiếp Phong Hoa, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, Điền Ngục nhìn qua Nhiếp Phong Hoa, nặng nề giận dữ hét. Muốn ta làm cái gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm thấp, nhìn về phía dưới một tòa kỳ phong. Hắn chỗ nhìn chằm chằm vào ngọn núi, đúng là tội cốc Vân Phong. Mà ở tội cốc Vân Phong phong trên đỉnh, sừng sững lấy một khối khoảng chừng ngàn mét độ cao cự thạch, toàn thân trắng muốt như ngọc, bóng loáng mà mượt mà, coi như một khối cực lớn đá cuội. Cái này khối bạch ngọc cự thạch, tự là Thánh Hồn Học Viện Thánh Hồn Tội Bia. Toàn bộ Thánh Hồn Học Viện người cũng biết Thánh Hồn Tội Bia, nhưng là cực ít có người biết nói, Thánh Hồn Tội Bia chính thức tác dụng là cái gì. Mỗi người đều cho rằng, Thánh Hồn Tội Bia tiểu là một khối tầm thường tấm bia đá, những cái kia phạm phải ngập trời tội lớn người, danh tự sẽ bị khắc ở phía trên. Nhưng là đây chỉ là Thánh Hồn Tội Bia nhất mặt ngoài tác dụng, hắn chính thức tác dụng, nhưng lại chỉ có học viện mấy cái cao tầng biết được. Thánh Hồn Tội Bia sau lưng, thế nhưng mà cất giấu Thánh Hồn Học Viện một cái kinh thiên đại bí mật. Cho nên, Tư Đồ Bát Dị biết đạo Nhiếp Phong Hoa mục tiêu là Thánh Hồn Tội Bia, ngay lập tức mặt biến sắc rồi, trực tiếp đem Nhiếp Thiên giao cho Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, sau đó tiểu xung lại. Ngươi muốn hủy diệt Thánh Hồn Tội Bia. Điền Ngục ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế. Điền Ngục, có lẽ có một việc, ngươi còn không biết ta. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, năm đó ta bị trục xuất Thánh Hồn Học Viện thời điểm, từng làm ra một cái hứa hẹn. Có một ngày, ta sẽ trở về, tự mình đem tên của ta, theo Thánh Hồn tội bia phía trên lao đi. Ngươi Điền Ngục sắc mặt cứng đờ, đúng là nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn biết đạo Thánh Hồn tội bia tầm quan trọng, cho nên tuyệt đối với không thể bị hủy diệt. Mà Thánh Hồn tội bia thượng danh tự, một khi bị khắc lên, tự không cách nào lao đi. Trừ phi khắc danh tự người, tự mình ra tay, mới có thể lao đi. Nhưng là hiện tại, Quỷ Cốc chú thế không tại học viện, cho nên Nhiếp Phong Hoa muốn lao đi tên của mình, muốn hủy diệt Thánh Hồn tội bia. Ta bản muốn đánh bại Quỷ Cốc chú thế, lại để cho hắn giúp ta lao đi danh tự. Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, nói ra, nhưng là hiện tại hắn không tại, ta chỉ muốn đích thân động tay, hủy Thánh Hồn tội bia. Ngươi không thể. Điền Ngục nghe được Nhiếp Phong Hoa hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cái con ngươi tử đều muốn trừng đi ra. Ta đã nói rồi, ta làm cái gì, đều là ngươi ngăn không được. Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt hào quang nổ bắn ra, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân khí thế lập tức trầm xuống, coi như từ cửu thiên rơi xuống thác nước, hướng về Thánh Hồn tội bia oanh áp đi qua. Tội bia thủ hộ giả lúc này, người nào dám làm cản. Mà ở thời điểm này, tội cốc Vân Phong phía trên, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn, lập tức bốn đạo thân ảnh xuất hiện, phóng lên trời, coi như bốn chuôi đột ngột từ mặt đất mọc lên cự kiếm, đâm về không trung. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, trong hư không truyền ra tứ thanh trầm đục, cái kia bốn đạo phóng lên trời thanh âm, vậy mà ngạnh xanh xanh địa nâng Nhiếp Phong Hoa huy áp. Nhiếp Phong Hoa thân hình ở trên không bên trong trì trệ, rốt cuộc không cách nào trầm xuống. Điền Ngục thấy như vậy một màn, căng cứng mặt mò, cuối cùng hòa hoãn một chút. Phía dưới mọi người, chứng kiến cao giữa không trung một màn, thần sắc ngay ngắn hướng ngốc trệ ở. Bọn hắn căn bản không biết, cái kia đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đến tột cùng là người nào. Đừng nói bọn hắn không biết, mà ngay cả Điền Ngục cũng không biết, tội cốc Vân Phong bên trong, còn cất giấu bốn gã tội bia thủ hộ giả. Cái này bốn đạo thân ảnh, quanh thân khí thế hùng hồn, một chút cũng không thể so với Điền Ngục yếu. Bốn người, rõ ràng tất cả đều là bát giai ngụy thánh cường giả. Bốn gã tiếp cận ngụy thánh đỉnh phong cường giả, lại giấu ở tội cốc Vân Phong bên trong, thời khắc thủ hộ Thánh Hồn tội bia, có thể thấy được tội bia trọng yếu. Ừ. Nhiếp Phong Hoa cảm giác được lực lượng đáng sợ trùng kích tới, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền cười lạnh nói, tội bia thủ hộ giả, có ý tứ. Không nghĩ tới Quỷ Cốc chú thế còn lưu lại như vậy một tay. Lúc này, đối mặt bốn gã tội bia thủ hộ giả, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là phi thường lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng, không thấy nửa điểm sợ hãi, coi như cho dù thiên quân vạn mã ngăn cản trước người, cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Nhiếp Phong Hoa, ngươi bây giờ lập tức ly khai, Thánh Hồn Học Viện khả dĩ không truy cứu sự tình hôm nay. Cái lúc này, Điền Ngục mở miệng, cao giọng nói ra. Hừ hừ. Nhiếp Phong Hoa cao giọng cười lạnh, nói ra, ta hôm nay đã đến, không đem làm xong việc, làm sao có thể đi. Nói xong, ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn về phía cái kia bốn gã tội bia thủ hộ giả, lạnh miệt cười cười, nói ra, các ngươi bốn người mặc dù chỉ là bát giai ngụy thánh, nhưng là khí tức gần, hẳn là tứ huynh đệ a các ngươi liên thủ, coi như là tầm thường ngụy thánh đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của các ngươi. Đã ngươi biết điểm này, vậy nên cút. Trong đó một gã tội bia thủ hộ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế tuôn ra, ý đồ đem Nhiếp Phong Hoa đánh bay. Nhưng đáng tiếc, Nhiếp Phong Hoa sừng sững ở trên không, như là một tòa khôn cùng vô tận núi cao, căn bản không thể di động nửa phần. Của ta lời còn chưa nói hết, ngươi lấy gấp cái gì? Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi bốn người rất cường, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi hôm nay gặp được người, là kiếm gãy tản đào Nhiếp Phong Hoa. Ta chỉ dùng kiếm gãy, có thể phá các ngươi bốn người liên thủ. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Phong Hoa bàn tay lớn giơ lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nhưng lại là một thanh kiếm gãy, hơn nữa đen thui, coi như gỉ sét, không có nửa điểm sắc bén cảm giác. Nguy rồi. Điền Ngục chứng kiến Nhiếp Phong Hoa trong tay kiếm gãy, nhưng lại ánh mắt run lên, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn biết nói, Nhiếp Phong Hoa là một gã phi thường quỷ dị võ giả, đao kiếm song tu. Giờ phút này Nhiếp Phong Hoa trong tay kiếm gãy, chính là của hắn kiếm linh, kiếm gãy. Nhiếp Phong Hoa được xưng là Thánh Hồn Học Viện trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài, hắn thiên phú không chỉ có biểu hiện ở võ đạo lên, càng biểu hiện ở đao đạo cùng kiếm trên đường. Nghe nói, lúc trước Nhiếp Phong Hoa bị trục xuất Thánh Hồn Học Viện thời điểm, tự là một gã siêu thần kiếm thể kiếm giả, lúc này không biết kiếm đạo cảnh giới đạt tới loại tình trạng nào. Hắn đã lộ ra kiếm gãy, liền đại biểu hắn có đủ thực lực, đối kháng 4 gã tội bia thủ hộ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.